Chương 101. Phụ thân luôn luôn tại phòng bếp bận rộn, sau đó đem đốt tốt đồ ăn đều mang sang phòng bếp phóng tại nhà ăn bên trong bàn ăn phía trên, chỉ còn lại con nấm hầm gà canh còn tại khí than bếp dùng tiểu hỏa đang từ từ đun. Ta một bên nhìn theo dõi, một bên thỉnh thoảng nhìn nhìn điện thoại màn hình thượng thời gian, cách xa tiểu oánh về nhà thời gian cũng là càng ngày càng gần. Ta không biết làm sao hồi sự, có khả năng là nội tâm chỗ sâu xanh biết thê tình tiết đang làm quái nguyên nhân a. Tâm tình cũng tùy theo càng ngày càng khẩn trương cùng hưng phấn, nội tâm cũng có một chút khát vọng tiểu oánh có thể lập tức xuất hiện ở trong nhà nhà ăn bên trong. Đại khái khoảng 5 giờ rưỡi, ánh mắt của ta sáng ngời, chỉ thấy tiểu oánh kia mạn rượu cao gầy mê người thân thể theo cửa chống trộm tiến vào, sau đó đứng ở cửa khom lưng chuẩn bị thay đổi dép đi trong nhà. Lại thấy phụ thân cũng từ phòng bếp ở giữa đi ra, này ta cũng phi thường rõ ràng, bởi vì mỗi ngày cùng tiểu oánh tan tầm trở về, chỉ cần mở ra cửa chống trộm, phụ thân liền đến tới cửa đón chào. Điều này cũng thói quen của phụ thân tính rồi. Đương phụ thân đến khi đi tới cửa, có khả năng là thấy chỉ có tiểu oánh một người trở về nguyên nhân a, cho nên hắn đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền hỏi tiểu oánh mộng oánh, Tuấn Khải như thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ trở về à? Nga, ba, Tuấn Khải nói hắn công ty có xã giao, không trở về đến ăn cơm tối. Tiểu oánh ngẩng mặt lên liền mắt nhìn phụ thân sau liền đối với hắn nói. Sau đó lại khom lưng đi xuống chuẩn bị thay đổi dép đi trong nhà. Ta phát hiện phụ thân nghe xong tiểu oánh nói về sau, trên mặt lập tức xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, có khả năng là gặp tiểu oánh khom lưng đang chuẩn bị mở ra tủ giày lấy ra dép đi trong nhà A, cho nên liền bận rộn thường trước một bước đi tới phía trước tủ giày, sau đó liền ngồi xổm xuống, thường tại tiểu oánh phía trước mở ra tủ giày, lấy ra tiểu oánh tại trong phòng chuyên dụng dép lê trưng bày tại tiểu oánh chân một bên, trong miệng vừa lầm bầm lầu bầu nói Tuấn Khải không phải là muốn uống nấm hầm gà canh sao? Làm sao lại không trở về nhà ăn cơm đâu này? Tiểu oánh bị phụ thân đột nhiên này hành động cấp biến thành tiếu mặt đỏ dần, sau đó liền mang lấy ngượng ngùng cùng oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói ba, người đây là làm sao à? Ta chính mình thay đổi. Phụ thân đem tiểu oánh dép đi trong nhà đặt ở nàng hai cái chân một bên về sau, liền một bên đứng lên, một bên mỉm cười đối với tiểu oánh nói mộng oánh, khó được Tuấn Khải không ở, khiến cho ba hầu hạ ngươi một lần à? Tiểu oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, lại mang lấy oán giận cùng ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói ba, về sau đừng như vậy. Ta lại không phải là nương nương cái gì. Không cần nhân hầu hạ. Đã biết, mộng oánh, người mau đưa giày thay đổi a. Buổi tối ba làm nấm hầm gà canh, người tối hoan ái uống. Ha ha, phụ thân mang lấy lòng giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Nhưng là tiểu oánh giống như cũng không có lĩnh phụ thân tình, thay đổi dép đi trong nhà sau liền trực tiếp tiến vào nhà ăn, sau đó liền bên trong ngõ hẻm đi đến. Ta biết tiểu oánh đây là đi gian phòng thượng vệ sinh ở giữa rồi, đây cũng là tiểu oánh thói quen tính rồi. Nhưng là làm ta cảm thấy kinh ngạc chính là phụ thân cư nhiên đối với tiểu oánh sẽ có cử động như vậy, này làm cho ta vẫn là vạn vạn không nghĩ đến sự tình, phụ thân cư nhiên giống hạ nhân tựa như hầu hạ tiểu oánh. Nhưng là từ tiểu oánh một chút cũng không cảm thấy thần thái kinh ngạc đến nhìn, phụ thân giống như không phải là lần thứ nhất giống như vậy hạ nhân tựa như hầu hạ nàng. Ta không nghĩ tới phụ thân sau lưng còn sẽ có chiêu thức ấy, này thật làm ta cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng là từ tiểu oánh thần thái đến nhìn, nàng giống như không quá yêu thích tiếp nhận phụ thân như vậy hầu hạ. Này cũng làm ta cảm thấy rất là vui mừng, lúc này ta cảm thấy thực vui sướng, này màn hình giám sát trang bị đơn giản là thật tốt quá, nếu không liền căn bản không biết phụ thân đối với tiểu tử này oánh đến chiêu thức ấy, nhưng là ta còn tin tưởng, về sau cũng sẽ phát hiện phụ thân vô cùng nhiều bí mật. Ta lại tiếp tục nhìn trên điện thoại viễn trình theo dõi, phụ thân gặp tiểu oánh không nhận tình của hắn liền trực tiếp trở về phòng ở giữa đi, lập tức trên mặt liền để lộ ra một loại thất vọng biểu cảm, sau đó thấy hắn bất đắc dĩ lắc lắc về sau, sâu hơn sâu thở dài một hơi, trở về phòng bếp. Ta thấy phụ thân như vậy thất vọng thần thái, trong lòng cũng cảm thấy vô tâm không đành lòng, không hiểu cũng vì phụ thân bênh vực kẻ yếu, nghĩ phụ thân buổi sáng cố ý đi chuyến chợ mua được gà, buổi chiều lại đang trù trong phòng hưng trí bừng bừng bận rộn, vì làm tiểu oánh thật vui vẻ uống hắn đôn canh gà, đến cùng đến tiểu oánh còn không quá nhận tình của hắn, quả nhiên phụ thân đổi lại là ta tâm tình lúc này khẳng định sẽ là phi thường không tốt. Lúc này trong lòng ta cư nhiên bắt đầu trách cứ khởi tiểu oánh đến đây, quái nàng tuyệt không biết phụ thân đối với nàng tốt, quái nàng quá vì tư lợi rồi. Quái nàng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Theo dõi phụ thân còn tại phòng bếp bên trong bận rộn hắn nấm hầm gà canh, nhưng ta phát hiện hắn còn thường thường xoay mặt nhìn nhìn bên ngoài nhà ăn, ta phỏng chừng phụ thân là nhớ thương tiểu oánh, nhìn nàng theo bên trong gian phòng ra có tới không. Ta đột nhiên muốn nhìn một chút tiểu oánh tại trong phòng vệ sinh đi ngoài hình ảnh rồi, ta có ý nghĩ như vậy về sau, tâm lý lập tức liền không hiểu hưng phấn, bởi vì ta cùng tiểu oánh luyến ái 3 năm, kết hôn 4 năm, ta còn chưa từng có xem qua tiểu oánh đi toilet đâu. Ta nghĩ vậy, liền bận rộn hưng phấn đem theo dõi cắt đến ta trong phòng vệ sinh lúc. Lập tức vệ sinh ở giữa hình ảnh liền xuất hiện ở điện thoại màn hình phía trên, Chỉ tiếc Tiểu Oánh thực đã đi nhà cầu xong rồi, thấy nàng đứng ở vệ sinh ở giữa rửa mặt trước đài, một bên nhìn trong gương mặt chính mình, một bên mở vòi bông sen tại tắm hai cái phi thường xinh đẹp trắng nõn tinh tế tay. Ta biết Tiểu Oánh rửa tay sau lập tức đi ra vệ sinh lúc, rồi đến nhà ăn ăn cơm chiều, cho nên lại liền vội vàng đem theo dõi cắt đến nhà ăn cùng phòng bếp. Gặp phụ thân chính tại phòng bếp bên trong đem nồi đất theo khí than bếp thượng bưng xuống đến, nhưng hắn vẫn không quên xoay mặt nhìn nhìn nhà ăn, nghĩ là nhìn nhìn Tiểu Oánh ra có tới không. Nhưng là rất nhanh, Tiểu Oánh kia mạn rượu cao gầy thân ảnh liền xuất hiện tại trong phòng ăn. Ta lập tức cũng bắt đầu hết sức chăm chú nhìn trên điện thoại hình ảnh, chỉ thấy Tiểu Oánh cư nhiên trực tiếp hướng đến trong phòng bếp đi đến. Này làm ta cảm thấy thật bất ngờ, Tiểu Oánh mỗi lần theo bên trong gian phòng đi ra đều là trực tiếp ngồi ở trước bàn ăn, ta từ trước đến nay chưa thấy qua nàng tiên tiến phòng bếp. Cho nên ta cảm thấy đặc biệt tốt kỳ, liền bận rộn tại điện thoại phía trên cắt thành phòng bếp ở giữa đơn độc hình ảnh, như vậy nhìn liền rõ ràng hơn. Chỉ thấy Tiểu Oánh tiến vào phòng bếp về sau, không chờ nàng mở miệng nói chuyện, phụ thân khuôn mặt liền để lộ ra vui sướng chi sắc, liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, Mộng Oánh, người đã đến rồi, người ngửi một cái, ba cố ý cho người đôn canh gà, ha ha. Ta nghe xong phụ thân lời nói, trong lòng thật vô cùng không phải là mùi vị, này canh gà rõ ràng là ta muốn uống, cũng là ta muốn phụ thân đôn, hiện tại như thế nào biến thành phụ thân cố ý vì Tiểu Oánh đôn được rồi, cái này lão ba. Bình thường nhìn hắn thành thành khẩn khẩn, sau lưng lại cư nhiên như vậy vuốt mông ngựa cùng lấy lòng nhân. Nếu không là ta cài đặt theo dõi, ta thật không biết phụ thân còn có mặt khác. Nga, thơm quá nha. Cảm ơn ba. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, liền đem nàng kia trương tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp hướng đến nồi đất trước nhất thấu, đóng lại hai cái mắt đẹp nghe nghe, sau đó liền dị thường vui sướng đối với phụ thân nói. Ha ha, Mộng Oánh, kia ngây ngô liền uống nhiều một chút, nhiều, Tuấn Khải a. Thật là không có lộc ăn, cố tình buổi tối công ty có xã giao, vậy chúng ta lưỡng buổi tối đều uống nhiều một chút. Phụ thân cười theo đối với Tiểu Oánh nói, ta cuối cùng nghe được phụ thân một câu lương tâm nói, cư nhiên cũng có khả năng nhắc tới ta đến rồi. Trong lòng thầm nghĩ phụ thân vẫn chưa có hoàn toàn là nặng sắc nhẹ từ người. Ân, ba, ta đây trước bới cơm rồi. Tiểu Oánh đáp một tiếng sau liền đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, vẫn để cho ba đến thịnh a, ngươi như vậy cưng chiều. Việc này sẽ không cần ngươi làm. Phụ thân cũng không biết là lấy lòng Tiểu Oánh còn là thật tâm quan tâm Tiểu Oánh. Ba, ngươi nói cái gì đó? Ta vậy có như vậy cưng chiều à, ngươi không trước khi tới, nấu ăn nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh còn không phải là ta làm đó à? Tiểu Oánh giọng nhẹ nhàng đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, kia lúc trước, hiện tại ba đến đây, những cái này việc nhà sẽ không cần ngươi làm. Phụ thân đầy mặt thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn ngươi, ba, từ ngươi đã đến rồi về sau. Đem vốn là đều là ta làm việc nhà ngươi đều giúp ta làm. Tiểu Oánh mang lấy cảm kích giọng điệu đối với phụ thân nói. Tiểu Oánh cuối cùng đối với phụ thân lời nói lương tâm nói. Bởi vì tại lòng ta trong mắt, Tiểu Oánh còn chưa từng có ngay trước mặt của ta đối với phụ thân nói qua như vậy nói, mà mỗi lần đều là đối với phụ thân hờ hững. Ta quả nhiên suy đoán đúng vậy, chỉ có không tại chàng, Tiểu Oánh đối với phụ thân lời nói cũng có khả năng nhiều. Không còn yên lặng không nói rồi. Cho nên ta đối với theo dõi cũng là càng ngày càng có tin tưởng rồi. Giấu giếm Tiểu Oánh vụng trộm tại trong nhà trang bị theo dõi, đối với nàng tàm thẹn chi tâm cũng giảm bớt. Kia, Mộng Oánh, người muốn như thế nào cảm ơn ba đâu? Ha ha, ta đột nhiên nghe được phụ thân đầy mặt nụ cười như là hay nói giỡn tựa như hỏi Tiểu Oánh. Lại thấy Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền đối với phụ thân tự nhiên cười nói ba, vậy ngươi muốn ta như thế nào tạ ngươi thì sao? Mộng Oánh. Cái này rất đơn giản a, ha ha. Phụ thân trên mặt biểu cảm có chút hưng phấn, nhưng vẫn là mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói. Nga, như thế nào cái đơn giản à? Tiểu Oánh nghe xong có khả năng là cảm thấy tò mò, liền hỏi phụ thân. Mộng Oánh, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh hỏi hắn, lập tức trên mặt liền để lộ ra khát vọng cùng lúng túng khó xử chi sắc, sau đó liền nhẹ nhàng hô một tiếng Tiểu Oánh tên. Tiểu Oánh bản năng xoay mặt nhìn phụ thân, thấy hắn trên mặt khát vọng cùng thần thái lúng túng. Tâm lý lập tức liền kinh ngạc một chút. Nhưng là có một loại dự cảm, phụ thân có thể hướng nàng đưa ra quá mức yêu cầu. Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi ba, người muốn nói cái gì Nga? Mộng Oánh, buổi tối nhân lúc Tuấn Khải không ở nhà, cơ hội tốt như vậy, ngươi. Ngươi có thể hay không để cho ba lại ôm một chút đâu này. Phụ thân cuối cùng mang lấy hưng phấn giọng điệu phun ra nuốt vào phun nói ra. Ta nơi tay cơ theo dõi thượng thính đến phụ thân như vậy đối với Tiểu Oánh nói, lập tức liền không hiểu khẩn trương. Đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn, ta trước kia lúc nào cũng là lo lắng phụ thân quá trung thực rồi, không có khả năng đối với Tiểu Oánh như vậy chủ động, cho nên thực lo lắng bọn hắn về sau phát triển. Nhưng là hiện tại nhìn đến ta là làm điều thừa rồi, phụ thân mặt khác thực đã chậm rãi thấu lộ ra rồi. May mắn ta tại trong nhà cài đặt theo dõi, mới sẽ phát hiện phụ thân sau lưng không muốn người khác biết mặt khác. Lúc này ta khẩn trương nhìn chằm chằm trên điện thoại viễn trình theo dõi nhìn, muốn nhìn một chút Tiểu Oánh rốt cuộc như thế nào đối với phụ thân nói, là cự tuyệt, vẫn là đáp ứng. Điều này làm cho ta cảm thấy càng ngày càng khẩn trương, cũng càng ngày càng khát vọng muốn biết. Cho nên liền lại bắt đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên điện thoại viễn trình hình ảnh theo dõi nhìn. Đương phụ thân nói ra những lời này thời điểm, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên liền bá một chút đỏ ửng. Nàng tuy rằng sớm có dự cảm, biết phụ thân thực có khả năng đưa ra một chút làm chính mình cảm thấy ngượng ngùng quá mức yêu cầu, nhưng khi phụ thân nói ra thời điểm Tiểu Oánh vẫn là cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Ta theo phía trên hình ảnh theo dõi có thể nhìn ra lúc này Tiểu Oánh đầy mặt đỏ bừng, sau đó thấy nàng cắn cắn môi dưới sau đó, liền ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, vì cảm tạ ngươi thay ta làm toàn bộ việc nhà, ta đây khiến cho ngươi ôm một chút đi. Nhưng là chỉ có thể là đồng chí thức ôm, không cho phép ngươi có không an phận chi nghĩ, biết không? Ta nghe xong nhịn không được hé miệng cười cười, tiểu tử này Oánh a, thật đúng là có thú, ôm chính là ôm, còn phân cái gì đồng chí thức ôm, còn căn dặn phụ thân không cần có không an phận chi nghĩ. Phụ thân nếu là không có không an phận chi nghĩ, làm sao có khả năng đưa ra đến muốn ôm ngươi thì sao? Nữ tiến sĩ chính là không giống với, văn hóa trình độ cao, nói ra nói cũng là một bộ, nàng sở dĩ nói như vậy, cũng là rõ ràng nhất bất quá, chính là nói cho phụ thân, nàng không phải là cái loại này phóng đãng nữ nhân thôi. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, ha ha, phụ thân khả năng chỉ cần Tiểu Oánh đáp ứng làm hắn ôm một chút là tốt rồi, ở nông thôn người kia hiểu được cái gì gọi là đồng chí thức ôm, chính mình tâm lý có không an phận chi nghĩ chỉ cần không nói cho nàng không phải là rồi. Cho nên liền bận rộn đáp ứng Tiểu Oánh yêu cầu. Tiểu Oánh cũng là lòng biết rõ, chẳng qua như vậy đối với phụ thân đã nói nghe một chút thôi, nói trắng ra chính là chính mình an ủi chính mình. Gặp phụ thân đáp ứng, khuôn mặt đỏ lên, sau đó lại cắn cắn môi dưới, sẽ đem hai cái mắt đẹp chậm rãi đóng phía trên. Ông tức loạn tình thiên thứ tư chương 22 ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Ta nơi tay cơ viễn trình theo dõi nhìn lên đến Tiểu Oánh làm ra như vậy thần thái, tâm lý liền không hiểu hưng phấn. Bởi vì ta vẫn là lần thứ nhất chính mắt nhìn Tiểu Oánh cùng phụ thân ôm tại cùng một chỗ, bình thường đều là Tiểu Oánh nói cho ta đấy, cho nên lúc này ta cũng tùy theo phụ thân chậm rãi hướng Tiểu Oánh tới gần, trong lòng cũng là tùy theo càng ngày càng khẩn trương, liền liên hô hấp cũng đóng chặt. Chỉ thấy phụ thân tới gần Tiểu Oánh trước mặt thời điểm liền mở ra hai cánh tay, sau đó lập tức đem Tiểu Oánh kia mạn diệu cao gầy mê người thân thể cấp ôm lấy. Ta lập tức liền cảm thấy đầu óc trống rỗng, khối này bị phụ thân ôm ở nhưng là vợ ta thân thể a. Nhưng đồng thời cũng hưng phấn cả người không tự chủ được run run một chút, ta còn nghe được đương phụ thân đem Tiểu Oánh thân thể ôm lấy thời điểm, Tiểu Oánh liền phát ra một tiếng kiều ninh âm thanh. Ta còn nhìn thấy Tiểu Oánh bộ ngực hai cái cao ngất no đủ vú lớn bị phụ thân bộ ngực gắt gao chen ép ở, ta gặp tuy rằng cảm thấy phi thường hưng phấn, nhưng là lòng ta lại tràn ngập ghen tuông, Tiểu Oánh dù sao cũng là ta thê tử, ngực nàng thượng hai vú vốn chính là thuộc về của ta độc quyền, trừ ta ra, bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều là không có quyền lực chạm đến nó. Nhưng bây giờ như vậy bị phụ thân bộ ngực gắt gao cấp chen ép ở. Bởi vì Tiểu Oánh khẩu thuật cùng ta tận mắt nhìn thấy là hoàn toàn khác nhau khái niệm. Cho nên ta cảm thấy ghen tuông đại phát, ước gì muốn hôn lâm hiện trường, đem thân thể của phụ thân cấp rớt ra. Nhưng là nội tâm chỗ sâu xanh biết thê tình tiết cũng không để ta như vậy đi làm. Đồng thời trong lòng ghen tuông lại bị ta áp lực lượng ép xuống, còn lại đến tất cả đều là cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Mộng Oánh, thân thể của ngươi tốt mềm mại thơm quá a. Chấm. Lúc này phụ thân rộng thùng thình miệng ghé vào tiểu kê trắng nõn tai căn vùa mang lấy hưng phấn giọng điệu nói. Tiểu Oánh nghe xong cũng không nói lời nào, chính là nàng kia tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp phía trên càng ngày càng, phương tâm bởi vì khẩn trương mà gia tốc nhảy lên, hô hấp cũng biến thành không đều đều rồi, đó là bởi vì ngực nàng thượng hai cái mẫn cảm phong phú vú bị phụ thân bộ ngực gắt gao chen ép ở mà giãn tới, hai cổ cảm giác tê dại nhanh chóng phân biệt theo phía trên hai vú chuyển đến toàn thân từng cái xó xỉnh, sau đó làm cho cả người liền không tự chủ được nóng nảy. Nhưng là Tiểu Oánh vụng trộm cắn cắn môi dưới sau vẫn là nhịn được, chính là nàng gương mặt xinh đẹp phía trên càng ngày càng hồng. Mộng Oánh, người có thể ôm ba sao? Phụ thân mang lấy hưng phấn âm thanh lại đang Tiểu Oánh lỗ tai một bên vang lên. Ta tại trong theo dõi cũng là nghe rành mạch, mới biết được Tiểu Oánh hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay một mực treo tại thân thể hai bên, không có bất kỳ cái gì dị động. Cũng minh bạch phụ thân nghĩ Tiểu Oánh hai tay ngọc nâng lên ôm lấy thân thể của phụ thân. Đương Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, ta không khó phát hiện thân thể của nàng lập tức liền rất nhỏ run run một chút, sau đó gương mặt xinh đẹp lại một hồng, ngượng ngùng cắn cắn môi dưới về sau, cư nhiên chậm rãi đem hai đầu treo tại thân thể nàng hai bên trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc nâng. Nhưng không phải là ta tưởng tượng chung cái kia dạng, Tiểu Oánh sẽ đem hai đầu cánh tay ngọc quấn quanh tại phụ thân trên cổ, mà là thấy nàng chính là đem hai đầu cánh tay ngọc nhẹ nhàng khoát lên phụ thân lưng sau thượng. Này làm cho ta lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, bởi vì vừa rồi tiểu oánh nâng lên hai đầu cánh tay ngọc thời điểm, ta khẩn trương liền trái tim đều thiếu chút nữa nhảy đến cổ họng trên miệng rồi, rất cho rằng tiểu oánh sẽ đem hai đầu cánh tay ngọc nâng lên quấn quanh tại phụ thân trên cổ, hiện tại vừa thấy, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu oánh ta là hoàn toàn giá trị phải tin tưởng. Ba, đều thực đã làm bế, ngươi mau thả ta ra a. Tiểu oánh đột nhiên ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Mộng, mộng oánh, như vậy ôm lấy ngươi, ba cảm thấy đặc biệt thoải mái, thân thể của ngươi thật sự rất mềm mại thơm quá đâu. Khiến cho ba lại ôm một hồi được không? Phụ thân nhất cánh tay ôm tại tiểu oánh sau lưng phía trên, một khác cánh tay ôm vào tiểu oánh lưng sau phía trên, vừa mang lấy tham lam giọng điệu đối với tiểu oánh nói. Ba, chúng ta chẳng lẽ không ăn cơm chưa? Ngươi mau thả ta ra a, chúng ta ăn cơm trước a. Tiểu oánh nghe xong vừa ngượng ngùng chát đối với phụ thân nói. Khẩu khí có chút kiên quyết. Ta nghe xong tiểu oánh lời nói về sau, cảm thấy đặc biệt vui mừng, nàng hay là ta tưởng tượng trung cao như vậy bưng ổn trọng, kiên quyết quyết đoán. Này làm cho ta càng ngày càng tin tưởng tiểu oánh rồi. Nàng về sau cũng tuyệt đối không có khả năng đối với phụ thân có lòng linh thưởng xuất quỹ. Mà phụ thân nghe xong tiểu oánh nói về sau, cũng liền lưu luyến không rời đem hai đầu ôm tại tiểu oánh sau lưng cùng eo thon thượng cánh tay cấp buông lỏng ra. Tiểu oánh vừa thấy, cũng liền vội vàng đem hai đầu khoát lên phụ thân lưng sau thượng trắng nõn cánh tay ngọc thả xuống, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt theo phía trên thân thể của phụ thân rời đi. Đương nhiên, vốn là gắt gao chen ép tại phụ thân bộ ngực thượng hai cái cao ngất no đủ vú lớn cũng được giải phóng đi ra. Lại đem thân thể vừa chuyển, sau đó liền ngượng ngùng nói một câu ta bới cơm rồi. Phụ thân lưu luyến không rời buông ra tiểu oánh kia mềm mại mang lấy nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể mê người thân thể về sau, giống như còn chưa đã ngứa, còn chỉ độn đứng tại chỗ bất động, hai con mắt còn nhìn chằm chằm tiểu oánh thân thể nhìn. Lúc này ta nhìn thấy nơi này, mới thật sâu thở phào một hơi. Tiểu oánh căn bản không có làm ta thất vọng, nàng đối với phụ thân chính là thân thể nhu cầu, cái khác tiểu oánh vẫn là sẽ rất tiết chế. Ba, ngươi còn chỉ độn xem ta làm sao đâu này. Ăn cơm, tiểu oánh mốc hai chén cơm. Một bên hướng đến nhà ăn bưng đi, vừa mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Ta liền vội vàng đem nhà ăn theo dõi cắt tới tay cơ màn hình phía trên, chỉ thấy tiểu oánh thực đã bưng lấy hai chén cơm đi đến bàn ăn một bên, một chén đặt ở phụ thân thượng thủ bàn ăn phía trên, một chén đặt ở nàng mình bình thường tọa trước bàn ăn. Sau đó liền thấy nàng ngồi xuống, mà phụ thân khả năng nghe xong tiểu oánh vừa rồi đối với hắn lời nói về sau, cũng hấp ta hấp tập theo bên trong phòng bếp đến nhà ăn, sau đó ngồi ở hắn thượng vị trí đầu não thượng. Trên mặt biểu cảm vừa ý có chút lúng túng khó xử, sau đó liền nghe thấy hắn đối với tiểu oánh nói mộng. Mộng oánh, thực xin lỗi, vừa rồi ba có chút không khống chế được, cho ngươi chê cười. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 102. Ta nghe xong phụ thân nói về sau, lại nhịn không được hé miệng cười cười, tiểu oánh bộ dạng xinh đẹp như vậy, chẳng những có như ma quỷ cao gầy hình chữ S dáng người, còn có một chương tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp. Ai thấy không có khả năng không khống chế được đâu này. Càng không cần phải nói phụ thân rồi, cho nên ta cũng phi thường lý giải phụ thân không khống chế được nguyên nhân. Ba, ngươi không muốn tự trách, ta vừa không có cười ngươi, càng không có oán giận ngươi. Nhanh ăn đi, tiểu oánh thực bình thường đối với phụ thân nói, sau đó liền bắt đầu ăn. Mộng, mộng oánh, cảm ơn ngươi. Nga, ba như thế nào đem nấm hầm gà canh quên mất bưng đi ra, thật sự là. Phụ thân chính nói, liền đột nhiên nhớ tới nói. Sau đó liền vội rút thân theo phía trên ghế dựa đứng lên, hướng đến trong phòng bếp đi. Ta gặp lại nhịn không được hé miệng cười cười, việc này muốn làm, buổi tối bọn hắn rõ ràng muốn uống canh gà, cư nhiên sẽ đem như vậy cái chủ yếu sự tình quên mất. Ta nắm lấy đều là vừa rồi bọn hắn tại phòng bếp bên trong ôm cấp cho quên mất trọng yếu như vậy sự tình rồi. Phụ thân có khả năng là gặp sắc ý loạn, tiểu oánh có khả năng là tâm hoảng ý loạn. Cho nên hai người đều có khả năng quên mất nấm hầm gà rồi. Ha ha, ta nhịn không được tại trong lòng cười. Lại thấy hình ảnh theo dõi phụ thân đem nấm hầm gà canh theo bên trong phòng bếp bưng đi ra đặt ở bàn ăn ngay chính giữa, sau đó liền dị thường thân thiết đối với tiểu oánh nói mộng oánh, uống nhanh điểm canh gà, ngươi không phải nói rất thơm sao. Uống nhiều một chút, ba cho ngươi thịnh một chút canh. Ba, ngươi đừng khách khí như vậy, chúng ta đều là nhà mình người, ta chính mình thịnh. Tiểu oánh giống như có chút phiền chán phụ thân khách khí cùng nhiệt tình. Liền ta gặp tâm lý có chút phiền chán phụ thân rồi, bởi vì hắn quá mức khách khí cùng nhiệt tình. Như vậy làm cho người khác chịu không nổi. Ta cũng tuyệt đối duy trì tiểu oánh phiền chán. Phụ thân nghe xong tiểu oánh nói về sau, mặt ra một trận lúng túng khó xử, đều có một chút không biết làm sao rồi. Ba, chúng ta đều là người một nhà, lại không phải là người khác, về sau không cần thiết khách khí như vậy cùng nhiệt tình, tự nhiên một chút có phải hay không thích hợp hơn một điểm. Ba, người nói đúng không đối với? Tiểu Oánh có thể nhìn thấy phụ thân lúng túng khó xử cùng không biết làm sao rồi, cho nên liền giọng ôn nhu đối với phụ thân nói. Giống như, Mộng Oánh, người vô cùng đúng, ba về sau sửa là được. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Nhưng là trên mặt vẫn là đang có lúng túng khó xử chi sắc. Ba, ta biết ngươi là đối với ta tốt, ngươi là quan tâm ta đấy, ta đây tâm lý đều rất rõ ràng. Cho nên ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Tiểu Oánh khả năng gặp phụ thân bị nàng nói còn đang có lúng túng khó xử, cho nên liền bận rộn đối với hắn nói như vậy. Muốn đem phụ thân lúng túng khó xử chi tâm cấp hóa giải một chút. Phụ thân nghe Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng hỏi Tiểu Oánh Mộc. Mộng Oánh, ngươi nguyên lai đều biết à? Ba, ta lại không phải là động vật máu lạnh, ngươi bình thường đối với ta tốt, lại như vậy quan tâm ta, ta làm sao có khả năng không biết đâu này. Chẳng qua ta đều ký tại trong lòng, không có đối với ngươi nói ra đến thôi. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, khuôn mặt đỏ lên, sau đó mang lấy ngượng ngùng giọng điệu nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Phụ thân sau khi nghe, trên mặt lập tức liền mặt mày hớn hở, cao hứng dị thường lại đối với Tiểu Oánh nói Mộng Oánh, ba nghĩ đến ngươi cũng không biết, hơn nữa ngươi mỗi lần tại lúc ăn cơm chiều, ngươi đều biểu hiện ra một loại thực phiền chán ba bộ dạng. Còn cho rằng ngươi thực chán ghét ba đâu. Ba, đó là Tuấn Khải cũng tọa tại bàn ăn phía trên a, ngươi kêu ta như thế nào đối với ngươi à? Cho nên ta mỗi lần đang dùng cơm khi chỉ có thể là yên lặng không nói rồi, nếu không Tuấn Khải nhìn ta như thế nào đó a. Ba, ngươi hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta sao? Tiểu Oánh cuối cùng đối với phụ thân nói ra nguyên nhân. Ta sau khi nghe thật sâu ngã một ngụm lãnh khí, ta quả nhiên suy đoán đúng vậy, Tiểu Oánh sở dĩ mỗi đêm tỏa tại bàn ăn phía trên lúc ăn cơm đều là yên lặng không nói, nguyên lai liền theo ta ở đây giãn tới, nàng ngay trước mặt của ta ngượng ngùng đối với phụ thân nói nhiều, cho nên mới yên lặng không nói. Ta nếu như không ăn trộm tại trong nhà trang bị theo dõi, còn thật không biết Tiểu Oánh tâm lý ý tưởng đâu. Này theo dõi cũng trang bị qua đúng lúc rồi, lúc này ta đều khống chế không nổi có chút đắc ý tự hỉ. Xem ra sau này Tiểu Oánh cùng phụ thân vô cùng nhiều bí mật đều có khả năng tại theo dõi bên trong bị ta biết, ta càng ngày càng cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, hơn nữa còn thật vô cùng nghĩ Tiểu Oánh có thể đem nàng và phụ thân có chút bí mật giấu giếm ta, như vậy mới có thể làm cho ta cảm thấy càng kích thích, cũng sẽ đạt tới xanh biếc thê tình tiết ngọn núi cao nhất. Mộng Oánh, ba minh bạch, ha ha. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, thì càng thêm mặt mày hớn hở, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Minh bạch là tốt rồi, nhanh ăn cơm đi, ngươi cũng không phải không biết ta đang dùng cơm không thích nói chuyện, quá không vệ sinh. Tiểu Oánh lại bắt đầu mang lấy phiền chán giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân cư nhiên thực nghe lời, lập tức liền câm miệng không nói lời nào rồi. Cũng liền nghiêm túc bắt đầu ăn. Ta tại hình ảnh theo dõi phía trên không khó phát hiện, Tiểu Oánh gặp phụ thân như vậy nghe lời, nàng liền không nhịn được hé miệng cười trộm một chút. Này làm cho ta cảm thấy có một chút tâm chua, Tiểu Oánh cư nhiên đối với phụ thân cười trộm. Này vậy là cái gì tình huống đâu này? Lập tức, ta thấy trên hình ảnh theo dõi một trận yên tĩnh, phụ thân có khả năng là bị Tiểu Oánh nói nguyên nhân, cho nên không rên một tiếng đang vùi đầu đang ăn cơm. Mà Tiểu Oánh cũng khôi phục bình thường có ta ở đây chàng khi cái loại này yên lặng không nói bộ dạng. Hình ảnh theo dõi đại khái an tĩnh 2 phút về sau, ta cuối cùng nghe được phụ thân hô một tiếng Tiểu Oánh tên Mộng Oánh. Ân. Tiểu Oánh bản năng ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Tuấn Khải mấy giờ tối về nhà à? Phụ thân đột nhiên hỏi Tiểu Oánh. Nga, đại khái trước 10 giờ à? Tiểu Oánh thuận miệng đối với phụ thân nói ra. Ta tại hình ảnh theo dõi bên trong không khó phát hiện, đương phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói về sau, phụ thân khuôn mặt lập tức liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng chi sắc. Ta có một loại dự cảm, đương ta nhìn thấy phụ thân trên mặt kinh ngạc vui mừng thần sắc thời điểm, thực có khả năng sẽ lại đối với Tiểu Oánh khởi sắc tâm. Ta lập tức cũng liền tùy theo hưng phấn, ta là có xanh biếc thê tình tiết nam nhân, đương nhiên thực hy vọng Tiểu Oánh cùng phụ thân tại cơm sau phát sinh nữa những chuyện gì rồi, mới có thể để ta cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Này, như vậy à, giấc mộng Kiều Oánh, buổi tối không phải chỉ hai chúng ta người. Phụ thân mang lấy khiếp đảm cùng thăm dò tính đối với Tiểu Oánh nói. Ta vừa nghe chỉ biết phụ thân tại thăm dò Tiểu Oánh, so với ta còn thông minh Tiểu Oánh khẳng định nghe hiểu được phụ thân lời nói, cho nên ta lại hết sức chăm chú nhìn hình ảnh theo dõi bên trong Tiểu Oánh. Nhìn nàng như thế nào đối với phụ thân nói. Ân, Tiểu Oánh chính là thuận miệng đáp một tiếng, nhưng là ta không khó phát hiện Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp là càng ngày càng đỏ. Mộng Oánh, buổi tối Tuấn Khải không ở nhà. Ta đang vẽ trên mặt gặp phụ thân miệng rung rung vài cái sau cuối cùng mở miệng nói ra, nhưng là nói đến phần sau hắn cư nhiên nói không được nữa. Ta lập tức cũng cảm thấy khẩn trương, phụ thân đây tuyệt đối là còn có lời gì muốn đối với Tiểu Oánh nói, nhưng là hắn có khả năng là xấu hổ mở miệng nguyên nhân, mới nói không được nữa. Ba, người rốt cuộc muốn nói cái gì đâu này? Kỳ thật Tiểu Oánh trong lòng là hết sức rõ ràng, nhưng vẫn là giả bộ hồ đồ tựa như đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, buổi tối nhân lúc Tuấn Khải không ở, cơ hội tốt như vậy, chúng ta có thể hay không? Chấm, phụ thân nói đến cuối cùng cư nhiên lại nói không được. Ta nghĩ hơi chút thông minh một điểm người đều thực đã minh bạch ý của phụ thân rồi, cũng không tiếp tục muốn phụ thân nói ra. Ta mình là nghe rõ ý của phụ thân rồi. Ta nghĩ Tiểu Oánh hẳn là so với ta hiểu hơn ý của phụ thân rồi. Ba, có thể hay không cái gì à? Ta không thể tưởng được Tiểu Oánh có thể như vậy hỏi phụ thân, chẳng lẽ Tiểu Oánh tại trước mặt phụ thân trí lực giảm xuống sao? Này tuyệt đối không có khả năng, Tiểu Oánh là một nữ tiến sĩ đâu. Như vậy thì là Tiểu Oánh muốn cho phụ thân chính mồm nói ra. Ta nghĩ đây là thực có khả năng. Mộng Oánh, ba ý tứ nói đúng là, nói chúng ta có thể hay không? Nhân lúc Tuấn Khải không ở nhà, hai chúng ta hôn lại. Thân thiết một lần, chấm, phụ thân nói xong câu đó thời điểm, ta nhìn hắn so trên vai trọn nặng 300 cân đồ vật còn cố hết sức. Tiểu Oánh nghe xong toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp lại một lần nữa bá một chút đỏ bừng, sau đó liền cắn môi dưới cũng không nói lời nào, nhưng là gương mặt xinh đẹp lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc. Mộng Oánh, ngươi yên tâm, tựa như hai lần trước như vậy, ba cam đoan không có khả năng chạm vào ngươi thân trên một chút. Phụ thân gặp Tiểu Oánh không nói lời nào, nhưng cũng không có cự tuyệt, cho nên hắn khuôn mặt lại xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng, sau đó liền vội vàng lại tiếp lấy đối với Tiểu Oánh nói. Ta thấy phụ thân cuối cùng đối với Tiểu Oánh nói ra, lập tức trừ bỏ hưng phấn, còn có khẩn trương, bởi vì ta khẩn trương chính là Tiểu Oánh rốt cuộc sẽ không đồng ý phụ thân sách đi ra thân thiết. Cho nên cũng rất bức thiết muốn biết. Ba, nhanh ăn đi. Ăn, ăn rồi nói sau, Tiểu Oánh cuối cùng mở miệng đối với phụ thân nói chuyện. Tiểu Oánh nói liền ngốc từ nghe xong cũng sẽ minh bạch rồi, huống chi là phụ thân đâu này. Cho nên chẳng những phụ thân khuôn mặt để lộ ra kinh ngạc vui mừng, liền tỏa tại văn phòng bên trong cầm lấy điện thoại nhìn viễn trình theo dõi ta, trên mặt cũng để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc. Ta chính xác là vạn vạn không nghĩ đến, tại trong nhà trang bị theo dõi ngày đầu tiên sẽ có cái này làm người bất ngờ kinh ngạc vui mừng. Này theo dõi trang bị thật sự là quá đúng lúc rồi, ta đều còn chưa từng tận mắt nhìn thấy Tiểu Oánh cùng phụ thân hoan ái khi tình cảnh. Cho nên lúc này ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn, cũng không phải bình thường mong chờ. Tốt tốt, ha ha. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, đương nhiên cũng minh bạch Tiểu Oánh ý tứ, lập tức liền lại cao hứng mặt mày hớn hở liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cũng không nói gì thêm, chính là đỏ mặt tại yên lặng không nói ăn cơm. Cũng không biết nàng lúc này tâm lý suy nghĩ cái gì. Mà phụ thân lại bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Ông tức loạn tình thiên thứ tư chương 23 Tiểu Oánh cố chấp. Tiểu Oánh gặp phụ thân bắt đầu lang thôn hổ yết tựa như mồm to bắt đầu ăn, cư nhiên nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười. Ta đây là lần thứ hai nhìn đến Tiểu Oánh đối với phụ thân vụng trộm tự nở nụ cười, chẳng lẽ phụ thật làm Tiểu Oánh tốt như vậy cười sao? Kế tiếp bọn hắn đều không nói gì, mà phụ thân rất nhanh liền ăn xong. Ta đều không nhìn thấy phụ thân kẹp đồ ăn tựa như, chính là lang thôn hổ yết tựa như mồm to ăn bát chung cơm, khó trách Tiểu Oánh sẽ bị phụ thân tướng ăn cấp chọc cho nhịn không được tự nở nụ cười. Liền ta gặp cũng là nhịn không được hé miệng cười cười, bởi vì ta biết phụ thân vì sao đột nhiên ăn nhanh như vậy, ta tin tưởng Tiểu Oánh cũng là biết. Mộng Oánh, ba ăn xong, ngươi ăn từ từ nga, ba đi trước phòng bếp thu thập một chút. Phụ thân một bên theo phía trên ghế dựa bứt ra đứng lên, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Ân, ta thấy Tiểu Oánh liền đầu đều không có nâng lên liền đáp một tiếng. Phụ thân liền đi phòng bếp lúc, mà Tiểu Oánh một người ngồi ở trước bàn ăn chậm rãi ăn. Ta phát hiện Tiểu Oánh tuyệt không hoảng hốt. Giống như đối với hắn nhóm kế tiếp thân thiết cũng không quan tâm. Căn bản không giống phụ thân vừa rồi như vậy ước gì một ngụm vừa muốn đem bát chung cơm ăn xong. Hơn nữa so với trước ăn càng chậm rồi. Thấy nàng ăn một ít miệng cơm, liền thịnh nhất trước canh gà. Nhưng là ta đột nhiên nhớ tới đến Tiểu Oánh chậm như vậy chậm ăn, có phải hay không đang trì hoãn thời gian đâu này. Đây cũng là hoàn toàn có khả năng. Đại khái qua tứ 5 phút về sau, Tiểu Oánh vẫn ngồi ở trước bàn ăn chậm rãi ăn. Mà ta thấy trong phòng bếp phụ thân đã sớm kinh đem bàn bếp đều thu thập đến thỏa đáng, thấy hắn tại phòng bếp bên trong thường thường xoay mặt nhìn vẫn ngồi ở trước bàn ăn từ từ ăn Tiểu Oánh, đầy mặt đều là cấp bách chi sắc. Ta phỏng chứng lúc này phụ thân trong lòng là phi thường cấp bách, ước gì Tiểu Oánh có thể nhanh chút ăn xong, nhưng là lại không dám thúc giục Tiểu Oánh nhanh chút ăn, loại này lòng nóng như lửa đốt ta cảm giác cũng là phi thường lý giải. Cuối cùng, ta thấy Tiểu Oánh theo trước bàn ăn ghế dựa phía trên đứng lên, sau đó cầm lấy ăn được chén không liền hướng đến phòng bếp đi đến. Ta liền vội vàng đem theo dõi cắt đến phòng bếp đơn độc hình ảnh. Chỉ thấy Tiểu Oánh tiến vào phòng bếp, sau đó đem chén không đặt ở rửa chén chỉ bên trong, chuẩn bị mở khóa vòi nước muốn rửa chén. Phụ thân gặp Tiểu Oánh cuối cùng ăn xong, trên mặt lập tức liền tú lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng hưng phấn chi sắc, lại thấy nàng chuẩn bị rửa chén, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói: "Mộng Oánh, ba đến tắm, ba đến tắm." "Ba, liền một cái bát, ta tự mình rửa thì tốt." Tiểu Oánh một bên đối với phụ thân nói, một bên mở khóa vòi nước liền đem bát cấp tắm sạch. Nhìn sau đó chuyển người vừa nhìn, gặp phụ thân còn chỉ độn đứng ở phía sau của nàng chính nhìn nàng. Cho nên gương mặt xinh đẹp liền đỏ lên, liền nhỏ tiếng đối với hắn nói: "Ba, ngươi còn đứng ở nơi này làm sao đâu này? Còn không trước đi tắm à?" Ta nghe xong Tiểu Oánh đối với phụ thân lời nói về sau, tâm lý liền không hiểu hưng phấn, theo lời này để ta cảm thấy giống như là một cái thê tử đối với trượng phu lời nói tựa như. Đồng thời ta còn cảm thấy một cỗ ghen tuông. "Tốt tốt, ba lập tức liền đi tắm." Phụ thân nghe liền dị thường vui sướng đối với Tiểu Oánh nói, sau đó liền xoay người hướng đến cửa phòng bếp đi đến, nhưng ta thấy phụ thân đi đến cửa phòng bếp một bên thời điểm, đột nhiên liền dừng lại bước chân xoay người đến, sau đó phun ra nuốt vào phun hỏi Tiểu Oánh: "Mộc. Mộng Oánh, ta, chúng ta vẫn là tại ba gian phòng bên trong sao?" Tiểu Oánh nghe xong liền ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, sau đó do dự một chút, liền mang lấy ngượng ngùng giọng điệu để tiếng đối với phụ thân nói: "Ba, vậy ngươi nói không ở đây ngươi gian phòng, còn có thể kia đâu này?" "Mộng Oánh, chúng ta cũng có thể tại phòng khách bên trong à?" Phụ thân nghe xong thật hưng phấn đối với Tiểu Oánh nói. "Kia, vậy được rồi, lần này chợt nghe ngươi à." Tiểu Oánh cư nhiên nghe phụ thân lời nói, đồng ý tại phòng khách bên trong âu yếm. Này làm cho ta cảm thấy quá ngoài ý muốn, lập tức trong lòng ghen tuông tựa như phiên sơn đảo hải giống như trào phía trên trong lòng. Bởi vì ta cùng Tiểu Oánh đều vẫn chỉ là lão tam dạng hoan ái tư thế, chớ nói chi là tại phòng khách bên trong rồi. Tiểu Oánh cư nhiên đáp ứng phụ thân tại phòng khách bên trong cùng nàng hoan ái. "Tiểu Oánh, người đây rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc là có ý gì? Người này có phải hay không khinh người quá đáng rồi hả?" Lúc này trong lòng ta luôn luôn tại oán giận Tiểu Oánh. "Tốt tốt, Mộng Oánh, người chính xác là thật tốt quá. Kia ba lập tức đi tắm, ha ha." Mà trong hình ảnh theo dõi phụ thân cũng là mặt mày hớn hở, hắn cũng vạn không nghĩ đến Tiểu Oánh cư nhiên đáp ứng. Lập tức trên mặt liền lại để lộ ra vui sướng chi sắc, liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói, sau đó liền đi ra phòng bếp, đi hắn phòng của mình ở giữa tắm rửa đi rồi. Ta lại một mực không nghĩ ra Tiểu Oánh làm sao có khả năng có thể đáp ứng phụ thân tại phòng khách bên trong hoan ái đâu này. Ta đều đã có muốn ngăn cản lần này Tiểu Oánh cùng phụ thân tại phòng khách bên trong hoan ái niệm đầu. Bởi vì ta hiện tại chỉ cần nhất cái tin tức phát cấp Tiểu Oánh, nói ta lập tức liền phải về nhà rồi. Tiểu Oánh liền lập tức đình chỉ cùng phụ thân hoan ái. Nhưng là xanh biếc thê tình tiết lại tại nội tâm của ta chỗ sâu sống động, làm cho ta vừa mới sinh ra ý nghĩ liền lập tức bị này luồng tà ác lực lượng cấp hủy diệt rồi. Ta lập tức liền cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Ta tại theo dõi bên trong nhìn đến Tiểu Oánh đi ra ngoài nhà ăn đi đến. Trải qua nhà ăn khi nàng mạn diệu cao gầy thân ảnh liền theo bên trong hình ảnh theo dõi biến mất, ta cho là nàng sẽ đi phòng khách đợi phụ thân tắm xong trở về, cho nên liền bận rộn đem theo dõi cắt đến trong phòng khách, nhưng là trong phòng khách căn bản không có nhìn thấy nàng, ta nắm lấy nàng trở về phòng, lại liền vội vàng đem theo dõi cắt đến phòng của mình ở giữa. Quả nhiên, Tiểu Oánh chính tiến vào gian phòng, sau đó thấy nàng đóng cửa phòng, hơn nữa còn cấp khóa trái. Lòng ta đều cảm thấy buồn bực, Tiểu Oánh đều cùng phụ thân như vậy. Còn đem cửa phòng khóa trái, này có ý nghĩa sao? Đương Tiểu Oánh đem cửa phòng khóa trái về sau, ta chỉ thấy nàng xoay người dựa vào tại môn phía trên, lập tức liền gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hô hấp dồn dập, lại thấy nàng đem một bàn tay che tại bộ ngực nhẹ nhàng vỗ lấy ngực. Ta mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiểu Oánh vừa rồi ngay trước phụ thân mặt vẫn luôn là giả vờ trấn tĩnh, lúc này trở lại gian phòng, liền giả bộ không được nữa, cái loại này ngượng ngùng cùng hưng phấn, khẩn trương cùng thần sắc bất an lập tức liền toàn bộ thể hiện đi ra. Ta gặp cũng là phi thường lý giải Tiểu Oánh, bởi vì tính cách của nàng là nội mềm mại ngoại vừa, ngay trước phụ thân mặt nàng không nghĩ thể hiện ra nội mềm mại một mặt, cho nên giả vờ thực kiên cường bộ dạng. Nhưng là vừa đến bên trong gian phòng, nàng kia nội mềm mại một mặt lập tức liền thể hiện đi ra. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 103. Đại khái 1-2 phút về sau, ta thấy Tiểu Oánh chạm tại bên cạnh môn cầm lấy điện thoại không biết đang làm gì. Nhưng là rất nhanh. Điện thoại của ta liền tí tách một tiếng vang lên, đang tại cầm lấy điện thoại nhìn viễn trình theo dõi ta lập tức đã bị dọa nhảy dựng, liền vội vàng đem hình ảnh theo dõi trước cấp đóng, mới biết được là Tiểu Oánh cho ta phát đến nhất cái tin tức: "Lão công, người ít uống rượu một chút, đại khái mấy giờ về nhà?" Ta xem Tiểu Oánh cái tin này về sau, mới biết được nàng có khả năng là đang thử thăm ta về nhà thời gian, nếu không sợ nàng và phụ thân tại phòng khách bên trong chính thân thiết thời điểm vạn nhất ta đột nhiên về nhà thì phiền toái. Cho nên mới nghĩ thăm dò một chút ta về nhà chuẩn xác thời gian. Ta nếu như hiện tại muốn đổi ý rồi, không nghĩ Tiểu Oánh cùng phụ thân tại phòng khách bên trong thân thiết, ta chỉ muốn trả lời tin tức nói cho Tiểu Oánh lập tức liền về nhà, nhỏ như vậy Oánh liền lập tức hủy bỏ cùng phụ thân âu yếm. Nhưng là có Xanh biết thê tình tiết ta làm sao có khả năng phải làm như vậy đâu này. Cho nên ta liền bận rộn trở lại đi nói cho Tiểu Oánh lão bà, ta đại khái hơn 9 giờ về nhà a, ăn xong bữa tối còn muốn tiếp khách hàng đi hát karaoke một chút. Tiểu Oánh lập tức trở về tin tức nói với ta lão công, không cho phép ngươi kêu tiểu thư, biết chưa? Ta xem cái tin này về sau, nhịn không được hé miệng cười cười, tâm lý thầm nghĩ chỉ cho ngươi phóng hỏa, không cho phép ta đốt đèn rồi. Sau đó ta liền bận rộn cho nàng trở về nhất cái tin tức đi qua lão bà, ngươi còn chưa tin ta à? Ngươi yên tâm đi, ta không có khả năng kêu tiểu thư. Tiểu Oánh lại lập tức trở về tin tức ngươi có biết là tốt rồi, vậy không hàn huyên. Nhớ rõ ít uống rượu một chút. Ta liền vội vàng hồi tới đã biết, lão bà. Sau đó chúng ta liền ngưng hẳn tin tức, ta lại liền vội vàng tại điện thoại phía trên mở ra viễn trình theo dõi, hình ảnh thượng cư nhiên không thấy Tiểu Oánh thân ảnh, mà theo cửa bên phải trong phòng vệ sinh lộ ra đèn sáng ánh sáng, ta phỏng chừng Tiểu Oánh là đang tại trong phòng vệ sinh. Cho nên lại liền vội vàng đem theo dõi cắt đến trong phòng vệ sinh, chỉ thấy Tiểu Oánh quả nhiên tại trong phòng vệ sinh, thấy nàng chính đem trên người quần áo cởi xuống, trên người chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót. Cái khác như dương chi bạch ngọc làn da toàn bộ đều lộ ra đi ra. Ta cho rằng Tiểu Oánh đây là muốn tắm rửa, trong lòng cũng liền không hiểu trùng động, bởi vì bề ngoài truyền thống bảo thủ Tiểu Oánh chưa từng có cùng ta tại cùng một chỗ tắm qua, cho nên ta cũng chưa từng có xem qua Tiểu Oánh tắm rửa, cho nên mới sẽ có một chút xúc động, nghĩ cuối cùng có thể thưởng thức được Tiểu Oánh tắm rửa mê người phong thái. Đều nói mỹ nhân tắm rửa là tối cám dỗ nhân, nhưng là lập tức lại làm ta cảm thấy thất vọng. Bởi vì theo dõi chung Tiểu Oánh căn bản không có lại tiếp tục đem nàng trên người áo ngực cùng quần lót cấp cởi xuống, ngược lại là đem món đó gợi cảm lộ bả vai đai đeo váy ngắn cấp mặc lên. Ta thấy Tiểu Oánh đem váy ngủ sau khi mặc vào, liền đứng ở trước gương nhìn nhìn, sau đó khuôn mặt đỏ lên, cắn cắn môi dưới về sau, liền xoay người đi ra vệ sinh ở giữa. Ta lại liền vội vàng đem theo dõi cắt đến ngõ hẻm, chỉ thấy hình ảnh thượng Tiểu Oánh đang từ phòng đi ra, sau đó trải qua ngõ hẻm liền đi ra ngoài phòng khách cùng cơm ở giữa đi đến. Ta lại đem theo dõi video cắt đến phòng khách, bởi vì Tiểu Oánh không có khả năng lại đi nhà ăn rồi. Quả nhiên, Tiểu Oánh kia mạn rượu cao gầy mê người thân thể liền xuất hiện tại phòng khách bên trong, mặc lấy lộ bả vai đai đeo váy ngắn nàng nhìn qua phi thường gợi cảm mê người. Không cần phải nói phụ thân, ta phỏng chừng mỗi một cái nam nhân thấy lúc này Tiểu Oánh, đều có khả năng chảy máu mũi. Tại trong hình ảnh theo dõi không nhìn thấy phụ thân thân ảnh, phỏng chừng hắn còn tại gian phòng trong phòng vệ sinh tắm rửa. Lại thấy Tiểu Oánh đi tới phía trước sofa ngồi ở sofa phía trên, sau đó cầm lấy điều khiển mở ra tivi nhìn. Ta nên khẳng định Tiểu Oánh lúc này cam đoan sẽ là không yên lòng xem tivi. Rất nhanh, phụ thân kia nhỏ gầy rắn chắc thân thể liền xuất hiện tại hình ảnh bên trong, không phải là ngồi tại trên sofa Tiểu Oánh thấy phụ thân kinh ngạc một chút, liền ta tại trong hình ảnh theo dõi thấy cũng là kinh một chút, bởi vì cha trên người chỉ mặc một đầu lão niên nhân xuyên quần lót lớn. Lộ ra trên người đen thui mà rắn chắc làn da. Lòng ta thầm nghĩ phụ thân cũng không miễn quá trực tiếp a. Đương Tiểu Oánh nhìn đến phụ thân chỉ mặc một đầu quần lót lớn đi ra thời điểm, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, liền vội vàng đem nàng gương mặt xinh đẹp mai xuống dưới, không dám nhìn phụ thân, ta nắm lấy Tiểu Oánh có khả năng là bởi vì ngượng ngùng nguyên nhân a. Mà phụ thân cũng giống như vậy, gặp Tiểu Oánh thực đã đổi lại gợi cảm cực ngắn váy ngủ ngồi tại trên sofa chờ hắn rồi, đầu tiên là ngẩn người, sau đó trên mặt liền xẹt qua một đạo kinh ngạc vui mừng. Liền vội vàng đi đến ngồi tại trên sofa Tiểu Oánh trước mặt, hưng phấn dị thường đối với Tiểu Oánh nói mộc. Mộng Oánh, ngượng ngùng, cho ngươi đợi. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, mới nâng lên gương mặt xinh đẹp nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, sau đó liền mang lấy oán giận giọng điệu đối với hắn nói ba, ngươi tắm rửa một cái cũng dùng thời gian dài như vậy. Ngây ngô hội yếu là Tuấn Khải đến, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Mộng Oánh, đúng, thực xin lỗi, phụ thân biết ngươi thích sạch sẽ, cho nên ba vừa rồi tắm sạch hai lần. Chấm, phụ thân phun ra nuốt vào phun đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh sau khi nghe trên mặt lập tức liền để lộ ra ngượng ngùng chi sắc, sau đó nhỏ tiếng nói một câu là ta hiểu làm ngươi. Ta tại hình ảnh theo dõi nhìn nơi này thời điểm, trong lòng là càng ngày càng hưng phấn, bởi vì Tiểu Oánh cùng phụ thân lập tức liền muốn bắt đầu âu yếm, ta còn cảm thấy đặc biệt tốt kỳ, bọn hắn tại phòng khách bên trong sofa phía trên lấy cái dạng gì tư thế hoan ái đâu này. Tiểu Oánh cùng ta có thể chính là lão tam dạng hoan ái tư thế, nếu Tiểu Oánh cùng phụ thân làm ra lão tam dạng bên ngoài tư thế, ta đây nhất định được ăn giấm chua chết. Nhưng là nhất định bị kích thích chết. Mộng Oánh, chúng ta vẫn là nhanh chút bắt đầu đi, Tuấn. Tuấn Khải bao lâu trở về cũng không có chuẩn đâu. Chấm, phụ thân khả năng nghe xong vừa rồi Tiểu Oánh lời nói, trong lòng cũng là có chút sợ hãi ta trở về, cho nên liền thúc giục Tiểu Oánh nói. kia, vậy ngươi trước tiên đem quần lót lớn thoát ra. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Kỳ thật phụ thân trong quần cái kia căn quái vật khổng lồ ta chỉ là tại công viên bên trong báo hỏng trên máy bay nhìn gặp một lần, lúc này ta cũng lại nghĩ thưởng thức một chút phụ thân trong quần quái vật khổng lồ, rốt cuộc có bao nhiêu to lớn, về phần đem Tiểu Oánh hấp dẫn mê mẫn như thế nó. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, cư nhiên ti không chút do dự một chút tự đem hắn trên người quần lót lớn cấp cởi xuống dưới. Phụ thân là đứng ở Tiểu Oánh trước mặt, cho nên hình ảnh thượng chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Oánh chính diện cùng phụ thân sau lưng. Hắn trong quần quái vật khổng lồ ta là không thể nhìn thấy, này làm ta có chút thất vọng, sớm biết rằng bọn hắn tại phòng khách bên trong sofa phía trên hoan ái, ta liền đem lỗ kim camera phóng mặt khác một cái góc độ rồi. Lúc này ta đều có một chút hối hận không kịp, nhưng là cái góc độ này cũng là có ưu việt, có thể chính diện nhìn đến Tiểu Oánh, cho nên có thể rất rõ ràng nhìn thấy Tiểu Oánh thấy phụ thân cởi xuống quần lót lớn khi một chớp mắt kia khuôn mặt biểu cảm rồi. Đương Tiểu Oánh nhìn thấy phụ thân đứng ở trước gót chân nàng đem quần lót lớn cởi xuống khi một chớp mắt kia. Ta thấy nàng gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức liền hiện lên một đạo kinh ngạc vui mừng, nhưng là lập tức lại biến mất không thấy gì nữa, nhưng là ta lại nhìn rõ ràng ràng mạch, nếu như không chú ý, căn bản là không phát hiện được. Điều này làm cho ta cũng càng thêm kết luận Tiểu Oánh là quá yêu thích phụ thân trong quần quái vật khổng lồ rồi. Lúc này phụ thân thực đã là toàn thân trần trụi đứng ở Tiểu Oánh trước mặt, chỉ tiếc ta nhìn không thấy phụ thân trong quần cái kia căn làm Tiểu Oánh dị thường yêu thích quái vật khổng lồ. Nhưng là ta cũng tùy theo càng thêm hưng phấn. Bởi vì ta nghe thấy phụ thân mang lấy kích động âm thanh đối với Tiểu Oánh nói mộng. Mộng Oánh, ba đều thực đã cởi xuống quần lót lớn rồi, ngươi. Ngươi cũng cởi quần áo à. Chấm, ta phát hiện Tiểu Oánh nghe xong phụ thân lời nói về sau, trên mặt lập tức liền để lộ ra kinh ngạc chi sắc, sau đó nàng liền có chút không vui đối với phụ thân nói không phải nói tốt lắm sao. Ta không cởi quần áo. Ta nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, cảm thấy phi thường vui mừng, bởi vì đây là Tiểu Oánh tính cách, chỉ cần nàng không muốn làm sự tình. Nàng tuyệt đối cố chấp rốt cuộc. Mộng Oánh, thực xin lỗi, ba nói sai rồi, ba có ý tứ là ngươi cũng đem quần lót cởi xuống a. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp để lộ ra không cao hứng biểu cảm, cho nên liền vội vàng giải thích với nàng nói. Tiểu Oánh nghe gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức liền hồng một chút, sau đó liền cắn môi dưới về sau, liền đem hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay chậm rãi đưa về phía váy ngắn. Lúc này chẳng những phụ thân khẩn trương đều nín hơi rồi, liền ta cũng thiếu thốn đóng chặt hô hấp, hơn nữa trong lòng cũng càng ngày càng hưng phấn, ta thê tử Tiểu Oánh cư nhiên ngay trước cha ta mặt muốn đem trên người quần lót cởi xuống. Này làm sao có thể không gọi ta hưng phấn đâu này. Nhưng là tâm lý mặt khác lại không hiểu cảm thấy ghen tuông. Lúc này lòng ta tình là tương đương phức tạp, khẩn trương, hưng phấn, còn có ghen tuông. Nhưng là nhiều nhất vẫn là cảm thấy vô cùng kích thích. Cho nên ta liền nín hơi hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn. Nhưng là chính đang Tiểu Oánh chuẩn bị duỗi tay cởi xuống quần lót thời điểm, đã bị phụ thân gọi lại Mộng Oánh, chờ một chút. Tại đây mấu chốt quan tâm, phụ thân lại nói lên một câu nói như vậy, này làm ta cảm thấy thực nghi hoặc. Ông tức loạn tình thiên thứ tư chương 24 thần giao cách cảm. Tại đây khẩn yếu quan đầu đột nhiên bị phụ thân cấp đảo loạn rồi, trong lòng ta trừ bỏ nghi hoặc bên ngoài, còn tại liên tục không ngừng oán giận phụ thân. Mà Tiểu Oánh gặp phụ thân gọi lại nàng, lập tức cũng là kinh ngạc một chút. Hai tay cũng bản năng cứng lại rồi, sau đó liền dùng nghi hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn phụ thân. Ta đương nhiên cũng thiếu thốn tại trong hình ảnh theo dõi nhìn phụ thân rồi, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Vì sao tại như vậy mấu chốt thời điểm ngăn cản Tiểu Oánh đem quần lót cởi xuống. Mộng Oánh, ba muốn cầu ngươi một sự kiện. Phụ thân cuối cùng mở miệng nói chuyện. Ba, chuyện gì, ngươi nói đi. Tiểu Oánh nghe xong cũng không có nghĩ nhiều, sẽ theo miệng nói ra. Mộng Oánh, phụ thân giúp ngươi. Giúp ngươi đem quần lót của ngươi cởi xuống. Chấm, phụ thân mang lấy khiếp đảm giọng điệu cẩn thận đối với Tiểu Oánh nói, sau đó liền đầy mặt khẩn trương nhìn Tiểu Oánh. Ta sau khi nghe mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phụ thân là muốn hôn tay vì Tiểu Oánh cởi xuống quần lót, cái này lão ba, bình thường thành thành thật thật cũng thực bổn phận, không thể tưởng được sau lưng còn có một bộ này, cũng không biết hắn này tán tỉnh phương pháp là từ kia học đến. Tiểu Oánh sau khi nghe lập tức liền kinh ngạc một chút, sau đó gương mặt xinh đẹp liền hồng. Liền hỏi phụ thân ba, người đây là theo kia học đến. Trời ạ, thật sự là người hiểu ta Tiểu Oánh vậy. Trong lòng ta nghĩ sự tình Tiểu Oánh cư nhiên cũng sẽ biết, ta cùng Tiểu Oánh thật có thể là thần giao cách cảm một điểm thông. Mộng Oánh, ba lần trước không phải đã nói với ngươi rồi sao, ba trong thôn có lão lưu đầu, còn hắn ở tại thành phố, cho nên hắn thường xuyên tại thành phố đi lại, đem tại thành phố nghe được một chút bát quái tin tức đều mang về trong thôn, sau đó liền sẽ ở trong thôn kia khỏa đại trương dưới cây đối với chúng ta nói một chút bát quái tin tức. Ngẫu nhiên cũng có khả năng nói một chút nam nữ làm loại chuyện đó tán tỉnh thủ đoạn, hắn nói. Chấm, phụ thân nói đến cư nhiên cuối cùng xấu hổ mở miệng. Ba, hắn nói như thế nào à? Tiểu Oánh sau khi nghe, cảm thấy đặc biệt tốt kỳ, cho nên cũng liền thốt ra hỏi phụ thân rồi. Ta nghe xong đương nhiên cũng cảm thấy tò mò, nhưng là Tiểu Oánh thực đã đem ta muốn biết nói hỏi phụ thân rồi. Hắn nói, hắn hòa giải nữ nhân làm loại chuyện đó phía trước, nam nhân muốn chủ động cởi nữ nhân quần áo, còn nói như vậy làm nữ nhân càng thêm hưng phấn, cho nên ba liền. Liền muốn giúp ngươi cởi xuống quần lót, chấm, phụ thân cuối cùng phun ra nuốt vào phun đối với Tiểu Oánh nói ra. Tiểu Oánh sau khi nghe đầu tiên là đổ hít một hơi lãnh khí, sau đó gương mặt xinh đẹp liền đỏ bừng, phụ thân trong miệng nói cái kia hắn trong thôn lão lưu đầu thật đúng là biết rất nhiều, nhìn đến cũng là xác lão đầu. Lập tức liền cắn môi dưới do dự, rốt cuộc làm không cho phụ thân băng chính mình cởi xuống Mộng Oánh, ngươi nhìn có thể hay không để cho ba giúp ngươi đem quần lót cởi xuống. Chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh tại trong do dự, cho nên liền lại nói với nàng, khả năng còn sợ nàng không đáp ứng a, liền lại mang lấy cầu xin âm thanh nói Mộng Oánh. Ba vẫn luôn là thực nghe ngươi lời nói, ngươi nói không cho ba chạm vào ngươi một chút thân trên, ba cũng không có chạm vào ngươi một chút, ngươi không cho ba đổi đừng tư thế, ba cũng là nghe ngươi. Hiện tại ba liền cầu ngươi làm ba giúp ngươi đem quần lót cởi xuống a, được không? Phụ thân nói xong cũng dùng cầu xin cùng ánh mắt mong chờ nhìn Tiểu Oánh, hy vọng nàng có thể đáp ứng chính mình điều thỉnh cầu này. Ta nghe xong đều ước gì Tiểu Oánh nhanh chút đáp ứng phụ thân rồi, cởi một chút quần lót lại có cái gì quan hệ đâu này. Hai chân ở giữa lỗ lồn không đều bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp địch sao? Ba, kia, vậy được rồi, nhưng là lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nga. Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, khuôn mặt đỏ lên, sau đó cắn cắn môi dưới, cư nhiên đồng thời rồi. Không cần phải nói phụ thân gặp Tiểu Oánh đồng ý đều cao hứng thiếu chút nữa muốn hoa chân múa tay vui sướng đi lên, liền ta cũng thở phào một hơi, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng phi thường, tùy theo ta mà bắt đầu hưng phấn. Bởi vì nội tâm chỗ sâu xanh biết thê tình tiết lại đang làm quái, làm cho ta mong chờ phụ thân có thể đem Tiểu Oánh quần lót cấp tự tay cởi xuống, đồng thời của ta hai con mắt nhìn chằm chằm trên điện thoại hình ảnh theo dõi nhìn. Mong chờ làm ta hưng phấn khoảnh khắc này. Lúc này ta tại hình ảnh theo dõi phía trên nhìn thấy Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp là càng ngày càng hồng, đầy mặt đều là ngượng ngùng chi sắc, bởi vì ta theo nàng một mực cắn môi dưới có thể nhìn ra trong lòng nàng là cỡ nào ngượng ngùng. Mà ta nhìn không thấy phụ thân khuôn mặt. Nhưng là ta cũng đoán được lúc này phụ thân cũng là lại kích động lại hưng phấn, bởi vì ta theo phụ thân dồn dập tiếng hô hấp cũng là nghe được đi ra. Lúc này chỉ thấy phụ thân đem hắn kia trần trụi nhỏ gầy thân thể ngồi xổm Tiểu Oánh trước mặt, đưa ra hai cái bởi vì kích động cùng khẩn trương mà run rẩy lão thủ trưởng, chậm rãi đưa về phía Tiểu Oánh lộ ra đến hai đầu tuyết trắng phong phú đùi đi lên. Ta cũng tùy theo khẩn trương đóng chặt hô hấp, nhưng là ta thấy Tiểu Oánh lại đóng lại hai cái mắt đẹp, ngượng ngùng đem nàng gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên. Cuối cùng phụ thân hai cái mang lấy vết chai bàn tay phân biệt khoát lên Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn quang trượt đùi phía trên, sau đó thuận theo đùi ngoại nghiêng hướng lên sờ soạng đi lên. Ta nhìn thấy Tiểu Oánh trừ bỏ ngượng ngùng bên ngoài, còn nhăn lại lông mày, trên mặt biểu cảm giống như là rất thụ ủy khuất, vừa giống như là rất phiền chán phụ thân vì nàng cởi quần lót tựa như. Ta nhìn thấy phụ thân hai bàn tay thực đã sờ nhập Tiểu Oánh váy ngắn bên trong rồi, ta không biết phụ thân hai bàn tay tại váy ngắn bên trong đang làm cái gì, đột nhiên nghe thấy phụ thân mang lấy run rẩy âm thanh đối với Tiểu Oánh nói mộc. Mộng Oánh, người đem mông nâng một chút, chấm, ta nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, mới biết được Tiểu Oánh ngồi tại trên sofa, quần lót đương nhiên sẽ bị nàng mông đè lại. Nếu như không đem mông nâng lên một chút, phụ thân là không có cách nào cởi xuống. Tiểu Oánh nghe xong liền ngượng ngùng đem nàng hai cái trắng nõn bàn tay chống đỡ trong người nghiêng sofa đệm phía trên, sau đó liền đem nàng mông cấp nâng. Phụ thân liền vội vàng đem nàng váy ngắn nội quần lót cấp cởi đến nàng hai đầu trắng nõn đùi lên. Mà Tiểu Oánh quần lót bị phụ thân cởi xuống treo tại hai đầu trắng nõn đùi phía trên, đã sớm ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng rồi. Sau đó liền vội vàng đem mông ngồi trở lại tại sofa đệm thượng. Ta nghĩ thế khi Tiểu Oánh trong lòng nhất định là phi thường ngượng ngùng. Ta gặp hưng phấn toàn thân nhịn không được run run một chút. Trong lòng ghen tuông lại không hiểu dâng lên trong lòng. Đây chính là ta thê tử A, nhưng bây giờ ngồi ở nhà mình trong phòng khách sofa phía trên, quần lót bị chính mình phụ thân cởi đến nàng hai đầu bắp đùi trắng như tuyết phía trên. Ta đều không dám tưởng tượng tiếp rồi, bởi vì trong hình ảnh phụ thân lại bắt đầu đem bị hắn cởi xuống treo tại Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn trên bắp đùi quần lót bắt lấy, tại Tiểu Oánh chủ động nâng lên hai đầu chân ngọc phối hợp phía dưới, cuối cùng đem quần lót của nàng cấp cởi xuống dưới. Mặc dù nhỏ Oánh hạ thân bị thân thể của phụ thân cấp che ở, nhưng là ta thực đã biết nàng hạ thân thực đã là trần trụi rồi, bởi vì Tiểu Oánh váy ngủ lại là ngắn như vậy, lại là ngồi tại trên sofa, ta nắm lấy nàng hạ thân thực đã hoàn toàn bại lộ tại phụ thân mắt mũi từ cúi xuống. Ta thấy lúc này Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, có khả năng là quá mức ngượng ngùng nguyên nhân A, nàng gương mặt xinh đẹp một mực nghiêng tại bên cạnh nhất. Mà phụ thân, ta tuy rằng nhìn không thấy hắn chính diện, nhưng ta cảm giác được hắn lúc này hai con mắt nhất định là tham lam nhìn chằm chằm Tiểu Oánh bại lộ tại trước mắt hắn hai chân ở giữa nhìn. Bởi vì ta có thể nghe được phụ thân hô hấp càng ngày càng gấp rút. Không cần phải nói phụ thân là đích thân tới kỳ cảnh rồi, liền ta cái này bên cạnh xem người cũng là hô hấp dồn dập. Mộng, Mộng Oánh, trực tiếp làm sao? Ta lại đột nhiên nghe thấy phụ thân mang lấy hưng phấn âm thanh hỏi Tiểu Oánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 104. Ba, ngươi lại không phải là không làm quá. Hỏi ta làm sao đâu này? Tiểu Oánh ngượng ngùng đối với phụ thân nói. Mộng, Mộng Oánh, ba có ý tứ là nói. Nói là trực tiếp cắm đi vào sao? Phụ thân phun ra nuốt vào phun hỏi Tiểu Oánh. Vậy ngươi còn nghĩ như thế nào? Tiểu Oánh hỏi lại phụ thân. Mộng, Mộng Oánh, ta nghe trong thôn cái kia lão lưu đầu nói, cùng nữ nhân ân ái phía trước, trước muốn. Trước phải làm tiền hí. Chấm, phụ thân lại phun ra nuốt vào phun đối với Tiểu Oánh nói. Ân, Tiểu Oánh giống như không rõ phụ thân nói ý tứ. Nói đúng là, a nha, ba đều không ý tứ nói ra khỏi miệng đâu. Chấm, phụ thân cư nhiên cũng có khả năng ngượng ngùng. Này làm cho ta cảm thấy đặc biệt tốt kỳ, phụ thân rốt cuộc có lời gì mới có thể liền hắn cũng xấu hổ mở miệng đâu này. Ta thật vô cùng muốn biết. Ba, ngươi nói đi. Chấm, cùng ta thần giao cách cảm Tiểu Oánh giống như là ta bụng bên trong run đũa tựa như, biết ta là như thế nào nghĩ. Cho nên đem ta nghĩ nàng đều sẽ nói ra đến. Này làm cho ta cảm thấy thật sự rất kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta chính xác là thần giao cách cảm một điểm thông sao? Mộng Oánh, kia ba đã nói, nhưng ngươi nghe xong cũng không nên tức giận nga. Phụ thân mang lấy hưng phấn âm thanh đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi nói đi, ta không tức giận. Tiểu Oánh lại mang lấy ngượng ngùng âm thanh đối với Tiểu Oánh nói. Ta nghĩ Tiểu Oánh cũng là thực muốn biết phụ thân rốt cuộc muốn nói với nàng cái gì. Mộng, Mộng Oánh, kia ba đã nói nha. Ân, nói đi. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên, xoay mặt ngượng ngùng nhìn phụ thân nói. Cái kia lão lưu đầu nói, cùng nữ nhân ân ái phía trước phải cùng nữ nhân giai điệu tình yêu, hầu gái nhân phía dưới xuất thủy, ẩm ướt sau. Như vậy cắm đi vào, nữ nhân mới không có khả năng đau đớn. Chấm, phụ thân phun ra nuốt vào phun cuối cùng nói ra. Tiểu Oánh sau khi nghe, gương mặt xinh đẹp lại một lần nữa bị ngượng ngùng bá một chút đỏ bừng. Ta nghe xong lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn, tâm lý thầm nghĩ phụ thân tâm địa gian dảo còn thật đỉnh nhiều. Cũng không biết phụ thân là chính mình nghĩ như vậy đối với Tiểu Oánh nói đây này, vẫn thực sự là nghe xong lão lưu đầu nói mới có thể như vậy đối với Tiểu Oánh nói. Nhưng là ta nghĩ phụ thân đều chừng 20 năm không có cùng nữ nhân ân ái rồi, cũng rất có thể là thật nghe cái kia lão lưu đầu nói. Phụ thân sau khi nói xong hay dùng khẩn trương ánh mắt nhìn Tiểu Oánh, gặp Tiểu Oánh nghe xong hắn lời nói về sau, xinh đẹp khuôn mặt phía trên đỏ bừng, sau đó vừa ngượng ngùng đem mặt xoay hướng về phía một bên, có khả năng là thấy nàng không có tức giận nguyên nhân a. Cho nên lại gấp không thể chờ hỏi nàng Mộng. Mộng Oánh, ba là trực tiếp cắm vào hay là trước giai điệu tình yêu, cho ngươi đó bên trong ẩm ướt sau lại cắm vào. Ngươi nghĩ như thế nào tán tỉnh? Tiểu Oánh đột nhiên hỏi phụ thân. Mộng Oánh, ba còn thật không biết đâu này. Phụ thân mang lấy lung túng khó xử âm thanh đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh sau khi nghe đổ hít một hơi lãnh khí, sau đó liền mang lấy thất vọng giọng điệu hỏi phụ thân cái kia lão lưu đầu không nói với ngươi sao? Nói là nói. Nhưng là hắn nói có thật nhiều loại tán tỉnh phương pháp, cho nên ba cũng không biết nói loại đó. Chấm, phụ thân có chút khó khăn Tiểu Oánh nói. Ba, vậy ngươi liền đều nói ra để ta nghe một chút nhìn. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, có khả năng là lên lòng hiếu kỳ rồi, liền cắn cắn môi dưới sau đối với phụ thân nói. Thật tốt tốt, phụ thân gặp Tiểu Oánh gọi nàng đều nói ra, đây đúng là hắn ước gì sự tình, liền liên tiếp nói ba cái hảo. Ta cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, không nói cái khác. Chính là học tập một chút tán tỉnh cũng là rất tốt, bởi vì nông thôn người cũng có nông người trong thôn tán tỉnh phương thức. Cho nên cũng rất mong chờ phụ thân có thể nói mau đi ra. Phụ thân đầu tiên là lè lưỡi liếm liếm khô cằn môi, sau đó liền bắt đầu nói mộng. Mộng Oánh, ba trong thôn cái kia lão lưu đầu nói, cùng nữ nhân làm loại chuyện đó phía trước, nữ nhân chỗ đó còn không phải là thực ẩm ướt nhuận. Chấm, đương phụ thân nói đến nữ nhân chỗ đó thời điểm, hắn hai con mắt liền hướng đến Tiểu Oánh bại lộ ra hai chân ở giữa nhìn. Tiểu Oánh thấy gương mặt xinh đẹp tức thì liền đỏ bừng một chút, sau đó liền cắn cắn môi dưới. Phụ thân lại bắt đầu tiếp được nói cho nên cái kia lão lưu đầu nói muốn đang làm loại chuyện đó phía trước cần phải làm một chút tiền hí, làm nữ nhân chỗ đó có thể ướt át. Nói phụ thân lại nhìn Tiểu Oánh hai chân lúc, sau đó lại tiếp được nói làm tiền hí chính là cùng nữ nhân cho nhau ôm, cho nhau thân ái miệng, lại vuốt ve thân thể nữ nhân thượng mẫn cảm nhất bộ vị, ví dụ như sờ sờ nữ nhân vú sữa, nữ nhân chỗ kín giữa hai chân. Còn có chính là dùng miệng hút mút nữ nhân núm vú. Đúng rồi, lão lưu đầu cũng đặc biệt đừng cường điệu nói, dùng miệng hút ngút nữ nhân núm vú là hữu hiệu nhất. Hắn nói núm vú là thân thể nữ nhân là mẫn cảm bộ vị, chỉ cần nam nhân dùng miệng hút một cái hút, nữ nhân nơi riêng tư liền hoa lạp lạp chảy ra thủy đến. Mộng Oánh, bà cũng là nghe lão Lưu Đầu nói, không biết là thật hay giả. Lão Lưu Đầu còn nói, nam nhân dùng miệng hút ngút nữ nhân chỗ kín giữa hai chân, cũng là có hiệu quả nhất, cũng có khả năng hoa lạp lạp chảy ra thủy đến. Còn có, chính là nữ nhân dùng miệng ngậm nam nhân trong quần vật kia hút ngút, nữ nhân cũng có khả năng chảy ra thủy đến. Bất quá, Mộng Oánh, những cái này ba đều là nghe lão Lưu nói. Ba cũng từ trước đến nay chưa từng nếm thử, cũng không biết lão Lưu Đầu có phải hay không nói hưu nói vượn. Cho nên ngươi nghe xong trăm vạn đừng nóng giận, đừng chê cười ba nga, coi như ba không nói hay lắm. Ta nghe xong cũng không nhịn được hé miệng cười cười, phụ thân thật đúng là có thú, đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy lên cái kia lão Lưu Đầu trên người rồi, lại đem hắn trách nhiệm của chính mình cấp thôi sạch sẽ. Tiểu Oánh luôn luôn tại nghe, nhưng là gương mặt xinh đẹp cũng là một mực bảo trì đỏ bừng, còn bất chợt cắn cắn môi dưới. Ta phỏng chừng phụ thân vừa rồi đã nói một cái rất lớn lần như thế nào tán tỉnh lời nói, Tiểu Oánh đều là thực đã đích thân thể nghiệm qua rồi, bởi vì những cái này ta đều có khả năng thường xuyên dùng tại Tiểu Oánh trên người, ngay cả có hai đầu ta lại từ trước đến nay chưa từng nếm thử, thì phải là nữ nhân dùng miệng chứa nam nhân dương vật, nam nhân dùng miệng liếm nữ nhân nơi riêng tư, này hai đầu không phải là ta không nghĩ, mà là Tiểu Oánh là cái rất thích sạch sẽ nữ nhân, nói như vậy quá rồi. Cho nên đều là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mộng Oánh, ngươi tại sao không nói chuyện à? Phụ thân gặp Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một mực cắn môi dưới không nói lời nào, cho nên liền hỏi nàng. Nói cái gì đó, ba, ngươi liền trực tiếp cắm vào. Cắm vào a. Chấm, Tiểu Oánh dị thường ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Kia, Mộng Oánh, liền, sẽ không cần tiền hí sao? Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh ngượng ngùng nói về sau, lập tức liền mang lấy thất vọng giọng điệu hỏi Tiểu Oánh. Không cần, Tiểu Oánh xấu hổ nói một câu về sau. Khuôn mặt đỏ lên, liền đem mặt xoay hướng về phía tả nghiêng. Ta thấy Tiểu Oánh kiên quyết như vậy cự tuyệt phụ thân, ta mặc dù có một chút thất vọng, nhưng vẫn là cảm thấy đặc biệt vui mừng. Tiểu Oánh vẫn là đối với phụ thân có giữ lại. Mộng Oánh, vậy ngươi không sợ đau không? Phụ thân vẫn có một chút chưa từ bỏ ý định hỏi Tiểu Oánh. Ngươi nhẹ chút không được sao? Tiểu Oánh nghe xong phụ thân nói về sau, liền vừa ngượng ngùng chát nói một câu. Kia, vậy được rồi, phụ thân chỉ có thể đồng ý. Sau đó liền duỗi tay hai cái tràn đầy vết chai bàn tay đem Tiểu Oánh hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết cấp tách ra. Tiểu Oánh vừa thấy, lập tức thì càng thêm ngượng ngùng, đồng thời trên mặt cũng để lộ ra khẩn trương chi sắc, dù sao phụ thân trong quần đồ chơi kia nhi đại to lớn rồi. Ta tại hình ảnh theo dõi phía trên nhìn không thấy bọn hắn hạ thân, bởi vì cha là sau lưng hướng về màn ảnh. Cho nên tâm lý chỉ có thể làm cấp bách, chỉ nhìn thấy phụ thân đem Tiểu Oánh hai đầu chân trắng sau khi tách ra. Đem hắn hạ thân đến gần, sau đó thấy hắn mông đi phía trước nhất đưa. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh gắt gao nhíu phía dưới lông mày. Ta nắm lấy phụ thân trong quần quái vật khổng lồ thực đã cắm vào Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn rồi, nếu không phụ thân cũng không có khả năng đỉnh một chút mông, Tiểu Oánh cũng không có khả năng đột nhiên nhanh nhíu mày một cái đầu. Đồng thời ta cũng tùy theo hưng phấn, đúng quần bên trong ngoạn ý cũng lập tức kiều. Bởi vì ta cuối cùng tận mắt thấy phụ thân dương vật cắm vào Tiểu Oánh lỗ lồn chúng. Tuy rằng bị thân thể của phụ thân cấp che ở cái gì cũng không thấy được, nhưng là ta vẫn là cảm thấy phi thường kích thích. Ông tức loạn tình thiên thứ tư chương 25 Tiểu Oánh dung túng. Ta tại viễn trình theo dõi điện thoại hình ảnh thượng đột nhiên lại gặp phụ thân đem mông đi phía trước nhất đỉnh. Chỉ thấy Tiểu Oánh một bên nhanh cau mày, một bên kêu kêu một tiếng âm nói a. Ba, ngươi nhẹ chút, đau đâu. Chấm, ân, thực xin lỗi, ba đã biết. Phụ thân nghe xong liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Sau đó ta lại nghe gặp phụ thân nói thầm trong lòng nói một câu làm ra tiền hí sẽ không cần đau như vậy rồi. Tiểu Oánh nghe xong liền đưa mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, sau đó khuôn mặt đỏ lên, lại đem mặt hướng bên trái. Ta có thể theo phụ thân nói thầm trong lòng chung cảm thấy hắn là tại oán giận Tiểu Oánh không đồng ý làm tiền hí, đương nhiên, Tiểu Oánh thông minh như vậy người làm sao có khả năng nghe không ra đâu này. Theo nàng đưa mắt liền mắt nhìn phụ thân chỉ biết nàng là nghe ra đến phụ thân tại oán giận nàng. Ta lúc này gặp phụ thân hai cánh tay phân biệt chống đỡ tại Tiểu Oánh thân thể hai bên sofa đệm phía trên, thân thể nửa phần sau nửa ngồi tại Tiểu Oánh hai đầu phong phú bắp đùi trắng như tuyết ở giữa, bắt đầu thong thả đỉnh lấy cái kia gầy mà rắn chắc mông. Ta biết phụ thân thực đã tại thong thả dùng hắn trong quần quái vật khổng lồ tại địch Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn rồi. Bởi vì ta từ nhỏ Oánh cao mày cùng có chút khó chịu khuôn mặt biểu cảm có thể cảm giác đi ra. Ta lập tức cũng không hiểu liền hưng phấn, cuối cùng nhịn không được dùng tay kia thì cởi bỏ dây lưng. Đem thực đã bạo trướng nam căn theo bên trong quần lót móc đi ra, sau đó dùng bàn tay cầm chặt bắt đầu thong thả xáo động. Hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm trên điện thoại viễn trình hình ảnh theo dõi, Nhìn tại nhà mình trong phòng khách ngồi tại trên sofa, Tiểu Oánh bị nửa ngồi tại nàng, hai đầu chân trắng ở giữa phụ thân, dùng hắn trong quần to lớn đại côn thịt địt Tiểu Oánh. Ta không khó phát hiện, Tiểu Oánh hai đầu củ sen vậy trắng nõn, cánh tay cũng không có nâng lên khoát lên phụ thân hai vai thượng hoặc là phụ thân eo phía trên, mà là rũ xuống thân thể nàng hai bên, hai cái bàn tay trắng nõn đỡ tại sofa đệm phía trên, mà mặt nàng bộ biểu cảm từ vừa rồi khó chịu dần dần biến thành hưởng thụ. Nhưng là cũng không có phát ra tiếng rên gì, ta thấy nàng gắt gao cắn phía dưới môi, chỉ theo bên trong yết hầu cùng lỗ mũi trung phát ra trầm thấp a a âm thanh. Này làm cho ta cảm thấy thật là vui mừng, ta cho rằng Tiểu Oánh đối với sự miêu tả của ta sẽ có giấu giếm, không thể tưởng được nàng đang cùng phụ thân hoan ái trung thật vẫn là như vậy có giữ lại, dưới tình huống như vậy còn như vậy bảo trì rụt rè, đây cũng là thật khó cho nàng. Ta biết đây cũng là bởi vì nàng tâm lý chỉ thích ta một người mà giãn tới nàng đối với phụ thân như vậy giữ lại cùng rụt rè. Lòng ta thật vô cùng cảm kích nàng cho ta giữ lại đối với phụ thân rụt rè. Nhưng là giấu ở ta nội tâm chỗ sâu xanh biết thê tình tiết vẫn là làm cho ta thay đổi tư tưởng, làm cho ta không hiểu nghĩ Tiểu Oánh đối với phụ thân nhiệt tình một chút, như vậy ta càng cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Theo dõi vẽ một chút trung phụ thân hai tay gắt gao duy trì tại Tiểu Oánh thân thể hai bên sofa đếm phía trên, ta nhìn kỹ phía dưới, phụ thân hai cánh tay cũng không có chạm vào tại Tiểu Oánh thân thể phía trên, ta cảm thấy phụ thân vẫn là thực giữ. Có khả năng là Tiểu Oánh ngồi tại trên sofa có chút thấp, cho nên phụ thân hai chân chắt thành trung bình tấn nửa ngồi tại Tiểu Oánh hai đầu chân trắng ở giữa, liên tục không ngừng đỉnh lấy mông cố gắng cày cấy nhà mình khối này đất phần trăm. Đại khái mấy phút sau, phụ thân tiếng hô hấp cũng dần dần biến thành dồn dập thở hổn hển tiếng. Mà Tiểu Oánh cũng theo ít hầu cùng cái mũi hừ đi ra thấp a a âm thanh biến thành tiếng rên rỉ. Lúc này Tiểu Oánh không còn gắt gao cắn môi dưới rồi, mà hơi hơi nhếch lên miệng phát ra mê người tiếng rên rỉ. Ta cũng tùy theo kích tình của bọn hắn mà cầm chặt nam căn liên tục không ngừng xáo động. Lại một lát sau, ta thực đã nghe được phốc phốc quất cắm tiếng, ta phỏng chừng Tiểu Oánh lỗ lồn thực đã là càng ngày càng ẩm ướt, mới có thể theo bọn hắn chỗ giao tiếp phát ra loại này mê người quất cắm tiếng. Ta hưng phấn liên hô hấp cũng dồn dập, Tiểu Oánh vốn là đối với ta một người động tình, không thể tưởng được lúc này cư nhiên cũng có khả năng đối với phụ thân như vậy động tình, này làm cho ta cảm thấy lại hưng phấn lại không hiểu có cổ ghen tuông sông lên đầu. Rát, trời à, thật thoải mái, ân, chấm, ta cuối cùng nghe thấy Tiểu Oánh nhịn không được tự lẩm bẩm. Này làm cho ta càng thêm cảm thấy hưng phấn, nhưng đồng thời tâm lý lại cảm thấy thực áy náy, bởi vì ta biết Tiểu Oánh tự lẩm bẩm ra là phế phủ, mà cùng ta tại hoan ái thời điểm, nàng phát ra tự lẩm bẩm để ta vừa nghe cũng biết là phụ họa giả vờ đi ra, mục đích đúng là đang khích lệ ta, không cho ta cảm thấy đối với nàng áy náy. Mộng, Mộng Oánh, Thư, thoải mái sao? Phụ thân hai tay chống đỡ tại sofa đếm phía trên, chắt thành trung bình tấn hình nửa ngồi tại Tiểu Oánh hai đầu chân trắng ở giữa, một bên cố gắng đỉnh lấy mông cầy cấy. Một bên thở gấp dồn dập tiếng thở ồm ồm hỏi Tiểu Oánh. Ân, thoải mái, thật thoải mái đâu, rát, trời à, lại bị đụng tới, ân, rất thư thái, chấm, Tiểu Oánh không biết là đáp lại phụ thân, vẫn là vốn là có thể như vậy tự lẩm bẩm, điều này cũng làm cho nàng mình biết rồi. Mộng Oánh, có thể hay không đem ngươi hai cái đùi lại tách ra một điểm. Chấm, phụ thân đột nhiên lại thở hổn hển hỏi Tiểu Oánh. Ta thấy Tiểu Oánh cũng không đáp lại phụ thân lời nói. Nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp lại hồng một chút, sau đó cắn cắn môi dưới, lại đầy mặt xấu hổ đem nàng kia hai đầu thon dài đều đặn rõ ràng nộn tận lực hướng đến hai bên mở ra. Tiểu Oánh cứ như vậy một cái tiểu động tác, đều có thể làm cho ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn, tùy theo Tiểu Oánh đem hai đầu chân trắng mở ra, ta hưng phấn cầm chặt nam căn cũng tùy theo bay nhanh xáo động mấy phía dưới, đều thiếu chút nữa muốn bắn ra, ta liền vội vàng đình chỉ xáo động, trong lòng đang cảnh cáo chính mình, lần này trăm vạn đừng sớm như vậy liền bắn ra. Nhất định phải tại Tiểu Oánh cùng phụ thân xong việc sau lại bắn ra. Nếu không đã không có kích tình, sao diễn còn như thế nào nhìn à? Trong hình ảnh không ngừng truyền đến Tiểu Oánh mê người tự lẩm bẩm tiếng rên rỉ cùng phụ thân thở hổn hển âm thanh, hay là hắn nhóm chỗ giao tiếp truyền ra đến phốc phốc quất cắm tiếng. Cũng không biết qua bao lâu, ta lại nghe gặp phụ thân thở gấp hô hấp dồn dập tiếng hỏi Tiểu Oánh Mộng. Mộng Oánh, ba có thể hay không đem ngươi hai cái đùi nâng lên kẹp ở ba eo ở giữa à? Ân, chấm. Mộng Oánh có khả năng là bị phụ thân thao thực xác thực phi thường sảng khoái rồi, cho nên liền đầy mặt xấu hổ đáp một tiếng. Bởi vì nàng hạ thân thực đã toàn bộ đối với phụ thân mở ra, thân trên tạm thời còn không có đối với phụ thân mở ra. Ta thấy phụ thân gặp Tiểu Oánh đáp ứng, hắn trên mặt cái gì biểu cảm ta nhìn không thấy, nhưng là ta có thể nhìn thấy hắn liền vội vàng đem chống đỡ tại sofa đếm thượng hai bàn tay thu trở về, sau đó dùng hai cánh tay đem Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng đại chân dài cấp nâng lên phân biệt kẹp ở hắn hai bên hông phía trên. Sau đó liền dùng hai cánh tay ôm chặt lấy Tiểu Oánh bắp đùi trắng như tuyết, đem nàng chân ngọc gắt gao cố định tại hắn hai bên hông phía trên. Như vậy vừa đến, Tiểu Oánh hai chân ở giữa lỗ lồn thì càng thêm đột ngột đi ra, phụ thân côn thịt cũng liền càng thêm cắm đến chỗ sâu nhất rồi. Mỗi lần cắm vào, to lớn quy đầu đều đẩy ra tiểu oánh lỗ lồn mặt trong cùng miệng tử cung rồi. Rát, không muốn, trời ạ, đụng tới tử cung, bên trong, thật thoải mái, ân, chấm, tùy theo phụ thân quất cắm, tiểu oánh phát ra hưng phấn kêu to âm thanh, mà không là cái loại này tự lẩm bẩm âm thanh rồi. Có khả năng là tiểu oánh bị quất cắm nhịn không được phát ra mất hồn vậy kêu to âm thanh, phụ thân lập tức đã bị chọc cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đút vào tốc độ cũng tăng nhanh, hắn vóc dáng tuy rằng nhỏ gầy, nhưng là nhiệt tình lại 10 phần, chỉ thấy hắn hai đầu có lực cánh tay gắt gao đem tiểu oánh hai đầu tuyết trắng đại chân dài kẹp ở hắn hai bên hông phía trên, liên tục không ngừng đỉnh lấy mông dùng sức quất cắm. Lập tức phốc phốc quất cắm tiếng thì càng thêm kịch liệt. Tiểu oánh hai mắt đều thực đã có chút mê ly rồi, đầy mặt để lộ ra dâm đãng cùng sảng khoái chi sắc. Căn bản không giống như bình thường cái kia đoan trang tao nhã nữ tiến sĩ rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 105. Ta thấy tiểu oánh lúc này bị phụ thân địch lộ ra loại này dâm đãng chi sắc, nhưng ta vẫn là cảm thấy phi thường vui mừng, bởi vì tiểu oánh tại có chút mất lý trí dưới tình huống, nàng hai cái trắng nõn bàn tay vẫn là không có chạm vào một chút thân thể của phụ thân, mà phụ thân cũng không có chạm vào một chút tiểu oánh thân trên. Cũng không biết qua bao lâu, ta đột nhiên nghe thấy tiểu oánh phát ra hưng phấn kêu to tiếng A. Trời ạ, không được, muốn, phải ra khỏi, thật là sảng khoái. Phụ thân nghe được tiểu oánh kêu to âm thanh, có thể biết nàng muốn tới cao trào, cho nên liền bận rộn lấy tốc độ nhanh nhất dùng sức cắm mạnh vào mấy phía dưới, muốn cho tiểu oánh đạt tới tối sảng khoái cao trào. Rát, ra, đi ra, thật là thoải mái, trời ạ, rất thư thái, chấm, tùy theo tiểu oánh mê người kêu to âm thanh, chỉ thấy nàng toàn thân một trận mãnh liệt giật giật. Sau đó liền lật một chút bạch nhãn, ta phỏng chừng tiểu oánh thực đã đạt tới cao trào rồi. Mà ta nhìn thấy phụ thân liền vội vàng đình chỉ quất cắm, đem hắn toàn bộ mông dùng sức hướng mặt trước đỉnh, ta nắm lấy phụ thân thực đã đem quy đầu đều đội lên tiểu oánh lỗ lồn chỗ sâu nhất rồi, điều này có thể làm tiểu oánh cảm thấy lớn nhất sảng khoái. Ta hưng phấn cả người nhịn không được run run một chút, thiếu chút nữa muốn bắn ra, nhưng là lần này ta thực đã có chuẩn bị tâm lý rồi, tiểu oánh cùng phụ thân vẫn chưa xong việc phía trước, ta là tuyệt không có thể bắn ra. Bởi vì ta biết phụ thân còn có thể cấp tiểu oánh lần thứ hai cao trào, cho nên ta nhất định không có thể bắn ra, bàn tay liền bận rộn buông ra côn thịt, thật là cấp nhịn được. Lúc này ta thấy hình ảnh theo dõi tiểu oánh, theo cao trào qua đi mà gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hồn hền thở gấp, cao ngất phong đỉnh bộ ngực dồn dập phập phồng, giống như tại dụ dỗ phụ thân. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, có khả năng là xanh biếc thê tình tiết tại nội tâm của ta chỗ sâu làm quái nguyên nhân a, lúc này lòng ta bên trong cư nhiên tại oán giận phụ thân là không phải là quá đàng hoàng. Tiểu oánh nói không thể đụng vào nàng thân trên, ngươi liền thật sẽ không huých. Tiểu oánh là ra khỏi ngưỡng ngùng ngươi hiểu không? Ngủ cũng làm cho ngươi ngủ, chạm vào nàng một chút thân trên còn có thể như thế nào đây? Ba, ngươi chính xác là quá đàng hoàng. Ta chính tại trong lòng trách cứ phụ thân thành thật thời điểm, lại bị hình ảnh một màn cấp hưng phấn toàn thân nhịn không được run run một chút. Phụ thân tốt muốn biết ta vừa rồi tại oán giận hắn tựa như, khả năng bị tiểu oánh bộ ngực kia hai cái cao ngất phong đỉnh vú bị dụ dỗ cũng không nhịn được nữa. Chỉ thấy hắn cư nhiên không để ý tiểu oánh cảnh cáo, hai bàn tay lập tức đưa đến tiểu oánh bộ ngực, phân biệt bắt lấy hai cái cao ngất phong phú vú mà bắt đầu dùng sức bóp nhẹ. A, ba, ngươi làm gì thế a, mau đưa ngươi tay thả ra a. Chấm, sau cao trào tiểu oánh lập tức dọa đều hoa dung thất sắc rồi, liền vội vàng gào thét. Mộng oánh, ba bất kể, vú của ngươi ba lại không phải là không có sờ qua. Ba cũng là nam nhân a. Vậy con nam nữ làm loại sự tình này không cho sờ vú sữa phụ thân không biết chỗ đó đến đảm lượng, một bên thờ hồn hển đối với tiểu oánh nói, vừa bắt đầu đỉnh lấy mông lại nhận quất cắm. A, ba, không thể a, ngươi không phải là đáp ứng ta sao? Không chạm vào ta thân trên đó a, ngươi làm sao có thể bộ dạng này đâu? A, ngươi nhẹ chút, chấm, tiểu oánh trong miệng luôn luôn tại kháng nghị, nhưng không có làm trên thân thể dãy rủa, nếu như thật không muốn để cho phụ thân sờ vú của nàng. Nàng đại có thể dùng bàn tay bắt lấy phụ thân tại nàng trên ngực sờ bàn tay làm mãnh liệt phản kháng, nhưng là nàng nhưng không có làm như vậy. Ta bị phụ thân đột nhiên gan lớn hành động cũng là cấp kinh ngạc một chút, sau đó liền lại không hiểu hưng phấn, cầm chặt côn thịt bàn tay liền không tự chủ được lại bắt đầu xáo động. Mộng oánh, ba biết ngươi trong lòng cũng là yêu thích ba sờ ngươi vú sữa, ngươi là quá mức ngượng ngùng mới không cho ba sờ, đúng không đối với? Lúc này phụ thân tựa như thay đổi cá nhân tựa như... Hai cái tràn đầy vết chai bàn tay cách một tầng mỏng manh đồ ngủ cùng áo ngực gắt gao cầm chặt tiểu oánh bộ ngực hai cái no đủ vú dùng sức bóp nhẹ, một bên lay động mông dùng sức quất cắm. Không phải là, ân, ba, ta là muốn cho Tuấn. Tuấn khải lưu một chút trên người địch tịnh bộ vị a. A, ngươi nhẹ chút sờ, đau đâu, ba, ngươi như vậy hồ, ta như thế nào đối với khởi Tuấn khải a. Ân, nhẹ, nhẹ chút sờ, đau đâu, chấm, Tiểu Oánh bộ ngực hai cái mẫn cảm vú bị phụ thân hai tay bắt lấy dùng sức vuốt ve, lại tăng thêm lỗ lồn lại bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp quất cắm thật là thoải mái, cho nên liền một bên thở gấp một bên đối với phụ thân nói. Ta nghe xong Tiểu Oánh lời nói, tâm lý thật cảm thấy thực vui mừng, nàng ở phía sau còn có thể nói ra như vậy nói đến, lòng ta thật sự rất cảm động. Mộng, Mộng Oánh, Tuấn Khải lại không biết, nói sao ngươi bị ba sờ soạc, lại không phải ít một miếng thịt, có cái gì quan hệ a? Chấm, phụ thân một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên thờ hồn hển đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh không biết là bị phụ thân nói được không nói gì rồi, vẫn bị phụ thân trong quần quái vật khổng lồ cấp quất cắm sảng khoái đã quên hồi phụ thân lời nói, cho nên chính là nhếch lên hai miếng gợi cảm môi phát ra mê người tiếng rên rỉ. Bởi vì phụ thân hai bàn tay dọn ra đến đang sờ Tiểu Oánh bộ ngực hai vú, cho nên Tiểu Oánh không thể đem hai đầu thon dài chân trắng nâng lên gắt gao tại câu quấn tại phụ thân kia nhỏ gầy mà rắn chắc mông. Ta xem là càng ngày càng hưng phấn, cũng không tự chủ được nắm chắc tại côn thịt phía trên bàn tay bay nhanh bộ chuyển động. Rát, trời à, không thể, ta, lại đụng tới tử cung của ta. Rát, rát, rát, quá sảng khoái, chấm, có khả năng là tăng thêm mẫn cảm cặp vú bị phụ thân hai tay bắt lấy vuốt ve, cho nên Tiểu Oánh bị phụ thân quất cắm lại không tự chủ được tự lẩm bẩm lên. Phụ thân khả năng gặp Tiểu Oánh không còn vì nàng cặp vú làm phản kháng, cho nên hưng phấn hắn một bên dùng sức đỉnh lấy mông quất cắm, một bên bắt lấy nàng cặp vú cách áo ngực dùng sức vuốt ve. Ta thấy phụ thân cũng không có tiến thêm một bước đem bàn tay của hắn cắm vào áo ngực bên trong trực tiếp vuốt ve Tiểu Oánh vú, nhưng là ta nghĩ Tiểu Oánh có lần này đối với phụ thân dung túng, về sau cách xa toàn bộ thân trên bị phụ thân giải phóng cũng không xa. Cho nên ta càng nghĩ càng hưng phấn, cầm chặt côn thịt tay cũng bất chi bất giác rất nhanh xáo động. Cũng không biết qua bao lâu, ta lại đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh hưng phấn hô lên rát rát rát. Không được, muốn đi ra. Mộng Oánh, phụ cũng muốn đi ra. Chấm, phụ thân có thể biết Tiểu Oánh nhanh đến cao trào, lập tức liền một bên hưng phấn nói với nàng, một bên rất nhanh lay động mông dùng sức đốt vào vài cái. Ta tại hình ảnh theo dõi bên trong nhìn không tới bọn hắn lúc này tâm lý cảm nhận, chỉ thấy Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp ửng hồng, lộ vẻ sảng khoái chi sắc, đột nhiên lật ra bạch nhãn, đồng thời toàn thân mãnh liệt rung rung vài cái. Mà phụ thân cũng là tùy theo cả người mãnh liệt rung rung vài cái, sau đó liền đình chỉ quất cắm. Ta biết Tiểu Oánh thực đã lại một lần nữa đạt tới cao trào, mà phụ thân đang tại nội bắn. Ông tức loạn tình thiên thứ tư chương 26 Tiểu Oánh thản nhiên. Ta đột nhiên gặp Tiểu Oánh đẩy ra phụ thân thân thể trần truồng, sau đó nắm lên bị phụ thân cởi xuống phóng tại sofa phía trên quần lót liền hướng đến ngõ hẻm phương hướng chạy tới. Ta phỏng chừng Tiểu Oánh nhất định là trở về phòng, mà phụ thân bị nàng đẩy ra về sau, liền chỉ độn sững sờ ở trước ghế salon, đại khái một hai phân về sau, ta mới phụ thân lấy lại tinh thần, cũng liền vội vàng nắm lên quần lót hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi, khẳng định cũng trở về phòng của hắn. Ta liền vội vàng đem theo dõi cắt đến phòng của mình lúc, nhưng là không thấy Tiểu Oánh thân ảnh, ta nghĩ nàng nhất định là đang vệ sinh ở giữa tắm rửa a. Cho nên liền lại đem theo dõi cắt đến vệ sinh ở giữa. Quả nhiên, Tiểu Oánh thực đã đem trên người quần áo toàn bộ đều cởi hết. Chỉ thấy nàng toàn thân trần trụi chính đứng ở vệ sinh ở giữa thủy tinh tắm vòi sen cách vách bên trong, đang tắm. Nhiệt khí đem trong suốt thủy tinh cấp nhiễm lấy một tầng xương trắng. Ta cách tầng này xương trắng chỉ nhìn thấy một khối trắng bóng thân thể tại tắm vòi sen cách vách bên trong liên tục không ngừng lay động, ta liền đem hình ảnh theo dõi cắt đến bên trong gian phòng, ta xem nhìn một chút thể, mới biết được vừa rồi tại Tiểu Oánh đạt tới cao trào thời điểm, chính mình cư nhiên cũng hưng phấn bắn ra, lúc này hạ thân dính một mảnh hỗn độn, liền bận rộn theo phía trên bàn làm việc rút ra mấy cái khăn giấy đem đống hỗn độn không chịu nổi hạ thân lau sạch sẽ. Đại khái 7-8 phút về sau, ta chỉ thấy Tiểu Oánh theo vệ sinh ở giữa đi ra, thân thể mình mặc lên một bộ ngắn tay quần áo ngủ. Sau đó thấy nàng đi đến mép giường, lại trên giường nằm xuống dưới. Ta phỏng chừng Tiểu Oánh không có khả năng ra lại phòng, bởi vì ta thực đã bắn ra, cũng không có bao nhiêu kích tình, cho nên liền quan điện thoại phía trên viễn trình theo dõi, nhìn thời gian mới 8 giờ tối, cho nên ta liền tại máy tính phía trên công tác lên. Đại khái 9 giờ rưỡi thời điểm, ta thu được một đầu Tiểu Oánh WeChat lão công, trở lại chưa? Ta khả năng một lòng đầu vào công tác bên trong, mới biết được đều thực đã 9 giờ rưỡi rồi, cũng là dọa nhảy dựng. Nếu không là Tiểu Oánh gửi tin tức đến, vượt qua 10 giờ về nhà, vậy có ta bị, cho nên liền vội vàng cấp Tiểu Oánh hồi tới lão bà, ta lập tức trở về ra. Tiểu Oánh lập tức trở về tới nói lão công, người uống rượu không vậy? Nếu uống rượu, cũng đừng lái xe, đánh xe taxi về nhà, biết không? Ta xem Tiểu Oánh đầu này phát đến tin tức về sau, tâm lý cảm thấy ấm áp, bởi vì bình thường ta tại bên ngoài xã giao, nàng rất ít cho ta phát như vậy quan tâm tin tức, nàng đó là nghĩ thăm dò ta rốt cuộc tự giác không tự giác, đương nhiên. Ta cũng sẽ ở trước 10 giờ về nhà, đối với nàng cho ta tam đại chính sách ta là từ trước đến nay không làm trái quá. Tiểu Oánh phát đến tin tức quan tâm ta, ta tuy rằng cảm thấy tâm lý ấm áp, đồng thời cũng cảm giác có chút kỳ quái, nàng trước kia cũng không có khả năng như vậy quan tâm ta đấy, nhưng là ta rất nhanh liền nghĩ đến là chuyện gì xảy ra, có khả năng là nàng buổi tối tại trong nhà lại lần nữa cùng phụ thân đã xảy ra ông tức chuyện cấm kỵ, tâm lý cảm thấy đối với ta áy náy, cho nên mới phát đến như vậy quan tâm của ta tin tức rồi. Ta không có nghĩ tiếp nữa, liền vội vàng thu thập một chút rời đi văn phòng, sau đó lái xe trở về nhà, cách xa 10 giờ chỉ kém 7-8 phút rồi. Ta cũng thở phào một hơi, gặp phụ thân cửa phòng là đóng lấy, ta cũng không biết buổi tối phụ thân và Tiểu Oánh đã xảy ra loại chuyện đó về sau, hắn lúc này nằm tại trên giường có thể hay không ngủ, nhưng ta không có nghĩ nhiều, liền bận rộn đi đến cửa phòng mình một bên, theo môn phía dưới khe hở bên trong thấu đi ra ngọn đèn tuyến đến nhìn, bên trong gian phòng đèn là không có quan, ta duỗi tay cầm chặt chốt cửa nhẹ nhàng nhất nhéo, lại không chút sứt mẻ, chỉ biết cửa bị Tiểu Oánh theo bên trong cấp khóa chết rồi, trong lòng cũng có chút buồn bực. Đều cùng phụ thân như vậy, còn như vậy đề phòng phụ thân, có như vậy cái tất yếu sao? Ta duỗi tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái, rất nhanh cửa phòng liền mở ra, Tiểu Oánh xuất hiện cửa phòng bên trong, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Oánh thời điểm, liền cảm thấy nàng khuôn mặt đỏ lên, mà trong ánh mắt của nàng mang lấy một loại khẩn trương cùng ngượng ngùng, đồng thời còn liền vội vàng tránh né ta, sau đó liền đối với ta nói lão công, ngươi trở về. Ân, lão bà, ta không vượt quá 10 giờ a. Ha ha, ta nói liền cố ý cười hề hề, bởi vì ta biết Tiểu Oánh buổi tối giấu giếm ta cùng phụ thân lại lần nữa đã xảy ra thân thể quan tâm, nàng nhìn thấy ta thời điểm, tâm lý đương nhiên sẽ có áy náy cùng khẩn trương. Cho nên ta tận lực đem không khí muốn làm thoải mái một chút. Tiểu Oánh một bên xoay người hướng đến giường vừa đi qua, vừa mang lấy oán giận giọng điệu nói với ta lão công, nếu không là ta phát WeChat nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ còn chưa chuẩn chính ôm lấy tiểu thư đâu này. Có phải hay không? Lão bà, làm sao có thể chứ? Ngươi ngửi một cái, ta buổi tối nhưng là một ngụm rượu đều không có uống, làm sao có khả năng ôm tiểu thư, ha ha. Ta biết Tiểu Oánh đây là đang thử thăm ta đấy, ta cũng thực đã thói quen rồi, liền cười hề hề nói với nàng. Tiểu Oánh còn thật xoay người đem nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp hướng đến trên người ta nhất thấu, sau đó liền nghe nghe, gương mặt xinh đẹp lập tức liền bày ra nụ cười nói với ta ân, quả thật không có mùi rượu, đáng giá khen ngợi, khanh khách. Ha ha, lão bà nói ta kia dám không nghe, nói sau không phải là còn có tam đại chính sách thôi. Ta cười hề hề mà nói. Được rồi, nhanh đi vệ sinh ở giữa tắm rửa một cái, ngủ. Tiểu Oánh vừa nói một bên lại trên giường nằm xuống. Ta sau khi nghe liền tiến vệ sinh ở giữa tắm, ra lại đến nằm tại trên giường. Vừa rồi khắp nơi vệ sinh ở giữa tắm rửa thời điểm trong lòng ta lại không hiểu tại thầm nghĩ, Tiểu Oánh buổi tối tại trong nhà cùng phụ thân làm chung loại việc, ngây ngô nàng có khả năng hay không chủ động nói với ta đâu này. Ta đột nhiên có loại thực mong chờ Tiểu Oánh có thể chủ động nói với ta đi ra ý nghĩ, nhưng là tâm mặt khác lại nghĩ Tiểu Oánh có thể giấu giếm ta, bởi vì ta thực đã nhìn theo dõi, đã biết toàn bộ, nếu như Tiểu Oánh giấu giếm ta, ta sẽ cảm thấy vô cùng kích thích. Lão công, chấm. Khi ta nằm tại trên giường thời điểm, Tiểu Oánh cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn đem thân thể chuyển qua giúp vào ta trong lòng. Lão bà, người muốn nói cái gì? Ta một bên thói quen duỗi tay ôm nàng kia mạn rượu cao gầy mê người thân thể, một bên không tự chủ được hỏi hắn, nhưng khi ta hỏi đi ra thời điểm, ta mới biết được phạm vào cái sai lầm, bởi vì lòng ta nhớ thương Tiểu Oánh buổi tối cùng phụ thân sự tình có khả năng hay không chủ động nói với ta, cho nên liền bất chi bất giác được hỏi. Quả nhiên, thông minh Tiểu Oánh nghe ta hỏi như vậy nàng, lập tức liền ngẩn người. Sau đó liền hỏi ta lão công, ngươi có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi không phải là kêu ta sao? Ta nghĩ đến ngươi có chuyện nói với ta, ha ha. Ta liền vội vàng cười hề hề đối với nàng giải thích nói. Lão công, nhân gia vừa rồi là làm nũng thức kêu ngươi, trước kia lúc đó chẳng phải bộ dạng này kêu ngươi sao? Tiểu Oánh nghi vấn ta. Ta thật cảm thấy Tiểu Oánh thật sự là quá thông minh, lời nói của ta hơi có không lắm, nàng đều có khả năng cảm giác được. Cho nên ta liền cười hề hề nói với nàng ha ha. Lão bà, ngươi thật sự là quá thông minh. Khanh khách, chẳng lẽ cô ta tiến sĩ là lãng đắc hư danh sao? Nói đi, Tiểu Oánh cười duyên nói với ta. Sau đó ta liền phun ra nuốt vào phun nói với nàng lão bà. Kỳ thật ta buổi tối tại bên ngoài xã giao, tâm lý có thể một mực nhớ thương ngươi. Ngươi và phụ thân một mình tại trong nhà, có hay không phát sinh chút gì việc à? Cho nên ta hỏi như vậy Tiểu Oánh, chính là nghĩ thăm dò một chút Tiểu Oánh rốt cuộc không có nói thật với ta. Cho nên hỏi xong về sau liền mang lấy khẩn trương biểu cảm nhìn Tiểu Oánh, nhìn nàng rốt cuộc như thế nào nói với ta. Đây cũng là cực kỳ trọng yếu. Lão công, không phải là cùng ngươi nói hay lắm sao? Ta về sau cùng phụ thân sự tình, ngươi là không có quyền hỏi đến. Nói sau ngươi tối hôm qua còn nói với ta, từ nay về sau ngươi không bao giờ nữa quá hỏi chúng ta sự tình rồi, mới qua một ngày, chẳng lẽ ngươi đối với ta nói đều quên sao? Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta về sau, đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền khuôn mặt đỏ lên, một bên dùng nàng kia hành ngẫu vậy ngón ngọc tại ngực của ta phía trên vẽ lấy vòng tròn, một bên nhỏ tiếng nói với ta. Lão bà, ta làm sao có khả năng quên, ha ha. Ghi nhớ đâu? Ta nghe tâm bên trong cũng là kinh ngạc, Tiểu Oánh thật sự là quá thông minh, cứ như vậy đem ta cấp đuổi rồi. Cho nên ta liền vội vàng bồi tiếp nói với nàng. Vậy ngươi còn hỏi, thật sự là, Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái về sau, liền tức giận nói với ta. Ta lập tức đã bị Tiểu Oánh nói á khẩu không trả lời được, nhưng là miệng lại không cam lòng tự lẩm bẩm nói một câu không phải hỏi một chút thôi. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh vừa thấy, liền không nhịn được yêu kiều nở nụ cười một tiếng, sau đó hỏi ta lão công, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi chính mình rất được ủy khuất đâu này? Không có, không có, ta kêu ủy khuất đâu này. Hài lòng được, ha ha, ta liền vội vàng cười hề hề mà nói. Lão công, ngươi cũng chớ giả bộ, ta biết ngươi tâm lý nhất định thực muốn biết ta buổi tối cùng phụ thân ngươi tại trong nhà rốt cuộc có hay không phát sinh chuyện gì. Có phải hay không, Tiểu Oánh thông minh như vậy, đương nhiên có thể đoán được ta ý nghĩ trong lòng. Lão bà, kỳ thật lòng ta có một chút điểm tính toán đều là giấu không được ngươi. Ha ha, ta dị thường lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Biết là tốt rồi, về sau nhưng đừng có chuyện gì giấu giếm ta, biết không? Tiểu Oánh ngẩng đầu đưa mắt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta nghe xong liền không hiểu kinh ngạc một chút, bởi vì ta đầu óc thứ nhất thời liền nghĩ đến ở nhà bên trong vụng trộm trang bị theo dõi, thật có loại cảm giác có tật giật mình, nhưng vẫn là liền vội vàng cười theo nói với nàng lão bà, này còn cần ngươi nói sao? Ha ha, này còn không sai biệt lắm, khanh khách, Tiểu Oánh nghe xong rất hài lòng, liền cười duyên nói với ta. Ta thấy Tiểu Oánh cao hứng, liền lớn gan cẩn thận hỏi nàng lão bà, ta chính là muốn biết đêm nay ngươi cùng ta phụ thân có hay không phát sinh điểm quan hệ. Nói xong ta lại sợ Tiểu Oánh sẽ nói ta, cho nên liền lại liền vội vàng bổ hai câu lão bà, ngươi không cần mở miệng nói chuyện cũng được, chỉ cần gật đầu cùng lắc đầu là được rồi, cái khác ta cam đoan sẽ không tiếp tục hỏi ngươi một chữ rồi. Sau đó ta liền khẩn trương nhìn Tiểu Oánh, Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền cắn cắn môi dưới do dự một chút về sau, liền dị thường ngượng ngùng theo yết hầu cùng cái mũi lộ ra cái ân tự. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 106. Ta nghe tâm bên trong thật là vui mừng, Tiểu Oánh cư nhiên không có giấu giếm ta, ta lập tức có chút kích động, liền không tự chủ được đem thân thể của nàng gắt gao ôm tại trong ngực, nhưng là cảm thấy Tiểu Oánh dán tại ngực ta bộ thượng khuôn mặt ngạch phi thường nóng, ta biết đây là nàng bởi vì ngượng ngùng mà dán tới. Lão công, ngươi thật sẽ không tiếp tục hỏi ta cái gì không? Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng cùng khiếp đảm âm thanh hỏi ta. Ân, đương nhiên không hỏi, ta không phải là nói qua với ngươi sao? Về sau ngươi cùng ta phụ thân mặc kệ chơi như thế nào, ta cũng không sẽ hỏi ngươi, ha ha. Cho nên ta đối với Tiểu Oánh nói ra nói có chút khí tráng, đều là bởi vì ta thực đã nhìn theo dõi, nếu không ta làm sao có khả năng biết dùng loại này khí tráng giọng điệu nói với nàng đâu này. Ngược lại còn ước gì nàng đêm nay tại trong nhà cùng phụ thân sự tình toàn bộ nói cho ta cho phải đây. Lão công, ngươi thật tốt, Tiểu Oánh nghe xong ta lời nói về sau, một bên đem nàng kia mê ngừa thân thể gắt gao dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta, một bên cao hứng nói với ta. Lão bà, ngủ đi, ta đêm nay xã giao cũng là có chút mệt mỏi, ngươi và phụ thân khả năng cũng là mệt không? A, ngươi làm gì thế bóp ta đi? Ta đều không có cười xong, liền cảm thấy eo hông tê dần, lập tức liền đau đớn kêu hỏi Tiểu Oánh. Ai bảo ngươi nói bậy nói đâu này? Xứng đáng, Tiểu Oánh một bên dùng sức tại của ta eo hông cơ bắp thượng hung hăng bấm một cái, một bên nghiến răng nghiến lợi nói với ta. A nha, lão bà, ta cái này không phải là quan tâm ngươi nha, mau giúp ta xoa xoa, đau chết rồi. Có khả năng là Tiểu Oánh bóp được quả thật có một chút dùng sức, ta cảm thấy eo hông bắp thịt vẫn là vô cùng đau đớn, cho nên liền cau mày đầy mặt thống khổ nói với nàng. Lão công, thật đau lắm hả? Tiểu Oánh gặp ta đầy mặt thống khổ chi sắc, liền mang lấy xin lỗi giọng điệu hỏi ta. Nếu không ngươi để ta bóp một chút nhìn, có đau hay không? Ta giả vờ xòe bàn tay ra muốn bóp nàng bộ dạng nói với nàng. A nha, đừng á, nhân ra giúp ngươi xoa xoa còn không được sao? Tiểu Oánh sợ tới mức một bên nói với ta, một bên vội vàng dùng nàng kia trắng nõn bàn tay đặt ở của ta eo hông nhu. Ha ha, ta gặp trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười. Được rồi, không giúp ngươi xoa nhẹ, muốn nhu ngươi chính mình nhu, nhân ra buồn ngủ. Tiểu Oánh khả năng gặp ta nở nụ cười, cư nhiên lại đang ta bị nàng bóp quá eo ở giữa cơ bắp thượng nhẹ nhàng bấm một cái, sau đó liền nhắm mắt lại nói buồn ngủ. Ta vừa cao hứng tâm tình lập tức liền xuống dốc không phanh. Ngày hôm sau buổi sáng, ta cùng Tiểu Oánh theo bên trong gian phòng đi ra, đi đến nhà ăn thời điểm, trên bàn ăn thực đã chuẩn bị xong bữa sáng, mà phụ thân chính đứng ở bàn ăn một bên, hắn gặp ta cùng Tiểu Oánh đi ra đến, cũng không có xem ta liếc nhìn một cái, hơn nữa nhìn về phía Tiểu Oánh, ta không khó phát hiện, phụ thân nhìn Tiểu Oánh ánh mắt chung vẫn là có chứa yêu thương cùng khiếp đảm. Ta biết phụ thân hiện tại đối với Tiểu Oánh quan tâm so với ta đối với nàng còn nhiều hơn một chút, này ta cũng có thể lý giải, Tiểu Oánh đem thân thể của nàng đều cho phụ thân có thể không quan tâm nàng sao. Nhưng là phụ thân ánh mắt chung còn mang lấy khiếp đảm, ta đây liền có chút không rõ rồi, phụ thân vì sao sẽ có một chút sợ Tiểu Oánh đâu này. Ta nghĩ tới nghĩ lui chính là không rõ, cuối cùng ta phỏng chừng có khả năng là tối hôm qua phụ thân chưa từng kinh Tiểu Oánh đồng ý, miễn cưỡng đem Tiểu Oánh bộ ngực hai vú cấp sờ soạng. Sau đó xong việc sau Tiểu Oánh lại đẩy ra phụ thân liền vội vàng bận rộn chạy về bên trong gian phòng đi rồi. Nhất định là sợ Tiểu Oánh sinh khí nguyên nhân A, cho nên phụ thân mới có một chút khiếp đảm. Ta cùng Tiểu Oánh ngồi xuống liền bắt đầu ăn, phụ thân gặp chúng ta bắt đầu ăn, cũng liền ngồi xuống, lúc này hầu ba người chúng ta đều không có nói câu nào. Chính vào lúc này, điện thoại của ta tiếng chuông liền vang lên, ta liền vội vàng cầm lấy vừa nhìn, thấy là Nhạc Mẫu đánh đến, ta liền không tự chủ được nhìn về phía Tiểu Oánh. Ai đánh đến Tiểu Oánh gặp ta nhìn nàng, liền vội vàng hỏi ta. Mẹ ngươi đánh đến, Tiểu Oánh nói với ta, bởi vì sớm như vậy Nhạc Mẫu gọi điện thoại đến nhất định là có chuyện gì gấp. Vậy ngươi còn không mau một chút nhận lấy à? Tiểu Oánh cũng là biết mẹ nàng bình thường tại như vậy sớm là rất ít đánh điện thoại cho ta, cho nên liền mang lấy cấp bách giọng điệu nói với ta. Ta sau khi nghe liền vội vàng nghe lên. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương một phụ thân cứu giúp. Ta liền vội vàng nhận điện thoại này, mẹ, nha. Đã biết, ân, chúng ta lập tức đi tới. Tốt, tốt, ta đây treo. Tiểu Oánh tại nhất bên cạnh khẩn trương nghe ta cùng Nhạc Mẫu thông qua, gặp ta treo sau liền gấp không thể chờ hỏi ta Tuấn Khải, mẹ nói cái gì rồi hả? Nga, mẹ nói buổi sáng nhận được nàng đồng nghiệp điện thoại, nói muốn tổ chức đi du lịch, mẹ cũng nghĩ đi, bất quá liền một ngày thời gian, hiện đang bảo ta nhóm đến mẹ ra đưa Điềm Điềm đi nhà trẻ, mẹ lập tức muốn đi rồi. Không thời gian đưa Điềm Điềm đi vườn trẻ. Nói buổi tối nàng trở về đi nhà trẻ nhận lấy Điềm Điềm. Ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong mới thở phào một hơi, sau đó liền đối với ta nói chúng ta đây nhanh chút ăn đi. Ân, ta đáp một tiếng sau mà bắt đầu một ngụm làm hai cái bắt đầu ăn. Ta cùng Tiểu Oánh rất nhanh liền ăn xong bữa sáng, sau đó chúng ta lái xe đi đến Nhạc Mẫu nhà. Nhạc Mẫu thực đã không ở nhà rồi, Nhạc Phụ đang ở nhà nhìn Điềm Điềm. Chúng ta đối với Nhạc Phụ nói vài câu quan tâm nói về sau, liền mang lấy Điềm Điềm ly khai Nhạc Phụ nhà. Đem Điềm Điềm đưa đến nhà trẻ về sau, ta lái xe nữa đem Tiểu Oánh đưa đến nàng thiết kế đơn vị, sau đó ta liền lái xe đi công ty. Nói sau Tiểu Oánh tiến vào văn phòng không có trong chốc lát thời gian, hãy thu đến phụ thân cho nàng phát nhất cái tin tức Mộng Oánh, thực xin lỗi, tối hôm qua ba thật không phải cố ý, ba là khống chế không nổi mới sờ soạng bộ ngực sữa của ngươi, Mộng Oánh, xin ngươi tha thứ cho ba được không? Tiểu Oánh nhìn phụ thân cho nàng phát đến cái tin này về sau, đầu tiên là đổ hít một hơi lãnh khí, sau đó khuôn mặt đỏ lên. Kỳ thật tối hôm qua một bên bị phụ thân sờ vú, một bên bị hắn quái vật khổng lồ quất cắm, thật cảm thấy đặc biệt sảng khoái, tâm lý căn bản không có trách cứ phụ thân một chút ý tứ, khó trách phụ thân buổi sáng nhìn ánh mắt của mình chung đều mang lấy một loại khiếp đảm cùng tự trách, nguyên lai phụ thân là sợ chính mình vì chuyện này sinh khí à. Tiểu Oánh nghĩ vậy, liền không nhịn được hé miệng cười cười, sau đó liền cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức đi qua ba, ta căn bản không sinh khí, ngươi cũng đừng tự trách. Phụ thân rất nhanh liền trở lại hỏi Mộng Oánh. Kia ba về sau có thể sờ nữa bộ ngực sữa của ngươi sao? Tiểu Oánh nhìn cái tin này về sau, tinh xảo gương mặt xinh đẹp phía trên lại là đỏ lên, trời ạ, công công cư nhiên sáng sớm phát đến hỏi loại sự tình này, đây cũng quá mắc cỡ a. Còn làm không cho ta an tâm công tác nha. Lập tức liền cắn cắn môi dưới cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức đi qua ba, ta hiện tại đang tại phía trên ban công tác, việc này sau này hãy nói có thể chứ. Phụ thân giống như đối với việc này rất trọng yếu tựa như, cư nhiên không để ý Tiểu Oánh nói khi làm việc công tác. Lại cấp Tiểu Oánh phát tới tin tức Tiểu Oánh, vậy ngươi trước nói cho ba được không? Ba liền không quấy rầy nữa ngươi. Tiểu Oánh nhìn cái tin này về sau, lại hít vào một ngụm lãnh khí, phụ thân đây là muốn bước vô thoái vị a, hơn nữa gần nhất đối với chính mình cũng là càng lúc càng lớn mật rồi. Bất quá Tiểu Oánh tâm lý thật có một chút yêu thích phụ thân đối với sự can đảm của nàng, như vậy mới giống nam nhân, nàng yêu thích trực lai trực khứ, dám làm dám chịu nam nhân. Mà không thích cái loại này nhát gan sợ phiền phức, dám làm không dám chịu nam nhân. Cho nên lại nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười, liền cấp phụ thân trở về nhất cái tin tức đi qua ba, đáp ứng ngươi chính là. Đại khái qua 2 phút trái phải, phụ thân liền trả lời tin tức tới rồi, có vẻ đặc biệt kích động cùng cao hứng Mộng Oánh, như vậy tốt quá, thật tốt quá. Ba đã biết, ba không còn đánh long ngươi, ngươi liền an tâm đi làm a. Tiểu Oánh nhìn tin tức về sau, có khả năng là gặp phụ thân cao hứng như thế cùng kích động a. cho nên liền lại nhịn không được hé miệng cười cười, cũng sẽ không lại cho phụ thân trả lời tin tức rồi. Mà bắt đầu đem tinh lực đầu nhập đến bên trong công tác. Ta hôm nay tại văn phòng bên trong đi làm, tâm tình đặc biệt khoái trá, trong nhà cài đặt theo dõi, điều này làm cho ta cảm thấy lại yên tâm lại vô cùng kích thích. Tiểu Oánh cũng thực đã không băn khoăn nữa cái gì, một lòng cùng với phụ thân lại phát triển tiếp rồi, cũng không muốn chính mình mỗi lần đều phải tận tình khuyên bảo đối với nàng lại nói rồi. Hiện tại khiến cho Tiểu Oánh thuận theo đương nhiên tốt rồi, mình cũng sẽ không tiếp tục lại nàng, bởi vì Tiểu Oánh thực đã nếm thử phụ thân trong quần quái vật khổng lồ rồi. Khẳng định rời không được phụ thân trong quần đồ vật rồi. Chính mình cũng chỉ muốn tại theo dõi phía trên quá quá xanh biết thê nghiện là được rồi. Cho nên ta càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng, cảm thấy như vậy thật có thể cấp cuộc sống bình thản tăng thêm kích tình hòa thuận vui vẻ thú, cũng đối với cuộc sống tràn đầy tin tưởng. Khả năng hôm nay là tâm tình khoái trá, đối với cuộc sống tương lai tràn đầy đặc sắc nguyên nhân A, ta công tác cũng đặc biệt đầu nhập, bất chi bất giác liền đến 5 giờ chiều phía dưới ban thời gian, ta thu thập một chút sau rời đi văn phòng, lái xe đến Tiểu Oánh đơn vị cửa chính. Tiểu Oánh vẫn là giống như mọi khi, đã sớm kinh chạm ở đơn vị cửa chính, áo choàng thẳng tắp đen nhánh tóc dài, phối thêm một tấm tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp. Mạn Diệu vóc người cao gầy phối thêm một kiện màu trắng tuyền ngắn tay thu eo tới bắp chân chỗ trường khoản áo váy, trên chân mặc lấy một đôi màu ngân hôi cao gót giày sang đan, càng lộ ra dáng người như tượng ngọc. Lúc này Tiểu Oánh tại hạ ban đi ra các đồng nghiệp hâm mộ ánh mắt ghen tị phía dưới bước lấy tao nhã bộ pháp chân thành hướng xe của ta vừa đi đến. Ta gặp tâm lý càng thêm tham món lợi nhỏ Oánh rồi, có thể lấy được lão bà xinh đẹp như vậy, cũng không biết là kia đồng lứa tu đến phúc khí. Lái xe nha, còn ngu như vậy núp ních nhìn chằm chằm nhân ra cho rằng chuyện gì đâu này. Tiểu Oánh xinh đẹp giống như ta đều bất chi bất giác được nhìn si mê, liền nàng lên xe ngồi ở bên cạnh ta tay lái phụ ngồi lên ta cũng không biết. Khó trách Tiểu Oánh nói với ta như vậy rồi. Nga, lão bà, người quá đẹp, đem ta đều cấp nhìn si mê. Ha ha, ta nghe xong Tiểu Oánh nói về sau, mới theo bên trong kinh diễm tỉnh táo lại, liền vội vàng cười hề hề nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, tâm lý thật là cao hứng, lão công đối với chính mình si mê, có thể không gọi nàng cao hứng sao. Sau đó liền xoay mặt đối với ta tự nhiên cười nói người thiếu đến, cư nhiên học nịnh hót. Lão bà, ta đó là nịnh hót, ta là phát ra từ lời tâm huyết ha. Ta phi thường thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói. Được rồi, mau lái xe a. Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp lại một hồng, sau đó liền tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Nhưng là tâm lý cũng là so ăn mật còn ngọt, ta sau khi nghe một bên hé miệng cười cười, một bên xe khởi động chậm rãi hướng mặt trước lái đi, tiến vào chính đạo sau liền trở về ra phương hướng lái đi. Lão công, mẹ ta có thể chạy về đi nhà trẻ nhận lấy điểm điểm sao? Tiểu Oánh đột nhiên hỏi ta. Yên tâm đi, mẹ nếu không chạy về nhận lấy điểm điểm, nàng cũng có khả năng gọi điện thoại cấp chúng ta. Ta vừa lái xe, một bên đối với Tiểu Oánh nói. Đó cũng là, chấm. Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta sẽ theo miệng nói một câu, nhưng khi nàng sau khi nói xong liền lại tiếp lấy nói với ta lão công, ta vẫn là có chút không yên lòng, người vẫn là cấp mẹ gọi điện thoại hỏi một chút ha. Ta đang lái xe đánh như thế nào a, lão bà, người cứ yên tâm đi, mẹ làm việc ngươi còn lo lắng sao? Ha ha, ta cười hề hề đối với Tiểu Oánh sau khi nói xong, liền đối với tiếp theo nói với nàng lão bà, nếu không ngươi cấp mẹ đánh một cái a. Ta mới không đâu, Tiểu Oánh tức giận nói một câu. Ha ha. Lão bà, có phải hay không ngại mẹ lải nhải? Ta mỉm cười hỏi Tiểu Oánh, người có biết còn hỏi? Tiểu Oánh lại trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Vậy cũng chưa đánh, nàng sẽ đi nhận lấy điềm điềm. Ta vừa lái xe một bên đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh mà bắt đầu im lặng không ra tiếng, ta hết sức chăm chú đầu vào lái xe bên trong. Đại khái 20 đến phân về sau, chúng ta liền trở lại trong nhà, trên bàn ăn tuy rằng thực đã bày xong đồ ăn, nhưng là lại không thấy phụ thân thân ảnh. Bình thường chúng ta tan tầm trở về phụ thân đều có khả năng tới cửa nghênh chúng ta, lần này nhưng không thấy phụ thân đứng ở cửa, ta trong lòng mặc dù nhiên có chút buồn bực, nhưng vẫn là lấy vì phụ thân tại chủ bên trong gian phòng không có đi ra đâu. Mà Tiểu Oánh đứng ở cửa thay đổi dép đi trong nhà sau liền trực tiếp trở về phòng ở giữa thượng vệ sinh ở giữa đi rồi. Ba, chúng ta trở về. Ta một bên đi tới nhà bếp, một bên kêu la. Nhưng là không nghe thấy phụ thân đáp lại tiếng. Khi ta tiến vào phòng bếp thời điểm, cũng không thấy phụ thân thân ảnh. Ta lập tức liền càng ngày càng buồn bực, phụ thân vào lúc này bình thường đều tại phòng bếp bên trong, hôm nay rốt cuộc là thế nào? Ta ra phòng bếp đi đến nhà ăn, đột nhiên phát hiện thức ăn trên bàn như là có chút nguội mất, không giống là mới vừa làm như vậy nóng hôi hổi. Lập tức tâm lý mà bắt đầu khẩn trương, liền vội vàng đi đến ngõ hẻm, đẩy ra phụ thân cửa phòng vừa nhìn, phụ thân cũng không có tại gian phòng bên trong. Tâm lý liền càng khẩn trương hơn, lão công, ngươi thì sao? Biểu cảm khẩn trương như vậy. Tiểu Oánh chính theo bên trong gian phòng đi ra, gặp ta đầy mặt khẩn trương bộ dạng, liền vội vàng hỏi ta. Lão bà không thấy, ta mang lấy kinh hoàng giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Cái gì, ba không thấy? Tiểu Oánh nghe xong cũng là kinh ngạc một chút, sau đó lại nói với ta, ba không phải là đều đem cơm chiều làm xong chưa? Sẽ lên vậy đi nữa nha. Chúng ta vừa nói một bên đi đến nhà ăn, ta nhìn bàn ăn đồ ăn, đối với Tiểu Oánh nói, lão bà, này thức ăn trên bàn đều có chút nguội mất, phỏng chừng phụ thân làm có một hồi. Tiểu Oánh nhìn thức ăn trên bàn về sau, liền duỗi tay đem tóc dài gỡ đến một bên, sẽ đem mặt tiến đến đồ ăn trước người một cái, sau liền ngồi dậy tự nói với ta, lão công, liền đồ ăn là có chút nguội mất. Ba có khả năng là trước tiên cho chúng ta hâm thức ăn. Đúng vậy à, ba đi đâu này? Ta nghĩ mãi không có lời giải mà nói. Lão công, vậy ngươi còn ngây ngốc làm sao nha? Còn không gọi điện thoại cho ba ngươi hỏi một chút à? Tiểu Oánh đột nhiên nhớ tới đến nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 107. Nga, ta một bên đáp một tiếng, một bên liền vội vàng theo quần trong túi lấy ra điện thoại đang chuẩn bị cấp phụ thân gọi điện thoại thời điểm điện thoại tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. Ta lập tức cũng bị dọa nhảy dựng, Tiểu Oánh thấy liền vội vàng hỏi ta, lão công, ai đánh đến? Ta cầm lấy điện thoại vừa nhìn, liền đối với Tiểu Oánh nói, là mẹ đánh đến. Vậy ngươi còn không mau nhận lấy à? Tiểu Oánh nói với ta. Ta liền nghe mẹ. Tuấn Khải, đã xảy ra chuyện lớn. Nói giản chung lập tức truyền đến Nhạc Mẫu vô cùng kinh hoàng âm thanh. Ta nghe xong lập tức liền dọa một cái rất lớn nhảy, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt rồi, liền vội vàng hỏi Nhạc Mẫu, mẹ. Xảy ra chuyện gì, ngươi đừng cấp bách, từ từ nói. Chấm, ta nói liền xoay mặt khẩn trương nhìn Tiểu Oánh. Tiểu Oánh cũng thực đã nhìn ra ta khẩn trương bộ dáng, cho nên nàng lúc này chính đầy mặt khẩn trương xem ta. Ta liền vội vàng mở ra trên điện thoại miễn sách âm thanh. Cũng nghĩ làm Tiểu Oánh có thể nghe thấy. Tuấn Khải, ba người bị thọc hai đao, hiện tại đang ở bệnh viện cứu giúp đâu này. Nhạc Mẫu kinh hoàng âm thanh theo điện thoại miễn sách trung truyền vào ta cùng Tiểu Oánh tai chung. À, ta nghe đầu bên trong ông một tiếng, cả người thiếu chút nữa muốn ngất đi. Mà Tiểu Oánh nghe xong cũng là phi thường khiếp sợ, thiếu chút nữa muốn hoảng sợ la hét đi ra, may mắn nàng vội vàng dùng bàn tay che kín miệng. Hai mắt trừng thật to. Tất cả đều là kinh hoàng bất an chi sắc, ta lập tức liền cảm thấy thiên đô muốn đổ xuống, đầu óc trống rỗng, phụ thân thật tốt làm sao có khả năng bị người khác thọc hai đao, hơn nữa còn đang ở bệnh viện cứu giúp. Lập tức cả người đều ngẩn người, Tiểu Oánh thấy liền bận rộn đoạt lấy tay ta trong điện thoại hướng về điện thoại nói, mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Tiểu Oánh, tại điện thoại bên trong cũng nói không rõ ràng, các ngươi mau đến bệnh viện à? Mẹ cúp trước, bác sĩ tìm ta rồi, Nhạc Mẫu nói liền cúp điện thoại. Tiểu Oánh nghe xong cũng là bị dọa đến đầy mặt đều trở nên tái nhợt rồi, một bên duỗi tay kéo ta, một bên liền vội vàng nói với ta, lão công, ngươi thanh tỉnh một chút, chúng ta mau đi bệnh viện a. Ta bị Tiểu Oánh xả có chút thanh tỉnh lại nghe Tiểu Oánh lời nói, trước hết bình tĩnh một chút sau liền bận rộn đối với Tiểu Oánh, đúng, chúng ta mau đi bệnh viện. Ta nói xong liền bay nhanh đi tới cửa, Tiểu Oánh cũng tùy theo đi ra. Chúng ta ngồi thang máy đi đến tầng hầm, Tiểu Oánh cũng không để ta lái xe, lão công, ngươi cảm xúc rơi xuống. Hay là ta lái xe à? Ta cảm thấy hai chân đều không có khí lực rồi, liền đem xe chìa khóa đưa cho Tiểu Oánh. Sau đó ta liền mở cửa xe ngồi ở phía trước tay lái phụ ngồi lên. Mà Tiểu Oánh liền mở ra điều khiển tỏa cửa xe ngồi lên, sau đó liền từ nàng lái xe đi đến bệnh viện phòng cấp cứu bên ngoài hành lang. Nhạc Mẫu chính đứng ở phòng cấp cứu ngoài cửa cấp bách bất an đi tới đi lui, gặp chúng ta tới rồi, liền bận rộn đối với chúng ta nói, Tuấn Khải, Oánh Oánh, các ngươi cuối cùng là đến đây à, hù chết mẹ. Mẹ. Ba hiện tại rốt cuộc thế nào? Ta gặp Nhạc Mẫu liền gấp không thể chờ hỏi nàng. Tiểu Oánh nghe xong cũng thiếu thốn nhìn Nhạc Mẫu. Bác sĩ vừa rồi đi ra nói, phụ thân ngươi thực đã không có nguy hiểm tính mạng rồi. Thật cảm ơn trời đất, Tuấn Khải, Oánh Oánh, mẹ bị sợ chết rồi, hiện tại hai chân đều như nhũn ra, còn tại run rẩy đâu. Chấm, Nhạc Mẫu mang lấy sợ hãi cùng khẩn trương âm thanh đối với chúng ta sau khi nói xong, đầy mặt đều là kinh hoàng chi sắc. Có khả năng là gặp chúng ta tới rồi nguyên nhân. Vừa rồi một mực gượng chống ở nàng, lúc này rốt cuộc không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, cả người liền hướng xuống nhuyễn ngã xuống. Ta cùng Tiểu Oánh liền vội vàng đem nàng vịn, Tiểu Oánh một bên đỡ lấy Nhạc Mẫu, một bên vô cùng khẩn trương nói, mẹ, người đừng sợ, Tuấn Khải, chúng ta mau đưa mẹ đỡ đến trên ghế dựa đi. Ta cùng Tiểu Oánh đem Nhạc Mẫu đỡ đến trên ghế ngồi xuống về sau, ta liền vội vàng hỏi Nhạc Mẫu nói, mẹ, người không sao chứ? Mẹ không có việc gì, mẹ chính là bị dọa đến. Các ngươi không cần đảm tâm mẹ, Tuấn Khải, ba ngươi thực đã không có nguy hiểm tính mạng rồi, mẹ cũng yên tâm. Nhạc Mẫu đối với chúng ta nói, mẹ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Tiểu Oánh gặp Nhạc Mẫu không sao, Liên Liên vội vàng hỏi nàng. Đúng vậy à, mẹ, ba ta làm sao có khả năng bị người khác thọc hai đao đâu này? Kia thống ba ta hung thủ đâu này? Kỳ thật ta đầy mình đều là nghi vấn, đã sớm muốn hỏi Nhạc Mẫu, nhưng là thấy Nhạc Mẫu bị dọa đến cái bộ dạng này, ta hay là trước nhịn xuống không hỏi đi ra, lúc này thấy Nhạc Mẫu tốt hơn một chút rồi, ta liền liền vội vàng hỏi nàng. Kỳ thật Tiểu Oánh trong lòng cũng là vội vàng muốn biết, tâm tình của nàng cùng ta là một cái dạng, gặp ta hỏi Nhạc Mẫu, cho nên liền khẩn trương nhìn Nhạc Mẫu. Đang lúc Nhạc Mẫu muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, chỉ thấy vài cái toàn thân võ trang cảnh sát đi đến. Một cái dẫn đội nam cảnh sát xét đối với chúng ta nói các ngươi ai là Vương Vĩ Trung nhà Trúc. Ta cùng Tiểu Oánh thấy đều là dọa nhảy dựng, hơn nữa có hai cảnh sát cảnh phục phía trên đều là vết máu. Ta liền cùng với Tiểu Oánh lẫn nhau liếc nhìn một cái, chúng ta trên mặt tất cả đều là khẩn trương chi sắc. Tuấn Khải, Oánh Oánh, các ngươi đừng sợ, chính là mấy vị cảnh sát này đồng chí đưa ba ngươi đến bệnh viện cứu giúp, các ngươi còn không cảm tạ bọn hắn à. Nhạc Mẫu thấy liền vội vàng đối với chúng ta nói, Chu giáo sư, ngươi không sao chứ? Đi đầu cảnh sát giống như nhận thức Nhạc Mẫu, nghe được Nhạc Mẫu đối với chúng ta nói, liền bận rộn phi thường quan tâm hỏi Nhạc Mẫu. Tiểu Trương, ta không sao, cảm ơn các ngươi. Các ngươi nếu là không có đúng lúc đuổi tới, vậy thật xảy ra chuyện lớn. Cảm ơn các ngươi, Nhạc Mẫu một bên kéo lấy cái này dẫn đội kêu Tiểu Trương nam cảnh sát xét tay, một bên vạn phần cảm kích đối với hắn nói. Ta cùng Tiểu Oánh sau khi nghe mới minh tái một chút, chúng ta liền vội vàng đồng thời theo phía trên ghế dựa đứng lên. Sau đó ta liền đối với vị này dẫn đội cảnh sát nói cảnh sát đồng chí, ta chính là Vương Vĩ Trung con Vương Tuấn Khải, nàng là ta thê tử Chu Mộng Oánh. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta phụ thân. Đúng vậy à, cảm ơn các ngươi. Tiểu Oánh cũng liền vội vàng đối với hắn nói. Chúng ta là cảnh sát nhân dân, đây là chúng ta phải làm sự tình, chúng ta còn cảm thấy phi thường thật có lỗi, làm phụ thân ngươi bị thương hại, may mắn phụ thân ngươi hiện tại không có nguy hiểm tính mạng rồi. Các ngươi theo ta đến một chuyến, chúng ta còn cần làm ra ghi lại. Dẫn đội nam cảnh sát xét phi thường khách khí đối với chúng ta nói. Tốt, tốt, ta liền vội vàng đối với dẫn đội nam cảnh sát xét nói. Mẹ, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt một chút, không phải sợ. Hiện tại Tuấn Khải ba không có nguy hiểm tính mạng rồi. Tiểu Oánh đối với Nhạc Mẫu nói. Hai người các ngươi ở lại nơi này thật tốt chiếu cố Chu giáo sư. Dẫn đội cảnh sát chỉ hắn bên người hai cái toàn thân võ trang cảnh viên nói. Vâng, Trương đội, hai cái toàn thân võ trang cảnh sát đối với cái này dẫn đội nói. Sau đó ta cùng Tiểu Oánh hãy cùng cái này Trương đội còn có một nữ cảnh sát xét hướng đến ngoài hành lang mặt đi đến. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 2 thoát khỏi nguy hiểm. Đang cùng Trương đội đường đi ra ngoài phía trên, ta cùng Tiểu Oánh mới biết được hắn trước kia là Nhạc Mẫu ta đệ tử. Hiện tại nhậm thì cục công an 110 phân đội đội trưởng. Chúng ta tiến vào bệnh viện bên trong một cái loại nhỏ phòng họp về sau, ta cùng Tiểu Oánh mới từ Trương đội trong miệng đã biết toàn bộ. Trạng vạng 5 giờ 15 phân trái phải. Trương đội nhận được 110 báo cảnh sát chỗ điện thoại, nói bọn hắn đang tại tập cầm lấy một tên cố ý sát nhân ngại nghi ngờ nhân Ngô Mỗ đang tại trấn Đông Phố xuất hiện, hơn nữa còn tại tiểu tiến sĩ cửa vườn trẻ cầm đao ép buộc một tên nhà trẻ tiểu nữ hài. Khi hắn mang lấy cảnh viên đuổi tới hiện trường thời điểm, chỉ thấy một vị thân thể nhỏ gầy nhưng thực tinh tráng lão nhân đang từ cầm đao ngại nghi ngờ nhân thủ trung giải cứu ra người này tiểu nữ hài, sau đó liền đồ thủ cùng người này phạm tội ngại nghi ngờ nhân bác đấu. Tại trong bác đấu, lão nhân đùi phía trên cùng bụng các bị phạm tội ngại nghi ngờ nhân thọc một đao, nhưng hắn còn chưa phải cố sinh tử cùng phạm tội ngại nghi ngờ nhân bác đấu, giá trị đến Trương đội mang cảnh viên chế phục phạm tội ngại nghi ngờ nhân về sau. Lão nhân liền cũng nhịn không được nữa rồi, liền hôn ngã tới. Sau đó bị Trương đội đưa đến bệnh viện cứu giúp, khi chúng ta biết được tên kia bị phạm tội ngại nghi ngờ nhân cầm đao bắt cóc tiểu nữ hài chính là Điềm Điềm thời điểm, mà vẫn bất quá thân tòng phạm tội ngại nghi ngờ nhân thủ trung cứu Điềm Điềm đúng là phụ thân thời điểm. Ta cùng Tiểu Oánh ánh mắt đều ướt. Kia Điềm Điềm đâu này? Nữ nhi bảo bối của ta đâu này? Nàng có sao không? Trương đội, người mau nói cho ta biết ha. Tiểu Oánh đột nhiên một bên rơi lệ một bên kích động kêu to đối với hỏi Trương đội. Chu tiểu thư, người yên tâm. Con gái ngươi không có việc gì. May mắn có gia gia của nàng vẫn bất quá thân theo kẻ bắt cóc trong tay cứu con gái ngươi. Con gái ngươi mới lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại đang tại nhà trẻ từ lão sư chiếu cố. Trương đội liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh cùng ta nghe xong mới thở phào một hơi. Tuấn Khải, ba vì cứu Điềm Điềm bị kẻ bắt cóc thọc hai đao, còn kém điểm mất mạng. Ô ô, chấm, Tiểu Oánh nghe xong Trương đội nói về sau, lập tức liền một bên khóc nói với ta, sau đó lập tức nhào vào ta trong ngực. Tiểu Oánh, hiện tại cuối cùng không sao, Điềm Điềm cũng lông tóc không tổn hao gì, ba cũng thoát khỏi nguy hiểm. Không sao, không sao, ta một bên ôm chặt lấy Tiểu Oánh, một bên dùng tay kia thì trường vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng an ủi nàng. Sau đó ta lại đối với Trương đội nói Trương đội, cảm ơn người đúng lúc đưa cha ta đến bệnh viện cứu giúp, hiện tại nếu như không có việc gì rồi, chúng ta muốn đi phòng cấp cứu đó. Ân, không sao, ta hướng thượng cấp báo cáo phụ thân ngươi gặp Nghĩa Dũng Lâm vào việc. Các ngươi hiện tại có thể đi nhìn ngươi phụ thân rồi. Trương đội liền vội vàng nói với ta. Ta một bên đem Tiểu Oánh theo của ta trong ngực đẩy ra, một bên giọng ôn nhu nói với nàng Tiểu Oánh, chúng ta hiện tại đi phòng cấp cứu nhìn phụ thân. Ân, Tiểu Oánh thân thể một bên theo của ta trong ngực đi ra, một bên Lệ Ba Ba gật gật đầu. Sau đó liền theo nàng khóa bao lấy ra khăn tay lau sạch sẽ nước mắt. Chúng ta trở lại phòng cấp cứu bên ngoài hành lang phía trên. Tiểu Oánh liền bận rộn ngồi ở nhạc mẫu bên người, gặp nhạc mẫu thực đã bình định rồi xuống, cũng phóng rộng lòng. Liền ôn nhu hỏi nàng mẹ, ngươi không sao chứ? Mẹ không sao, mẹ hiện tại lo lắng nhất đúng là ngươi công công rồi, hắn vì cứu Điềm Điềm, thiếu chút nữa liền mất mạng. Oánh Oánh, ngươi công công là một người tốt a, ngươi và Tuấn Khải về sau nhất định phải hiếu thuận hắn. Tiểu Oánh nghe xong nhạc mẫu lời nói, khả năng nhớ tới nàng và phụ thân sự tình, gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được hồng một chút, nhìn liền nhỏ tiếng đối với nhạc mẫu nói mẹ, ta cùng Tuấn Khải thật tốt hiếu kính. Mà ta lại khẩn trương tại phòng cấp cứu cửa đi tới đi lui, phụ thân hiện tại đều không biết làm sao dạng, tuy rằng thực đã không có nguy hiểm tính mạng rồi, nhưng của ta cả trái tim đều vẫn là huyền. Mẹ, rốt cuộc như thế nào về nhà a? Ta công công tại sao sẽ ở nhà trẻ chỗ đó đâu này? Ta đột nhiên nghe Tiểu Oánh hỏi nhạc mẫu. Lập tức mới nghĩ khởi việc này đến, cũng liền liền vội vàng đi đến Tiểu Oánh hai mẹ con trước mặt hỏi nhạc mẫu mẹ, đúng vậy a, ba ta làm sao có khả năng đi Điềm Điềm nhà trẻ đâu này. Nhạc mẫu nghe xong ta cùng Tiểu Oánh hỏi nàng, liền đối với chúng ta nói mẹ cũng không biết là xảy ra chuyện gì a, mẹ vừa theo bên trong nhà trẻ đem Điềm Điềm nhận lấy đi ra, không đi đến 20-30 mễ, lại đột nhiên không biết chỗ đó toát ra một cái kẻ bắt cóc, theo mẹ tay chung đem Điềm Điềm đoạt mất, sau đó liền cầm lấy nhất đem chùy thủ đặt tại Điềm Điềm trên cổ, trời ạ. Lúc ấy mẹ bị sợ chết rồi, liền liều mạng kêu to cứu mạng, nhưng là qua đường người kia dám phía trên đi a. Chấm, nhạc mẫu nói đến đây, sắc mặt lại trở nên kinh hoàng, cả người liền không tự chủ được cũng bắt đầu phát run. Không khó tưởng tượng lúc ấy tình cảnh là cỡ nào khẩn trương cùng dọa người rồi. Liền ta nghe xong cả người cũng bắt đầu khẩn trương, nếu Điềm Điềm xảy ra chút chuyện gì. Ta đều không dám tưởng tượng tiếp. Tiểu Oánh nghe xong bị dọa đến gương mặt xinh đẹp lại trở nên tái nhợt rồi, hai tay nắm thật chặt ở nhạc mẫu tay. Thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được rung rung, sau đó liền mang lấy bởi vì khẩn trương mà run rẩy âm thanh hỏi nhạc mẫu mẹ, sau đó thì sao? Về sau ngươi công công liền theo bên trong đám người vọt đi ra, tại kẻ bắt cóc không có phòng bị thời điểm, liền một phen theo kẻ bắt cóc trong tay đem Điềm Điềm đoạt, sau đó liền đem Điềm Điềm đưa cho mẹ, hắn liền cùng với kẻ bắt cóc bác đấu, lúc ấy mẹ đã bị dọa gần chết, tận mắt nhìn thấy kẻ bắt cóc đem chùy thủ đâm vào ngươi công công bụng, mẹ bị sợ điên rồi, liền một bên ôm lấy Điềm Điềm, một bên dùng sức kêu la cứu mạng. Nhưng là vây xem người nhiều như vậy, vốn không có một cái dám đi ra. Về sau Tiểu Trương liền mang người đến, mới đem kẻ bắt cóc cấp chế phục. Nhạc mẫu vẫn chưa tỉnh hồn đối với chúng ta nói lúc ấy khẩn trương tình tiết. Mẹ, ta nghe xong đều bị dọa chết rồi, may mắn Điềm Điềm cũng không có việc gì, ta công công cũng thoát khỏi nguy hiểm. Nếu không làm sao xử lý à? Tiểu Oánh nghe xong cũng là vạn phần hoảng sợ. Đúng vậy à, hiện tại chỉ mong ngươi công công không có việc gì. Nhạc mẫu đối với Tiểu Oánh nói. Ta nghe xong cũng là càng nghĩ mà sợ, lúc ấy nếu như phụ thân không hiện ra tại đó bên trong đem Điềm Điềm cấp cứu xuống, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Đúng lúc này, phòng cấp cứu một bên cửa nhỏ đã bị bên trong người mở ra, đi ra một cái mặc lấy đồng phục giải phẫu bác sĩ nam ai là Vương Vĩ Trung nhà Trúc. Ta nghe xong liền vội vàng lẻn đến người thầy thuốc này trước mặt ta là con hắn. Tiểu Oánh cùng nhạc mẫu cũng đồng thời theo phía trên ghế dựa đứng lên đi đến bác sĩ nói trước mặt. Cũng đều đầy mặt khẩn trương nhìn người thầy thuốc này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 108. Nga, bệnh nhân mất máu quá nhiều, hiện tại cần phải cấp bệnh nhân truyền máu. Phụ thân ngươi nhóm máu là rất hiếm thấy AB nhóm máu. Chúng ta kho máu cũng quyết thiếu loại này nhóm máu, cho nên cần phải cùng nhóm máu nhà Trúc rút máu. Chấm, không chờ bác sĩ nói xong, ta liền bận rộn đối với bác sĩ nói bác sĩ, ta chính là AB nhóm máu. Mau mang ta đi rút máu a. Vậy thì tốt quá, người mau cùng ta đi vào. Bác sĩ cao hưng nói với ta, sau đó liền xoay người tiến vào phòng cấp cứu cửa nhỏ. Ta chính muốn cùng bác sĩ tiến vào cửa nhỏ, đã bị Tiểu Oánh gọi lại Tuấn Khải, người có thể làm sao? Tiểu Oánh, không có việc gì, thân thể ta bổng. Ta mỉm cười đối với Tiểu Oánh nói, Oánh Oánh, người không cần lo lắng, nhân trên thân thể máu quất một chút đi ra ngược lại là nhân thân thể hữu ích chỗ. Nhạc mẫu liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, mẹ, ta cũng lo lắng công công a. Nếu Tuấn Khải máu còn chưa đủ, ta có thể tại bằng hữu vòng phát một chút. Không đúng cũng có người là AB nhóm máu. Tiểu Oánh liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Tiểu Oánh, ta đi vào trước đem máu rút rồi nói sau. Lòng ta hệ an nguy của phụ thân, cho nên nói một bên đối với Tiểu Oánh nói, một bên đi vào phòng cấp cứu bên cạnh cửa nhỏ. Ta tại phòng cấp cứu bên trong một cái gian phòng nhỏ làm y tá rút huyết hậu liền đi ra. Tiểu Oánh gặp ta đi ra, liền bận rộn đi đến trước mặt của ta quan tâm hỏi ta lão công, người không sao chứ? Quất một chút như vậy máu lại có chuyện gì đâu này? Không có việc gì, ta đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh sau khi nghe mới yên tâm, sau đó lại dị thường lo lắng hỏi ta ngươi đi vào nhìn đến ba có hay không? Ba chính tại trong giải phẫu, ngoại nhân là không thể tiến vào. Tiểu Oánh, ngươi không nên quá lo lắng rồi, ta nghe bên trong bác sĩ nói, phụ thân thực đã không có nguy hiểm rồi. Ta đối với Tiểu Oánh nói, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, người tốt nhất định bình an. Không chờ Tiểu Oánh mở miệng nói chuyện, Nhạc Mẫu nghe xong lời nói của ta, liền liền vội vàng nói đảo. Mẹ, nếu không ngươi đi trước nhà trẻ đem Điềm Điềm nhận lấy đi về nhà, nơi này có ta cùng Tiểu Oánh tại, ngươi cũng không cần lo lắng nơi này. Ta đối với Nhạc Mẫu nói, đúng vậy à, mẹ, Điềm Điềm còn tại nhà trẻ, ta cũng lo lắng, ngươi hay là trước đi Điềm Điềm nhận lấy về nhà à, nơi này có ta cùng Tuấn Khải đâu. Tiểu Oánh nghe xong cũng liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Ân, vậy được rồi, mẹ cũng lo lắng Điềm Điềm, kia mẹ trước hết đi đem Điềm Điềm theo bên trong nhà trẻ nhận lấy trở về. Các ngươi tại nơi này muốn để tâm một chút, ngây ngô biết làm hoàn giải phẫu đưa đến phòng bệnh, các ngươi nhất định phải tỉ mỉ chiếu cố nga. Nhạc Mẫu nói liền căn dặn chúng ta. Mẹ, chúng ta biết, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Ta liền vội vàng đối với Nhạc Mẫu nói. Sau đó ta vẫn là đứng ở phòng cấp cứu môn một bên, Tiểu Oánh đem Nhạc Mẫu bồi đến hành lang phần cuối khi đã bị Nhạc Mẫu lại trở về. Lão công, ngươi vừa hút xong máu, nhanh đến trên ghế dựa tọa một hồi a. Tiểu Oánh nhất trở về gặp ta còn đứng ở phòng cấp cứu môn một bên liền vội vàng nói với ta, một bên kéo lấy ta tọa tại ghế dựa phía trên. Sau đó nàng cũng ngồi ở bên người của ta. Lão bà, ta không sao, ta hiện tại tâm vẫn là huyền, lòng ta vẫn là lo lắng phòng cấp cứu bên trong phụ thân. Lão công, bác sĩ nói ba không có nguy hiểm tính mạng rồi, sẽ không có việc. Chúng ta đều đừng quá lo lắng, Tiểu Oánh trên miệng đang an ủi ta, tâm lý lại so với ta còn lo lắng. Phụ thân không tha sinh mệnh cứu Điềm Điềm, này đối với Tiểu Oánh mà nói, trong lòng là vô cùng cảm kích phụ thân, nếu không là phụ thân, Điềm Điềm khả năng. Cho nên Tiểu Oánh đối với phụ thân lo lắng không có khả năng so với ta thiếu. Lão bà, khó trách chúng ta tan tầm khi về nhà phụ thân không ở nhà, nguyên lai hắn là đi Điềm Điềm vườn trẻ. Ta đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói. Ba là chưa bao giờ sẽ đi nhà trẻ, cái này kỳ quái, lại chính chạm vào thượng kẻ bắt cóc cầm đao bắt cóc Điềm Điềm, thật trùng hợp a. Tiểu Oánh cũng nghi hoặc nói. Này phải đợi ba làm xong giải phẫu thanh tỉnh sau chúng ta mới biết được, hiện tại chúng ta cũng suy đoán không ra. Ta cũng hiểu được phi thường kỳ quái, nhưng là việc này hiện tại cũng chỉ có phụ thân một cái người biết, Nhạc Mẫu cũng không biết. Nàng lúc ấy chỉ nhìn thấy phụ thân đột nhiên theo bên trong đám người vọt đi ra, theo kẻ bắt cóc trong tay cứu Điềm Điềm. Lão công, ba lần này vì cứu Điềm Điềm mới bị trọng thương, còn kém điểm mất mạng, hiện tại nhất định phải tại bệnh viện ở thượng một đoạn thời gian. Tiểu Oánh đột nhiên nói với ta. Đúng vậy à, chúng ta đều phải đi làm, cũng quất không ra thời gian chiếu cố phụ thân, lão bà, nếu không chúng ta thỉnh một cái bồi hộ chiếu cố ba à. Ta nghe Tiểu Oánh lời nói, sau đó nghĩ nghĩ liền đối với Tiểu Oánh nói. Tuấn Khải, người nói gì vậy? Tiểu Oánh nghe xong lập tức liền đầy mặt kinh ngạc nhìn nói. Lão bà, làm sao rồi? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ta cũng bị Tiểu Oánh thần sắc kinh ngạc cấp dọa nhảy dựng, liền vội vàng hỏi nàng. Ba lần này vì cứu Điềm Điềm, thiếu chút nữa liền mệnh cũng mất, ngươi liền ác tâm như vậy đem ba một người nhưng tại bệnh viện bên trong, làm một cái bồi hộ chiếu cố ba sao? Này nếu truyền ra ngoài, hai chúng ta khuôn mặt hướng đến kia đặt đâu này? Nói phụ thân vừa cứu giúp trở về, liền một cái chí thân nhà chúc cũng không có ở lại phụ thân bên người chiếu cố lão nhân gia ông ta. Có thể nói quá khứ sao? Nói sau phụ thân vẫn là vì cứu Điềm Điềm mới bị trọng thương. Tiểu Oánh phi thường không cao hứng nói với ta. Ta sau khi nghe càng ngày càng cảm thấy Tiểu Oánh nói có đạo lý, cho nên liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói lão bà, người nói đúng cái này lý, nếu không ta liền hướng công ty xin nghỉ, ta lưu tại bệnh viện bên trong chiếu cố phụ thân a. Lão công, công ty của ngươi là xí nghiệp tư doanh, ngươi lại là công ty thân cây, ngươi xin nghỉ chỉ sợ không tốt. Tiểu Oánh nói với ta. Ta nghe xong nghĩ nghĩ cũng đúng, hiện ở công ty rất nhiều chuyện đều cần chính mình, nếu xin nghỉ lão tổng khẳng định không đáp ứng. Cho nên liền nhìn về phía Tiểu Oánh lão bà. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lão công, vẫn để cho ta xin nghỉ à, ta đơn vị là quốc doanh, hơi chút thỉnh cái chừng 10 ngày giả là không có vấn đề. Đây cũng là có chế độ, công nhân viên nhà chúc nếu ngã bệnh, khả năng xin nghỉ chiếu cố người nhà. Tiểu Oánh cắn cắn môi dưới nghĩ nghĩ sau liền đối với ta nói. Lão bà, như vậy có phải hay không quá cực khổ ngươi? Ta nghe tâm bên trong đương nhiên cao hứng, ta là không có khả năng hướng công ty xin nghỉ, Tiểu Oánh có thể chủ động đưa ra hướng nàng đơn vị xin nghỉ tại bệnh viện chiếu cố phụ thân, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Lão công, ngươi nói cái gì đó? Ba còn không phải là vì cứu Điềm Điềm mới bị trọng thương đó a? Nếu là không có ba. Điềm Điềm nàng, chấm, Tiểu Oánh nói đến cuối cùng, ánh mắt đỏ lên, mắt cút thì cút xuống dưới. Lão bà, ngươi một bên khó qua, vậy hãy để cho ngươi xin nghỉ tại bệnh viện chiếu cố ba tốt lắm. Tiểu Oánh vừa thấy, liền một bên liền vội vàng đem thân thể của nàng ôm tại trong ngực, một bên nói với nàng. Tiểu Oánh cũng không nói lời nào, chính là dựa vào tại trong ngực của ta thương tâm nghẹn ngào. Chúng ta tại bên ngoài lo lắng đại khái đợi hơn một giờ về sau, phụ thân mới bị đẩy ra phòng giải phẫu. Ta cùng Tiểu Oánh liền vội vàng theo phía trên ghế dựa đứng lên chạy tới. Ba, ba, chấm, ta vừa đến thôi mép giường, liền không tự chủ được kêu la ba. Ba, chấm, Tiểu Oánh cũng kêu la. Các ngươi đừng hô, bệnh nhân vừa làm xong giải phẫu, thân thể còn thực yếu ớt, thuốc tê vẫn chưa có hoàn toàn rút lui, hắn còn tại trong mơ mơ màng màng, các ngươi quấy nhiễu đến bệnh nhân. Y tá liền vội vàng đối với chúng ta nói. Nga, biết, y tá, bệnh nhân hiện tại thế nào? Có sao không? Ta liền vội vàng hỏi y tá. Không sao, tại bệnh viện thật tốt ở thượng chừng 10 ngày liền có thể xuất viện. Y tá nói với ta, ta cùng Tiểu Oánh nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền giúp đỡ y tá cẩn thận đem phụ thân đẩy lên phòng bệnh. Ta vừa thấy là khách quý phòng bệnh, lập tức liền hỏi y tá, tại sao là khách quý phòng bệnh à? Nga, là cái kia cùng cảnh sát cùng một chỗ đưa bệnh nhân đến A-Z muốn khách quý phòng bệnh, đều là miễn phí ngươi còn hỏi. Y tá nói với ta, ta nghe xong mới biết được là nhạc mẫu an bài. Sau đó liền gặp hai cái nằm viện khu y tá, chúng ta đem phụ thân làm được đến trên giường bệnh về phía sau, cái kia cùng chúng ta cùng một chỗ đem phụ thân theo phòng giải phẫu thôi y tá dặn dò hai cái này y tá một chút quan chuyện quan trọng tình về sau, rời đi. Sau đó hai cái này y tá mà bắt đầu bận rộn, đại khái mười mấy phân về sau, mới đem cắm ở phụ thân trên thân thể đồ vật chuẩn bị cho tốt, sau đó dặn dò chúng ta một chút chi tiết, rời đi phòng bệnh. Phụ thân vẫn còn đang hôn mê bên trong, ta thấy thân thể hắn thượng cắm thật nhiều ống da, cái mũi cũng cắm vào ống da, còn đeo lên dưỡng khí, ta gặp tâm lý nhất chua, ánh mắt đỏ lên, nước mắt liền không ngăn được rớt đi ra. Ta nghe bác sĩ nói, nếu kẻ bắt cóc chủy thủ lại đâm vào phụ thân thân thể bên trong một chút, liền đâm vào trái tim rồi, khi đó liền không cứu. Ta càng nghĩ mà sợ. Mà Tiểu Oánh chạm tại bên cạnh giường bệnh, một bàn tay che tại mũi cùng miệng thượng luôn luôn tại thương tâm nghẹn ngào. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 3 Tiểu Oánh tiếng lòng đúng lúc này, chỉ thấy nhạc mẫu cùng nhạc phụ lĩnh lấy Điềm Điềm tiến vào phòng bệnh. Điềm Điềm, chấm, Tiểu Oánh vừa thấy Điềm Điềm, liền bận rộn chạy tới đem nàng ôm tại trong lòng, kích động dị thường một bên chảy nước mắt một bên hỏi Điềm Điềm nói Điềm Điềm, nữ nhi bảo bối của ta. Ngươi không dọa sao, mẹ, là gia gia cứu Điềm Điềm, vẫn cùng kia tên đại bại hoại đánh nhau. Điềm Điềm đối với Tiểu Oánh nói. Điềm Điềm, người không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, mẹ lo lắng ngươi chết bầm. Tiểu Oánh nói một bên chảy nước mắt nói, một bên tại Điềm Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên liên tục không ngừng thân. Mẹ, Điềm Điềm không có việc gì à, ra ra như thế nào nằm tại trên giường đâu này. Tiểu Điềm Điềm vừa nói một bên dùng nàng ngón tay út nằm tại giường bệnh phía trên phụ thân. Điềm Điềm, ra ra ngươi vì cứu ngươi, bị đại phôi đản đả thương mới có thể nằm tại trên giường. Đến, ba ba ôm một chút. Ta một bên đối với Điềm Điềm nói, một bên từ nhỏ Oánh trong ngực đem nàng ôm. Mà nhạc phụ đi đến giường bệnh một bên, tỏa tại ghế phía trên, duỗi tay cầm chặt phụ thân tay, kích động dị thường đối với phụ thân nói lão đại ca, đoạn trước thời gian ngươi còn tại bệnh viện bên trong bồi tiếp ta, hiện tại ngươi lại nằm trên giường bệnh, ngươi thật vô cùng dũng cảm, đáng giá ta bội phục. Ngươi ở đây thật tốt dưỡng thương, ta mỗi ngày đều đến bồi ngươi. Oánh Oánh, bác sĩ nói như thế nào? Người công công như thế nào vẫn còn đang hôn mê trong đâu này? Nhạc mẫu đem Tiểu Oánh kéo đến một bên thấp giọng hỏi nàng. Mẹ, sẽ không có chuyện, hiện tại vừa mới làm giải phẫu, thân thể còn thực yếu ớt, hơn nữa thuốc tê vẫn chưa có hoàn toàn lui rơi. Cho nên vẫn còn đang hôn mê trong, Tiểu Oánh đối với nhạc mẫu nói. Cảm ơn trời đất, cuối cùng không sao. Nhạc mẫu nghe xong mới thở phào một hơi. Ba, thân thể ngươi không tốt, cũng đừng đến đây, nơi này có ta cùng Tiểu Oánh là được rồi. Ta đối với nhạc phụ nói, Tuấn Khải, ba người ra lớn như vậy sự tình, ta có thể không đến nhìn nhìn sao? Đoạn trước thời gian ta nằm viện, ba người đều đến bệnh viện theo giúp ta đâu. Nhạc phụ mang lấy kích động giọng điệu nói với ta, ừ, ba, ta cũng quan tâm thân thể của ngươi a. Ta liền vội vàng đối với nhạc phụ nói, Oanh Oánh, ngươi và Tuấn Khải đều thương lượng xong chưa? Ai tại bệnh viện bên trong chiếu cố ngươi công công? Nhạc mẫu lúc này hỏi Tiểu Oánh. Mẹ, đều thực đã thương lượng, Tuấn Khải công ty là không thể thỉnh nghỉ dài hạn, cho nên ta hướng đơn vị xin nghỉ, ở lại bệnh viện chiếu cố ta công công. Tiểu Oánh đối với nhạc mẫu nói. Thật tốt, người công công là vì cứu Điềm Điềm mới bị trọng thương, còn kém Điềm ném tính mạng, người nhất định phải thật tốt chiếu cố người công công. Vốn là mẹ nghĩ lưu lại chiếu cố, nhưng là này cũng có một chút không thích hợp, nói sau ba người tại trong nhà cũng cần mẹ chiếu cố. Nhạc mẫu đối với Tiểu Oánh nói. Mẹ, ta đã biết, người chiếu cố ta công công còn thật có một chút không thích hợp chứ, ta nói như thế nào cũng là con cháu, để ta chiếu cố thích hợp nhất. Tiểu Oánh đối với nhạc mẫu nói. Ân, như vậy cũng tốt, đúng rồi. Người và Tuấn Khải cũng chưa ăn cơm chiều à? Nhạc mẫu đột nhiên nhớ tới hỏi Tiểu Oánh. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 109. Ân, mẹ, ta cùng Tuấn Khải về nhà không thấy được ta công công, chúng ta đang tại lo lắng, người liền điện thoại tới rồi, cho nên đều chưa ăn cơm đâu. Tiểu Oánh đối với nhạc mẫu nói. Vậy người cùng Tuấn Khải mau đi ra bên ngoài ăn cơm đi, nơi này mẹ cùng ba người tại, các người hãy yên tâm. Nhạc mẫu đối với Tiểu Oánh nói xong. Sau đó lại nói với ta Tuấn Khải, ngươi và Tiểu Oánh trước đi ra bên ngoài ăn cơm đi, hiện tại cũng thất 8 giờ, đừng đói bụng. Ta sau khi nghe, liền xoay người nhìn nằm tại giường bệnh phía trên còn hôn mê bất tỉnh phụ thân, trong lòng nghĩ nếu phụ thân ngây ngô thanh tỉnh, không thấy ta cùng Tiểu Oánh tại, làm sao bây giờ? Cho nên liền do dự một chút, Tuấn Khải, nghe mẹ, hiện tại nhân lúc mẹ cùng ba tại, chúng ta hay là trước đi ra ngoài ăn đi, ba người nhất thời bán cũng không có khả năng tỉnh, ngươi không có nghe y tá nói sao? Thuốc tê muốn 3 giờ mới có thể rút lui. Tiểu Oánh tốt muốn biết tâm ý của ta, liền đối với ta nói. Ta bụng cũng là xác thực rất đói bụng rồi, lại nghe Tiểu Oánh nói như vậy, cho nên liền cùng với Tiểu Oánh ly khai phòng bệnh, tại bệnh viện bên ngoài tìm cái tiệm mì. Nơi này sạch sẽ sao? Tiểu Oánh không thích nhất vui mừng đúng là tại dạng này tiểu tiệm mì ăn, bởi vì sợ nơi này không vệ sinh. Khi cùng ta ngồi ở tiệm mì thời điểm, liền cau mày hỏi ta. Tiểu Oánh, chúng ta đã đem liền ăn chút đi, trước điền đầy bụng nói sau. Ta nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Lão công, ngây ngô ngươi trở về ra một chuyến, giúp ta cầm lấy hai thân đổi thân quần áo cùng cuộc sống của ta đồ dùng. Tiểu Oánh cũng không đáp lại lời nói của ta, hơn nữa căn dặn ta nói. Tốt, lão bà, như vậy chẳng phải là quá cực khổ ngươi, nếu không nửa đêm trước ngươi về nhà đi ngủ, ta tại bệnh viện chiếu cố ba, nửa đêm về sáng chúng ta đổi lại như thế nào? Ta đối với Tiểu Oánh nói, như vậy không chê phiền toai à? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Vậy vất vả ngươi, lão bà, ta mang lấy cảm kích giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Ba còn không phải là vì cứu chúng ta Điềm Điềm mới thụ trọng thương a, nói sau nếu không là vì cứu Điềm Điềm, chúng ta làm ra bối cũng muốn chiếu cố hắn. Lão công, về sau như vậy nói đừng nói là rồi, đây đều là chúng ta phải làm đây này, về sau chờ chúng ta già đi, chúng ta con cháu cũng có khả năng chiếu cố chúng ta đúng không? Tiểu Oánh lại nói với ta lên đại đạo lý. Đúng vậy, ta đều nghe ngươi, lão bà. Ta sau khi nghe liền bận rộn đối với Tiểu Oánh nói. Lúc này điếm chủ bưng đến hai chén mì sợi, ta có khả năng là thật đói bụng, lại tăng thêm lại bị sợ lâu như vậy, cho nên liền đem nhất toàn bộ tô mì đầu toàn bộ cấp ăn xong rồi. Mà Tiểu Oánh có khả năng là sợ không vệ sinh a, mới ăn 1/3 mì sợi sẽ không ăn rồi. Chúng ta theo bên trong tiệm mì đi ra, trải qua một cái tiểu mua bộ thời điểm, Tiểu Oánh liền đi vào mua mấy bao khăn tay, sau đó chúng ta liền trở lại phụ thân khách quý phòng bệnh. Gặp phụ thân còn hôn mê bất tỉnh nằm tại giường bệnh phía trên, nhưng treo châm luôn luôn tại đánh, phía trên còn treo vài bình nước muối, nhìn đến hưởng đông cũng đánh không tốt. Một đêm này Tiểu Oánh chỉ sợ là không thể ngủ vừa cảm giác rồi. Tiểu Oánh, cũng là ngươi lái xe về nhà đem ngươi cần phải đồ vật đều thu thập, vừa vặn đem ba mẹ đưa về nhà đi. Ta trước ở lại nơi này chiếu cố ba ta a. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong nghĩ sau liền đồng ý, nhưng là nhạc phụ còn muốn lưu ở nơi này nhiều bồi cha ta một hồi. Chúng ta như thế nào lại hắn đều không nghe. Sau đó ta cũng không có biện pháp, liền đối với Tiểu Oánh nói Tiểu Oánh, Điềm Điềm ngày mai còn muốn đi nhà trẻ, hôm nay đã bị làm kinh sợ, cho nên muốn về sớm một chút làm nàng đi ngủ, kia như vậy đi, ngươi trước tiên đem mẹ cùng Điềm Điềm đưa trở về nghỉ ngơi sớm, chờ ngươi trở về, ta lại về ra khi liền đem ba ngươi đưa về nhà, như vậy thì có thể làm cho ba ngươi nhiều tại nơi này theo giúp ta ba một hồi rồi. Chủ ý này tốt, hay là ta nữ mị thông minh, ha ha. Không chờ Tiểu Oánh mở miệng nói chuyện, nhạc phụ liền cao hứng nói với ta. Tiểu Oánh nghe xong cũng chỉ có thể như thế, sau đó liền cùng nhạc mẫu mang lấy Điềm Điềm ly khai phòng bệnh. Ba, người tại sofa phía trên tòa A, như vậy cũng thoải mái một chút. Ta thấy Tiểu Oánh cùng nhạc mẫu mang lấy Điềm Điềm ly khai, gặp nhạc phụ một mực ngồi ở phụ thân giường bệnh một bên ghế phía trên, cho nên liền đối với hắn nói. Bởi vì là khách quý phòng, bên trong gian phòng là có một tấm ba người sofa cùng nhất cái khay trà, còn có vệ sinh ở giữa cùng tivi, cùng khách sạn không sai biệt lắm. Không có việc gì, không có việc gì, ta liền ngồi ở đây bồi tiếp lão đại của ta ca. Nhạc phụ nghe xong liền vội vàng đối với ta lắc lắc đầu nói. Ta biết nhạc phụ cưỡng tính tình, cho nên cũng không nói gì nữa rồi. Hiện tại phụ thân vẫn còn đang hôn mê bên trong, ta nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thỉnh thoảng nhìn treo tại phía trên nước muối, nếu như đánh tốt lắm liền muốn kêu y tá để đổi thượng một khác bình nước muối. Sau đó liền cùng nhạc phụ thường thường nhỏ tiếng nói chuyện phiếm vài câu. Đại khái một giờ về sau, chỉ thấy Tiểu Ánh trở về, đem nàng chính mình đồ vật còn có phụ thân đổi thân quần áo đều mang, còn mang đến nhất giường chăn. Mệt mỏi có thể cửa hàng tại sofa phía trên đi ngủ. Ta gặp liền vội vàng đến tới cửa đem nàng trong tay đồ vật nhận lấy, vừa mang lấy cảm kích giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói Tiểu Oánh, vất vả ngươi. Ngươi lại tới nữa, Tiểu Oánh nghe xong liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Ta lập tức liền ngậm miệng, sau đó cầm lấy này nọ liền tiến vào phòng bệnh, ba còn không có tỉnh à. Tiểu Oánh gặp phụ thân còn hôn mê bất tỉnh, liền thấp giọng hỏi ta. Ân, còn không có đâu, ta cũng nhỏ tiếng đối với Tiểu Oánh nói. Muốn hay không đi hỏi một chút y tá? Tiểu Oánh hỏi ta, tốt, ta đi y tá đài hỏi một chút, ta nghe xong rời đi phòng bệnh, đi ra bên ngoài y tá đài hỏi y tá. Y tá nói cho ta nói, tiếp qua chừng một canh giờ đợi thuốc tê tính qua liền tỉnh, bảo ta không còn lo lắng, bệnh nhân hiện tại tình trạng đều sờ tốt. Ta sau khi nghe liền trở lại phòng bệnh, đem y tá nói cho Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong cũng yên tâm, mà bắt đầu quản gia xăm quần áo cùng vật dụng hàng ngày cầm lấy, quần áo treo tại tủ quần áo bên trong. Vật dụng hàng ngày đặt ở trong phòng vệ sinh. Hết thảy đều thu thập ổn thỏa về sau, liền lấy ra điện thoại nhìn nhìn thời gian, gặp thực đã là hơn 10 giờ đêm rồi, liền đối với ta nói lão công, ngươi hay là trước đưa ba ta trở về. Nơi này có ta chiếu cố, ta trong lòng là thực nghĩ lại ngây ngô ở chỗ này chờ phụ thân tỉnh sau trở về nữa, nhưng là nghĩ nghĩ nhạc phụ cũng muốn về sớm một chút nghỉ ngơi, cho nên liền dặn dò Tiểu Oánh một ít lời về sau, liền cùng với nhạc phụ ly khai gian phòng. Trước lái xe đưa nhạc phụ về nhà. Sau đó ta liền lái xe trở lại nhà mình bên trong. Tại gian phòng bên trong vệ sinh ở giữa tắm sau liền đi ra nằm tại trên giường, nhớ tới buổi tối phát sinh sự tình, ta đều cảm thấy nghĩ mà sợ, may mắn Điềm Điềm cùng phụ thân đều không có việc, nếu kia một ra xong việc, ta cảm thấy thiên đô lún xuống đến. Ta lại nhớ tới Tiểu Oánh tại bệnh viện chiếu cố phụ thân, một đêm này nhất định là không thể ngủ thấy, bởi vì cha nước muối muốn tới hừng đông cũng đánh không tốt. Cho nên ta trong lòng trừ bỏ lo lắng phụ thân còn lo lắng khởi Tiểu Oánh. Nàng lại là cái nuông chiều từ bé tại nữ nhân, kia bị mệt mỏi như vậy, một đêm này cũng không biết nàng có thể hay không hầm quá khứ. Ta có khả năng là buổi tối bị kinh hách quá nguyên nhân, cảm thấy mệt mỏi quá. Cho nên liền tại trong bất chi bất giác đang ngủ. Nói sau tại bệnh viện bên trong Tiểu Oánh, gặp ta cùng nhạc phụ ly khai phòng bệnh, nàng liền bản năng ngẩng đầu nhìn treo tại phía trên nước muối, sau đó bang phụ thân sắp xếp một chút đắp lên hắn chăn mền trên người. Nhìn trên thân thể cắm nhiều như vậy ống da phụ thân. Tiểu Oánh tâm lý phi thường khổ sở, Điềm Điềm nếu là không có phụ thân, hậu quả kia liền khó có thể tưởng tượng. Phụ thân mặc dù là cái người nông thôn, nhưng hắn tấm lòng lương thiện, buổi tối cũng nghe mẫu thân nói qua, phụ thân đang cùng kẻ bắt cóc bác đấu thời điểm, nhiều như vậy quần chúng vây xem cư nhiên không có một người đỉnh thân mà ra. Thành thị người chính là nhát gan sợ phiền phức, vẫn là ở nông thôn người so trong thành nhân ngay thẳng nhiều. Cũng dám làm dám chịu, trong thành nhân chính xác là quá dối trá. Lúc này Tiểu Oánh tâm lý đối với ở nông thôn nhân lên hào cảm, sau đó ngồi ở phụ thân trước giường bệnh ghế phía trên, nhìn còn hôn mê bất tỉnh phụ thân, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhớ tới phụ thân bình thường tại trong nhà bang chính mình nấu ăn nấu cơm làm gia vụ, nhớ tới phụ thân đối với chính mình quan tâm cùng che chở, nhớ tới phụ thân bình thường đối với chính mình cưỡng ép, lại nghĩ đến phụ thân cấp chính mình thân thể phía trên mang tới khoái cảm cùng thỏa mãn. Tiểu Oánh không khỏi khuôn mặt đỏ lên, phụ thân đối với chính mình tốt như vậy, mà chính mình lại đối với hắn làm như không thấy. Cùng hắn làm loại chuyện đó thời điểm chính mình còn đối với hắn có nhiều như vậy ràng buộc. Lại nghĩ tới phụ thân buổi tối không để ý sinh tử theo kẻ bắt cóc trong tay cứu Điềm Điềm, còn đồ thủ cùng cầm đao kẻ bắt cóc bác đấu, phần này dũng khí thật giá trị được từ mình kính nể, nhớ tới lúc ấy mạo hiểm tình cảnh, Tiểu Oánh cảm thấy nghĩ mà sợ, cả người không tự chủ được rung rung hai cái. Tiểu Oánh nghĩ vậy, liền không tự chủ được duỗi tay một cái trắng nõn mềm mại tay nhỏ cầm phụ thân tràn đầy nếp nhăn bàn tay, một bên nhẹ nhàng xoa nắn. Vừa lầm bầm lầu bầu nói ba, người như thế nào ngu như vậy đâu này. Người đem Điềm Điềm theo kẻ bắt cóc trong tay cứu về sau, người có thể ôm lấy Điềm Điềm chạy à, người vì sao vẫn cùng cầm đao kẻ bắt cóc bác đấu đâu này. Người chẳng lẽ thật không muốn sống nữa sao, vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì, ngươi kêu ta cùng Tuấn Khải làm sao bây giờ đâu này. Ba, lần này ngươi khang phục về sau, ta cam đoan về sau không có khả năng đối với ngươi lại lãnh đạm như vậy rồi, không có khả năng thị ngươi như không thấy. Ba, ta biết ngươi tâm lý chính là yêu thích ta đấy, nhưng ba ngươi biết không? Ta là Tuấn Khải lão bà, con dâu của ngươi phụ A, ta là tuyệt đối không thể đối với ngươi có cảm tình, ba, ngươi biết không? Cho nên ta cùng ngươi đã xảy ra ông tức chuyện cấm kỵ, không phải là ta là xấu nữ nhân, mà là Tuấn Khải mỗi lần đều không thỏa mãn được ta, ba, ta cũng cái nữ nhân, cũng cần thân thể sinh lý thượng thỏa mãn, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi phía dưới căn kia đại đông tây thời điểm, lòng ta liền vụng trộm thích, cho nên mỗi lần khi ngươi phát bệnh thời điểm, tại ta giúp ngươi giải trừ thống khổ thời điểm, ta mới chịu đáp ứng ngươi sách đi ra quá mức yêu cầu, nếu không ta làm sao có khả năng đáp ứng ngươi thì sao? Ba, thật thật có lỗi ngươi, tại chúng ta làm loại chuyện đó thời điểm, ta đối với ngươi ràng buộc là nhiều lắm. Nhưng điều này cũng không có thể toàn bộ trách ta, ta cùng Tuấn Khải cũng chính là lão tam dạng hoan ái tư thế, ta đối với ngươi làm sao có thể phóng mở đâu này. Bất quá ba ngươi yên tâm, đợi thân thể ngươi khang phục về sau, ta nếm thử phối hợp ngươi. Ba, ngươi biết không, ngươi mỗi lần đối với ta quan tâm, ta đều ký tại trong lòng, ta chẳng qua trên mặt ngoài không có thể hiện đi ra mà thôi, nhưng là tâm lý đều rất rõ ràng ngươi đối với ta tốt. Ba, ngươi yên tâm, về sau ta cũng có khả năng đối với ngươi tốt, ngươi không để ý nguy hiểm tính mạng theo kẻ bắt cóc trong tay cứu Điềm Điềm, ta về sau báo đáp ngươi, về sau. Về sau ta cũng có khả năng tận lực nếm thử không hẹn thúc ngươi. Chấm, Tiểu Oánh đối với phụ thân nói ra giấu ở trong lòng những lời này về sau, gương mặt xinh đẹp cũng không tự chủ được lộ ra đỏ bừng, sau đó đưa ra một con khác trắng nõn mềm mại bàn tay đặt ở phụ thân theo năm tháng lưu lại tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Đúng lúc này, nhất người y tá đi đến, Tiểu Oánh liền vội vàng theo phía trên ghế đứng lên. Bệnh nhân có phản ứng gì không vậy? Y tá nhấc lên đắp lên phụ thân chăn mền trên người, một bên kiểm tra một chút cắm ở phụ thân trên thân thể cái kia một chút ống ra, một bên hỏi Tiểu Oánh. Vẫn là như vậy tử, chính là đến bây giờ như thế nào còn không có tỉnh lại đâu này. Tiểu Oánh nói liền hỏi y tá. Y tá sau khi nghe liền giơ cánh tay lên nhìn nhìn đeo vi tại nàng cổ tay ngọc thượng tay biểu hiện, sau đó liền đối với Tiểu Oánh nói cũng nhanh tỉnh lại, ngây ngô bệnh nhân nếu tỉnh lại, ngươi liền cho ta biết, còn ngươi nữa nhất định phải chú ý nước muối, đánh xong cũng cực khi cho ta biết. Đã biết, y tá, cảm ơn ngươi. Tiểu Oánh phi thường khách khí đối với y tá nói. Y tá rời đi gian phòng về sau, Tiểu Oánh lại bang phụ thân sắp xếp một chút đắp tại thân thể hắn phía trên cái chăn, bởi vì mới vừa rồi bị y tá nhấc lên kiểm tra cắm ở phụ thân trên thân thể ống ra khi đều không có đắp kín. Đột nhiên, Tiểu Oánh phát hiện phụ thân ngón tay đầu động mấy phía dưới, lập tức liền cao hứng hô ba, ngươi đã tỉnh chưa? Có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Chỉ thấy phụ thân ánh mắt chậm rãi mở, sau đó trong mắt chuyển hướng Tiểu Oánh, môi rung rung vài cái sau liền phát ra yếu ớt vô lực âm thanh đây là kia. Ba, đây là bệnh viện A, ngươi bây giờ liền nằm ở bệnh viện giường bệnh phía trên A, ba, ngươi cuối cùng tỉnh, thật tốt quá. Ta đi kêu y tá đến, Tiểu Oánh kích động dị thường đối với phụ thân nói, sau đó liền nghĩ xoay người đi ra bên ngoài y tá đài kêu y tá, đột nhiên tay nàng cánh tay đã bị một bàn tay bắt được. Ba, ngươi làm sao vậy? Tiểu Oánh gặp phụ thân bắt lấy tay nàng cánh tay, liền xoay người đến, sau đó đầy mặt nghi ngờ hỏi hắn. Điềm Điềm thế nào? Phụ thân phát ra yếu ớt âm thanh hỏi Tiểu Oánh. Tiểu Oánh nghe xong ánh mắt nhất ẩm ướt, phụ thân tỉnh lại câu nói đầu tiên đột nhiên lại hỏi Điềm Điềm an nguy. Lập tức nước mắt liền không nhịn được rơi xuống, sau đó liền rưng rưng đối với phụ thân nói ba, Điềm Điềm không có việc gì, ta đi kêu y tá đến. Phụ thân khả năng nghe thấy Tiểu Oánh nói Điềm Điềm không có việc gì, cho nên chụp vào Tiểu Oánh cánh tay bàn tay liền buông lỏng ra. Sau đó liền nhắm hai mắt lại. Tiểu Oánh vừa thấy, không để ý đầy mặt nước mắt, liền xoay người chạy ra gian phòng, đem y tá kêu. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 4 chiếu cố phụ thân bố chồng, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Y tá đối với phụ thân hô, phụ thân lại thong thả mở to mắt, sau đó gật gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trên người có cái gì không thoải mái sao? Y tá lại hỏi phụ thân. Phụ thân lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có không thoải mái. Y tá ngẩng đầu nhìn nhìn treo tại phía trên nước muối, lại xoay mặt nhìn nhìn đặt ở tủ đầu giường máu ép tâm nhảy dụng cụ, sau đó lại kiểm tra phụ thân tay lưng, gặp toàn bộ bình thường, liền đối với Tiểu Oánh nói ngươi buổi tối ở lại nơi này chăm sóc bệnh nhân A. Giống như, Tiểu Oánh liền vội vàng đáp. Bệnh nhân vừa mới thức tỉnh, buổi tối ngươi không thể ngủ thấy, nhiều như vậy nước muối muốn treo đến hừng đông, ngươi muốn thời khắc chú ý bệnh nhân, có cái gì bất lương phản ứng liền cực khi đi y tá đài tìm y tá. Biết không, y tá căn dặn Tiểu Oánh. Ân, đã biết, Tiểu Oánh đáp. Đây là dẫn ống tiểu, nếu như gói to nước tiểu đầy, người muốn thả rơi. đây là cắm vào giải phẫu chỗ đau ống da, là dẫn dị bên trong tích máu tác dụng, người phải được bình thường bóp vài cái ống da, tận lực đem bên trong tích máu cấp hút ra, đây là gói to. Còn có, bệnh nhân mấy ngày nay vẫn luôn là cấm thực, cũng không thể uống nước sôi, cho nên bệnh nhân cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, người liền đem bông ký dùng nước ấm làm ẩm ướt đặt ở bệnh nhân môi thượng lau vài cái, làm bệnh nhân môi trở nên ướt át liền có thể. Y tá lại căn dặn Tiểu Oánh, ta đã biết, cảm ơn ngươi, y tá. Tiểu Oánh dù sao cũng là cái nữ tiến sĩ, nói chuyện đều là rất có lễ phép. Cái này tiểu hộ sĩ nghe tâm bên trong cũng cao hứng, khả năng bình thường bị một chút bệnh nhân cùng gia tộc la to, hiện tại gặp Tiểu Oánh nói chuyện khách khí như vậy, liền ngẩng đầu nhìn Tiểu Oánh nói tì tì, người bộ dạng thật đẹp mắt, so điện trong video mặt minh tinh còn dễ nhìn hơn. Phải không, Tiểu Oánh nghe xong đối với nàng tự nhiên cười nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 110. Tì tì, người cười lên cũng tốt nhìn, người biết không? Ân, Tiểu Oánh nhìn tiểu hộ sĩ. Tì tì, chúng ta y tá đài y tá đều luôn luôn tại thảo luận ngươi, khanh khách. Chấm, tiểu hộ sĩ cười duyên đối với Tiểu Oánh nói. Các ngươi y tá thảo luận ta cái gì nha? Tiểu Oánh nghe xong cũng cảm thấy tò mò, liền hỏi tiểu hộ sĩ. Đều nói ngươi rất xinh đẹp, dáng người lại cao trọn, đều nghĩ đến ngươi là minh tinh đâu này. Hơn nữa chúng ta còn muốn cướp phụ trách ngươi cái này gian phòng bệnh nhân đâu, khanh khách. Chấm, tiểu hộ sĩ lại cười duyên đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong tinh xảo khuôn mặt đỏ lên. Sau đó mỉm cười đối với tiểu hộ sĩ nói các ngươi đều là cầm lấy ta hay nói giỡn à. Khanh khách. Không phải là, chúng ta đều là nghiêm túc đây này. Tỷ tỷ, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nhân. Ta đi trước rồi, tỷ tỷ, có việc liền kêu ta đều tại bên ngoài y tá đài. Tiểu hộ sĩ khả năng gặp Tiểu Oánh quá đẹp, cho nên nói chuyện có chút ngượng ngùng, sau đó liền mặt nhỏ đỏ lên, rời đi phòng bệnh. Tiểu Oánh gặp tiểu hộ sĩ ly khai, tâm lý thật cảm thấy ngọt ngào mật. Có cái kia nữ nhân không thích đừng người xương tán nàng Mỹ đâu này. Cho nên Tiểu Oánh cũng không ngoại lệ. Lúc này gặp phụ thân môi hơi khô táo, liền cầm lên bông ký phóng tại nước ấm bên trong làm ẩm ướt sau lại đặt ở phụ thân khô ráo miệng phía trên nhẹ nhàng đem hắn hai miếng môi lau ướt át. Sau đó liền duỗi tay nhéo nhéo đầu kia dẫn đường bên trong thân thể tích máu ống ra, lại ngẩng đầu nhìn vừa ý mặt nước muối. Mộng Oánh, chấm, đột nhiên nghe thấy phụ thân yếu ớt âm thanh kêu la chính mình. Ba, ta ở đây. Tiểu Oánh liền vội vàng hạ thấp thân thể đối với phụ thân nói. Cảm ơn người chiếu cố ba. Chấm, phụ thân lại mang lấy yếu ớt âm thanh đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ta chiếu cố ngươi là hẳn là đó a. Ngươi vừa làm xong giải phẫu, thân thể còn thực yếu ớt, bác sĩ nói, ngươi tốt nhất bớt nói, nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, như thế nào không thấy Tuấn Khải đâu này. Phụ thân vẫn là nhớ thương con hắn. Ba, Tuấn Khải luôn luôn tại, nhưng là đã trễ thế này. Hắn ngày mai còn phải đi làm, cho nên ta làm hắn trở về. Ba, ngươi chưa tỉnh phía trước, cha mẹ ta đều tại bồi tiếp ngươi, ba ta còn không muốn trở về, nghĩ nhiều cùng ngươi một hồi, về sau bị chúng ta cứng rắn lại trở về. Ba, ngươi biết không, buổi tối ngươi có thể đem chúng ta đại gia dọa cho chết rồi, may mắn ngươi bây giờ không sao. Cảm ơn các ngươi, ba thật vô dụng, còn muốn cho các ngươi mọi người gánh vác tâm ba. Chấm, phụ thân mang lấy yếu ớt âm thanh tự trách đối với Tiểu Oánh nói. Ba. Ngươi nói cái gì đó? Hiện tại chưa nói nữa nói, nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện ngày mai sẽ chậm chậm nói. Tiểu Oánh dị thường quan tâm đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba không có việc gì, ba thân thể tốt. Phụ thân lại nói một câu. Ba, ta biết thân thể của ngươi tốt, nhưng thân thể dù cho cũng tốt bất quá đau a, cho nên ngươi bây giờ đừng nói chuyện, đem thân thể dưỡng hảo về sau, ngươi muốn nói cái gì đều có thể. Tiểu Oánh lại đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, vất vả ngươi. Phụ thân nói xong cũng nhắm hai mắt lại, không thèm nhắc lại rồi, khả năng mới vừa nói khiến cho hắn tiêu hao không ít thể lực. Một đêm này Tiểu Oánh cơ hồ đều không có đi ngủ, luôn luôn tại chiếu cố phụ thân, có khi quả thật thực muốn ngủ thời điểm, phải dựa vào tại sofa phía trên ngủ gật. Hừng đông về sau, Tiểu Oánh lại bắt đầu bận rộn, vì phụ thân xúc miệng rửa mặt, sau đó nàng mình cũng tại vệ sinh ở giữa rửa mặt một phen sau đi ra khi. Chỉ thấy cái kia tiểu hộ sĩ chính tiến vào gian phòng kiểm tra một chút phụ thân trên thân thể cái kia ống ra. Lại cấp phụ thân đo nhiệt độ cơ thể, gặp toàn bộ bình thường rời đi phòng bệnh. Nói sau ta buổi sáng hơn 5 giờ liền tỉnh, phụ thân đều ở tại bệnh viện bên trong, tối hôm qua ta khi trở về phụ thân đều còn chưa từng thức tỉnh đến, cho nên lòng ta vẫn là thực lo lắng phụ thân, nhưng là lo lắng Tiểu Oánh, này cả một đêm Tiểu Oánh cũng không biết vất vả dạng gì. Cho nên ta vừa mở mắt đã đi xuống giường. Sau đó tại trong phòng vệ sinh rửa mặt xong đi ra sẽ mặc áo khoác quần, lấy thêm ra điện thoại nhìn thời gian là buổi sáng 6 giờ rồi, ta lại vội vàng bận rộn rời đi ra, lái xe đi đến bệnh viện, sau đó tại bệnh viện bên ngoài cấp Tiểu Oánh mua một phần sớm một chút. Ta tiến vào phòng bệnh thời điểm chính nhìn thấy Tiểu Oánh cầm lấy ẩm ướt bông ký đặt ở phụ thân môi phía trên trà nhẹ. Tiểu Oánh, vất vả ngươi. Ta đến giường bệnh một bên, gặp Tiểu Oánh như vậy cẩn thận chiếu cố phụ thân, liền phi thường thành khẩn nói với nàng. Người đã đến rồi, Tuấn Khải. Tiểu Oánh nghe được ta âm thanh, liền xoay người nói với ta. Ân, Tiểu Oánh, ba tỉnh a? Tối hôm qua mấy giờ tỉnh đó a? Ta thấp giọng hỏi Tiểu Oánh. Đại khái hơn 11 giờ a. Tiểu Oánh nói với ta. Nga, Tiểu Oánh, đây là ta mua cho ngươi sớm một chút, ngươi yên tâm, ta tại thực sạch sẽ nhà hàng bên trong mua. Ngươi ăn trước a, ba để ta đến chiếu cố một hồi. Ta một bên đối với Tiểu Oánh nói, một bên cầm trong tay bữa sáng đưa cho Tiểu Oánh. Ân, Tiểu Oánh một bên tiếp nhận ta đưa cho nàng bữa sáng, một bên đáp một tiếng sau này túi nước muối mau đánh xong, ngươi muốn chú ý một điểm. Ân, đã biết, Tiểu Oánh, ngươi cứ yên tâm ăn đi, như thế nào còn hai bình không đánh à? Ta một bên đối với Tiểu Oánh nói một bên ngẩng đầu nhìn vừa ý mặt nước muối. Y tá nói, hai bình này đánh tốt lắm, lại muốn đánh tiếp hôm nay nước muối rồi. Tiểu Oánh nói với ta. Nga, ta đáp một tiếng về sau, liền nhìn phụ thân, thấy hắn còn tại trong mê man, cũng sẽ không quấy nhiễu lão nhân gia ông ta. Xoay người gặp Tiểu Oánh thực đã ngồi tại trên sofa bắt đầu ăn điểm tâm, cũng liền đi đến sofa một bên ngồi ở nàng bên người, sau đó quan tâm hỏi nàng lão bà, ngươi một đêm cũng chưa ngủ đi. Nếu không ngươi buổi sáng về nhà đi ngủ, ta thỉnh cho tới trưa giả lưu tại bệnh viện bên trong chiếu cố ba ta. Ta nhìn chưa từng có như vậy sống qua cả đêm Tiểu Oánh nhìn qua có chút mỏi mệt, ánh mắt đều có một chút sưng lên, tâm lý thật sự rất yêu thương nàng. Ngươi thỉnh cho tới trưa giả không có sao chứ? Tiểu Oánh cảm thấy thật rất mệt mỏi, nếu không ngủ một giấc liền thật đỉnh không được, cho nên liền hỏi lại ta. Không có việc gì, ngươi ăn xong điểm tâm trở về trong nhà đạp đạp thật thật đi ngủ, giữa trưa lại đến bệnh viện. Ta đối với Tiểu Oánh nói. Ân, như vậy cũng tốt, đầu một đêm là hơi mệt chút, đêm nay khả năng nước muối giảm bớt, y tá nói chỉ cần treo đến 11-12 điểm sẽ không nước muối rồi, cho nên ta nửa đêm về sáng vẫn là có thể đi ngủ, ngày mai bắt đầu ngươi liền an tâm đi công ty đi làm a. Tiểu Oánh nói với ta, ân, đêm đầu tiên là mệt chết người, nước muối đều treo đến bây giờ, lão bà, thật sự là vất vả ngươi. Ta phi thường thành khẩn đối với Tiểu Oánh nói, lão công, chúng ta là vợ chồng, hiện tại ba gia lớn như vậy sự tình. Ta chiếu cố hắn cũng là phải đây này, người về sau liền đừng cứ mãi đem vất vả treo tại miệng phía trên rồi. Tiểu Oánh trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói sau ba vẫn là vì cứu Điềm Điềm bị thương trọng thương đây này. Dạ dạ, ta về sau không nói là được, ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Oánh liền ăn xong bữa sáng, sau đó căn dặn ta một chút chiếu cố phụ thân chi tiết về sau, liền cầm lấy ta đưa cho nàng xe chìa khóa ly khai gian phòng, về nhà đi ngủ. Đại khái hơn 9 giờ thời điểm. Ta mới gặp phụ thân theo bên trong mê man thức tỉnh, ta liền vội vàng hướng về phụ thân nhỏ giọng nói ba, ngươi đã tỉnh. Tuấn Khải, là ngươi sao? Phụ thân mở yếu ớt mắt nhìn ta, sau đó phát ra phi thường thấp âm thanh hỏi. Ba, là ta là con của ngươi Tuấn Khải a. Ba, ngươi cảm thấy như thế nào, thân thể còn có kia không thoải mái sao? Ta thấy phụ thân như vậy một cái thân thể rắn chắc anh nông dân, đột nhiên ở giữa biến thành hiện tại cái bộ dạng này, trên người cùng cái mũi đều cắm vào ống da. Còn mang dưỡng khí, liền nói chuyện cũng không có một điểm khí lực, lập tức ánh mắt của ta liền ướt, liền nghẹn ngào đối với phụ thân nói. Phụ thân giống như không có khí lực nói chuyện, hướng về ta lắc lắc đầu, tỏ vẻ trên thân thể không có chỗ nào không thoải mái. Ba, ngươi bây giờ không cần lên tiếng, muốn ngủ thấy đi nằm ngủ thấy, ta đều tại bên cạnh thân thể của ngươi, ngươi yên tâm ngủ thì tốt. Ta nhìn xuống thương tâm nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Phụ thân sau khi nghe liền lại nhắm mắt tình, bộ dạng giống như ngủ phi ngủ. Ta liền vội vàng đem đắp lên hắn chăn mền trên người sắp xếp một chút về sau, liền ngồi ở mép giường ghế phía trên, yên lặng nhìn chăm chú phụ thân, trong lòng cũng càng ngày càng khó quá, nước mắt lại không ngăn được chảy ra. Vốn là phụ thân tại quê nhà nán lại thật tốt, là ta không nên kêu phụ thân đến, nếu phụ thân tại nơi này có không hay xảy ra, chính mình chẳng phải là thành thiên cổ tội nhân. Tuấn Khải, chấm, ta đang ngồi tại bên cạnh giường bệnh ghế phía trên thương tâm rơi lệ, bên tai đột nhiên truyền đến nhạc mẫu âm thanh. Ta liền vội vàng xoay mặt ngẩng đầu vừa nhìn, không biết khi nào thì nhạc mẫu thực đã đứng ở sau lưng của ta rồi, ta liền vội vàng duỗi tay xóa sạch thay đổi sắc mặt phía trên nước mắt về sau, thấp giọng hỏi nhạc mẫu mẹ, sao ngươi lại tới đây? Mẹ vừa đến, không nghĩ kinh động ba ngươi, Tuấn Khải, ba ngươi hiện tại trách dạng. Nhạc mẫu nhỏ tiếng nói với ta. Ta một bên theo phía trên ghế đứng lên, một bên đối với nhạc mẫu nói mẹ, đến trên ghế sofa ngồi một chút. Sau đó chúng ta liền hướng đến sofa đi đến. Ta thấy Nhạc Mẫu hôm nay mặc một bộ màu đen ngắn tay tô eo trường khoản áo váy, đem nàng kia phong phú vóc người cao gầy hiện ra vô cùng tinh tế, lộ ra hai đầu củ sen vậy trắng nõn cánh tay, vóc người của nàng cùng Tiểu Oánh dáng người đơn giản chính là theo một cái khuôn đúc khác ra tựa như. Nhạc Mẫu nhìn qua so Tiểu Oánh nhiều một cỗ thành thạo mị lực, tinh xảo khuôn mặt nhìn qua đoan trang cao quý, tao nhã hào phóng, chính là tùy theo tuổi tăng trưởng, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt có chút rõ ràng, nhưng là có thể càng thêm thể hiện ra thành thục nữ nhân một loại ý vị. Mẹ, nơi này từ ta, ngươi ở nhà còn muốn chiếu cố nhạc phụ ta, sẽ không cần đến rồi. Ta một bên ngồi tại trên sofa, một bên đối với Nhạc Mẫu nói. Nhạc phụ ngươi không có việc gì, mẹ là lo lắng nơi này, mới nhìn, Tuấn Khải, không phải nói làm Tiểu Oánh xin nghỉ lưu tại bệnh viện bên trong chiếu cố ba ngươi sao? Tại sao là ngươi ở chỗ này? Nhạc Mẫu cũng một bên ngồi tại trên sofa, vừa nói liền hỏi ta. Nga, Tiểu Oánh tối hôm qua tại nơi này chiếu cố ba ta, nhất toàn bộ đều không có đi ngủ, cho nên ta gọi nàng buổi sáng về nhà đi ngủ, giữa trưa lại đến bệnh viện, sau đó ta buổi chiều liền đi công ty đi làm. Ta đối với Nhạc Mẫu giải thích nói, như vậy cũng tốt, làm Oánh Oánh về nhà ngủ một giấc, mẹ cho rằng Oánh Oánh tại bệnh viện bên trong, cho nên liền muốn cho Oánh Oánh tại sofa phía trên nằm một hồi, mẹ chiếu cố cho ba ngươi. Nhạc Mẫu nói với ta, mẹ, cảm ơn ngươi. Ta sau khi nghe, liền phi thường thành khẩn đối với Nhạc Mẫu nói. Hài tử ngốc, chúng ta đều là người một nhà, đừng nói là lời khách khí rồi. Đúng rồi, ba ngươi hôm nay ra sao? Nhạc Mẫu nói liền đột nhiên nhớ tới hỏi ta. Vẫn là tại trong ngủ say, vừa rồi tỉnh một chút, hiện tại lại đã ngủ mê man rồi. Ta có một chút khổ sở đối với Nhạc Mẫu nói. Tuấn Khải, mẹ vừa rồi nhìn ngươi tại chảy nước mắt rồi, ngươi cũng đừng khổ sở, ba ngươi không có việc gì, chính là ngày hôm qua vừa mới làm giải phẫu, hôm nay thân thể vẫn là thực yếu ớt, bất quá bây giờ là một ngày có thể so với một ngày tốt. Không có việc gì, ngươi liền đừng lo lắng, Nhạc Mẫu an ủi ta nói. Mẹ, ta biết ba ta không có việc gì, nhưng là ta thấy ba ta vốn là một cái thật tốt người, lập tức thành như bây giờ, lòng ta liền khó chịu. Chấm, ta nói liếc trong mắt vừa đỏ. Nhạc Mẫu đột nhiên cầm chặt tay của ta nói với ta, Tuấn Khải, ngươi là hảo hài tử, mẹ thực lý giải ngươi tâm tình lúc này, bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Ba ngươi thực đã không sao, ngươi liền phải tin tưởng bác sĩ nói a, đừng khó qua. Nhạc Mẫu vẫn là lần thứ nhất cầm chặt tay của ta cảm thấy Nhạc Mẫu bàn tay vừa mềm lại ấm áp, lại trượt lại tinh tế ngấy, cảm thấy tay của mình bị Nhạc Mẫu bàn tay cầm chặt rất là thoải mái. Mẹ, ta đã biết, tay của ta bị Nhạc Mẫu trắng nõn mềm mại bàn tay cấp cầm chặt. Trong lòng ta cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng ta biết Nhạc Mẫu này thuần là tổ tiên đối với con cháu yêu thương, căn bản không có cái khác một chút ý tứ. Tuấn Khải, người có biết là tốt rồi, đúng rồi, nhạc phụ ngươi phải cứ cùng ta cùng một chỗ tới thăm ngươi ba, vẫn bị cuối cùng ta cứng rắn cấp lại ở. Nhạc Mẫu nói liền theo phía trên sofa đứng lên, đương nhiên, cầm chặt tay ta bàn tay cũng chảy xuống ra, sau đó liền thấy nàng đi tới phía trước giường bệnh, đầu tiên là nhìn nước muối, sau đó liền nhìn còn tại trong mê man phụ thân. Ta cũng vội vàng đi theo, vừa đứng ở Nhạc Mẫu phía sau, đột nhiên gặp Nhạc Mẫu xoay người đến, cư nhiên cùng ta huýt cái tràn đầy. Nhạc Mẫu lập tức liền ngượng ngùng đỏ bừng cả khuôn mặt, ta cũng cảm thấy phi thường lúng túng khó xử, sau đó chúng ta liền phi thường ăn ý đều thối lui từng bước. Đúng, thực xin lỗi, mẹ, ta đầy mặt lúng túng khó xử đối với Nhạc Mẫu nói, nhưng là lòng ta lại không tự chủ được bính loạn nhảy lên, bởi vì Nhạc Mẫu xoay người đụng tới cô ta một cái chớp mắt thời điểm. Ta cảm thấy bộ ngực thượng bị Nhạc Mẫu trước ngực hai cái mềm mại no đủ vú gắt gao đụng một chút. Không, không trách ngươi, là mẹ không biết ngươi đứng ở phía sau. Chấm, Nhạc Mẫu đầy mặt ngượng ngùng nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 111. Nga, mẹ, nước muối đánh tốt lắm, ta đi kêu y tá. Chấm, ta vừa nói một bên xoay người rời đi phòng bệnh. Tâm lý bị vừa rồi Nhạc Mẫu hương diễm yêu thương nhung nhớ cấp biến thành phi thường lúng túng khó xử. Chỉ chốc lát sau, ta ngay tại y tá đài gọi tới y tá, gặp Nhạc Mẫu thực đã khôi phục bình thường thái. Sau đó y tá liền cấp phụ thân đổi một túi nước muối sau rời đi. Tuấn Khải, mẹ còn muốn đi mua thức ăn, lại về ra nấu cơm cấp nhạc phụ ngươi ăn, mẹ hãy đi về trước rồi, nơi này ngươi là tốt rồi, tốt chiếu cố ba ngươi a. Nhạc Mẫu gặp y tá ly khai, liền đối với ta nói. Ta không biết Nhạc Mẫu có phải hay không bởi vì vừa rồi yêu thương nhung nhớ cấp ngượng ngùng nói lập tức phải đi về rồi, liền đối với Nhạc Mẫu nói mẹ, vậy ngươi hãy đi về trước a, nhạc phụ ở nhà một mình cũng là cần phải chiếu cố. Ân, kia mẹ hãy đi về trước rồi. Nhạc Mẫu nói liền cầm lên phóng tại sofa phía trên khóa bao, sau đó liền đi tới cửa phòng bệnh. Ta liền tiếng Nhạc Mẫu đưa tới cửa nói với nàng mẹ, ngươi đi thong thả. Ân, Tuấn Khải, ngươi trở về đi, mẹ trước đi thôi. Nhạc Mẫu một bên nói với ta. Một bên hướng đến ngoài hành lang đầu đi đến. Ta trở lại phòng bệnh về sau, tâm lý đều hối hận không kịp, vừa rồi ta không muốn đi theo nhạc mẫu phía sau, liền sẽ không phát sinh này lúng túng khó xử một màn, cũng không biết nhạc mẫu có phải hay không tức giận, nếu không như thế nào lập tức liền nói phải đi về nữa nha. Nhưng là đầu óc của ta lại không hiểu nhớ tới vừa rồi nhạc mẫu yêu thương nhung nhớ kia một cái chớp mắt thời điểm, nhạc mẫu trước ngực kia hai cái cao ngất no đủ vú lớn đánh vào ngực của ta phía trên, cảm thấy thật sự là thật thoải mái. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 5 suy nghĩ lung tung. Đại khái đến chưa khoảng 11 giờ, tiểu oánh kia mạn rượu cao gầy thân ảnh liền xuất hiện tại trong phòng bệnh, hơn nữa còn mang cho ta đến đây cơm trưa, nói là tại trong nhà làm, ăn cũng yên tâm. Tiểu oánh hiền lành làm cho lòng ta tồn cảm kích, ta cũng không tiếp tục nói với nàng cảm kích nói rồi, nói nhiều tiểu oánh phản ngược lại không thích nghe. Ta ăn xong rồi tiểu oánh cố ý cho ta làm sau bữa cơm trưa, tiểu oánh liền hỏi ta lão công, ta làm cơm trưa hương vị trách dạng. Lão bà, người muốn nghe nói thật đâu này, hay là nghe lời nói dối. Ta cấp tiểu oánh mua cái nút, vô nghĩa, đương nhiên là nghe nói thật rồi. Tiểu oánh tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái nói. Lão bà, nói thật, người làm không có ba ta làm ăn ngon, ha ha. Ta đòi cái mất mặt, nhưng hay là nói ra nói thật. Lão công, lời này của ngươi ta thích nghe, từ ba đến đây về sau, ta sẽ không trải qua phòng bếp, làm đồ ăn đương nhiên không có ba ăn ngon rồi. Tiểu oánh cũng là ăn ngay nói thật, đợi ba tốt lắm sau, cho các ngươi thêm nấu cơm, chấm. Phụ thân nói đột nhiên truyền vào ta cùng tiểu oánh tai bên trong. Ta cùng tiểu oánh nghe xong đầu tiên là lẫn nhau ngắm nhìn, sau đó liền kinh ngạc vui mừng chạy đến bệnh của phụ thân mép giường. Ba, người đã tỉnh, ta hưng phấn dị thường hỏi phụ thân. Ba, người đều nghe thấy ta cùng Tuấn Khải nói chuyện, này thật sự là quá tốt. Tiểu oánh cũng cao hứng dị thường đối với phụ thân nói. Ân, ba sớm tỉnh, phụ thân tinh thần tựa như đã khá nhiều, bởi vì nhiều như vậy nước muối đưa vào bên trong thân thể, thực đã khởi hiệu quả. Ba, vậy ngươi không nói lời nào. Không chờ ta mở miệng nói chuyện, tiểu oánh liền vội vàng hỏi phụ thân. Ta gặp liền ngẩn người, sau đó liền nhìn tiểu oánh liếc nhìn một cái. Tiểu oánh trước kia đối với phụ thân nhưng là làm như không thấy. Lần này phụ thân vì cứu Điềm Điềm mà thụ trọng thương, ta cũng cảm thấy tiểu oánh như là biến thành một người khác tựa như, đầu tiên là không muốn cho nàng xin nghỉ ở lại bệnh viện chiếu cố phụ thân, sau đó liền là cả một đêm không ngủ thấy chăm sóc phụ thân, hiện tại lại thấy nàng đều cướp ta nói đối với phụ thân nói. Tiểu oánh khả năng gặp ta chú ý tới nàng, đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta gặp tâm lý cảm thấy cao hứng phi thường, không đúng phụ thân lần này nằm viện làm cho tiểu oánh về sau thay đổi thái độ đối với phụ thân rồi. Ba thấy các ngươi lưỡng lỗ hồng tán gẫu hài lòng, không nỡ lòng quấy rầy các ngươi. Chấm, phụ thân xem chúng ta lại nói lên như vậy nói đến. Ba, ngươi đều bị thương thành như vậy, còn đùa chúng ta, khanh khách. Lần này lại không chờ ta mở miệng nói chuyện. Tiểu oánh lại liền vội vàng cười duyên đối với phụ thân nói. Ba, người cảm thấy thân thể đều thoải mái sao? Ta thấy phụ thân cư nhiên hay nói giỡn nói chuyện, lập tức liền cao hứng phi thường, liền vội vàng quan tâm hỏi phụ thân. Đều thoải mái, chính là cảm thấy trên người không có khí lực, miệng đắng lưỡi khô. Phụ thân đối với chúng ta nói. Tiểu oánh sau khi nghe liền bận rộn tại tủ đầu giường phía trên cầm lấy bông ký phóng tại trong nước ấm phao ẩm ướt về sau, để lại tại phụ thân môi khô khốc thượng lau. Ta thấy tiểu oánh như vậy cẩn thận, lại tâm tồn cảm kích. Sau đó liền đối với phụ thân nói ba, hai ngày nữa trên người ngươi sẽ có khí lực. Đúng vậy à, ba, hiện tại cũng là nước muối cho ngươi chèo chống, chờ ngươi có thể ăn cơm về sau, thân thể dĩ nhiên là khôi phục. Tiểu oánh một bên cầm lấy bông ký đặt ở phụ thân môi thượng nhẹ nhàng lau, một bên đối với phụ thân nói. Ba biết, chính là ba lần này ra việc này, hại được các ngươi vì ba. Ba, ngươi đừng nói nữa, đây đều là chúng ta phải làm. Nói sau cũng là ngươi đem Điềm Điềm cứu xuống dưới, ba, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định thật tốt chiếu cố ngươi, ngươi liền an tâm tại nơi này dưỡng thương thì tốt. Không chờ phụ thân nói xong, tiểu oánh liền bận rộn ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa. Ta cảm thấy tiểu oánh đối với phụ thân lời nói so với ta đối với phụ thân lời nói đều nhiều hơn nhiều, liền làm cho ta cảm thấy cao hứng phi thường. Cho nên liền bận rộn đối với phụ thân nói ba, tiểu oánh đều hướng đơn vị xin nghỉ, nàng một mực ở lại nơi này chiếu cố ngươi, ngươi liền an tâm tại nơi này dưỡng thương. Sớm một chút khang phục xuất viện. Tiểu oánh, như vậy quá cực khổ ngươi. Ba đều cảm thấy vô tâm không đành lòng đâu. Chấm, phụ thân nghe xong lời nói của ta về sau, hay dùng ánh mắt cảm kích nhìn tiểu oánh nói. Ba, ngươi nói gì thế? Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tiểu oánh đối với phụ thân nói. Ba, tiểu oánh nói đúng, chỉ cần ngươi bình an, chúng ta liền so cái gì đều cao hứng. Ta sợ phụ thân quá mức tự trách, cho nên cũng liền vội vàng đối với phụ thân nói. Ân. Ba biết, ba tận lực phối hợp bác sĩ, tranh thủ sớm một chút xuất viện, cũng có thể về nhà sớm cho các ngươi nấu cơm làm gia vụ. Phụ thân đối với chúng ta nói, ba, ngươi hay là trước đem thân thể dưỡng hảo rồi nói sau. Hiện tại tận lực bớt nói, Tiểu Oánh đối với phụ thân nói, sau đó lại xoay người nói với ta Tuấn Khải, nhanh đến đi làm thời gian, ngươi trước hết đi làm a. Ta nghe xong liền vội vàng lấy ra điện thoại nhìn nhìn thời gian về sau, liền đối với phụ thân nói một chút quan tâm nói về sau, rời đi phòng bệnh đi công ty đi làm. Tiểu Oánh gặp ta đi, an vị tại trước giường bệnh ghế phía trên, gặp phụ thân nhắm hai mắt lại, liền duỗi tay tại đầu kia dẫn đường tích máu nhuyễn quản thượng bóp mấy cái. Toàn bộ buổi chiều đều không có chuyện gì, phụ thân ngẫu nhiên tỉnh lại cùng Tiểu Oánh nói một chút làm nàng cực khổ nói. Đến trạng vạng thời điểm, y tá tiến vào phòng bệnh nói cho Tiểu Oánh, muốn cấp bệnh nhân lau thân thể một cái. Bởi vì tối hôm qua giải phẫu về sau, bệnh của phụ thân phục đều không có đổi, trên thân thể vẫn là vết máu, đều phải lau rửa. Tiểu Oánh gặp y tá ly khai phòng bệnh, liền thanh môn cấp đóng, muốn cấp phụ thân lau thân thể, trong lòng mặc dù nhiên cảm thấy ngượng ngùng, nhưng nhớ tới mình cũng cùng phụ thân như vậy, cũng không sao rồi. Cho nên ngay tại trong phòng vệ sinh mang sang một chậu nước ấm đi đến phụ thân mép giường, sau đó nói cho phụ thân phải giúp hắn lau thân thể. Phụ thân gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra lúng túng khó xử chi sắc. Đường Tiểu Oánh liền đem đắp lên phụ thân trên thân thể cái chăn cấp vén đến đi sang một bên thời điểm, gương mặt xinh đẹp cũng liền không tự chủ được đỏ bừng. Bởi vì giải phẫu sau phụ thân phía dưới thể hoàn toàn là trần trụi, chính là hắn trong quần nam căn quy đầu thượng cắm vào một đầu dẫn nước tiểu nhuyễn quản, hơn nữa nam căn xung quanh lông mu đã đầy đủ cấp đưa hết, cho nên ngay ngắn ngoạn ý nhìn qua đặc biệt làm người ta chú mục. Tiểu Oánh nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng lại đem phụ thân thân trên bởi vì giải phẫu mà phản diện chiều chính xuyên đồng phục bệnh nhân cấp cởi xuống dưới. Sau đó liền duỗi tay tại chậu bên trong nhéo khăn lông khô băng phụ thân lau sạch sẽ thân trên về sau, lại lau phụ thân hạ thân, bởi vì nam căn quy đầu phía trên cắm vào dẫn ống tiểu, cho nên Tiểu Oánh vẫn là thực cẩn thận lau, bởi vì nàng đối với phụ thân căn này nó có thể nói là rất quen thuộc, cho nên cũng thiếu rất nhiều ngượng ngùng. Nếu là không có cùng phụ thân phát sinh qua phía trước những chuyện kia, vậy khẳng định sẽ phi thường ngượng ngùng. Đột nhiên, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức đỏ bừng, nguyên nhân cầm lấy khăn mặt băng phụ thân lau nam căn thời điểm, cứ nhiên gặp phụ thân nam căn trở nên lớn, tâm lý liền mắng phụ thân, đều đến cái này trình độ, còn như vậy không thành thật. Tiểu Oánh bản năng xoay mặt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, thấy hắn đầy mặt lộ vẻ lúng túng khó xử chi sắc. Tiểu Oánh, thực xin lỗi, ba không phải cố ý, là nó. Là nó chính mình nếu như vậy tử. Chấm, phụ thân phi thường lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi liền chớ giải thích, ta có thể lý giải. Tiểu Oánh khuôn mặt đỏ lên. Sau đó nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Ba, ba thật không có ý tứ gì khác, ngươi dùng khăn mặt xoa lấy. Thật sự là nó chính mình bộ dạng này. Chấm, phụ thân vẫn là vô cùng lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh giải thích nói. Tiểu Oánh nghe xong liền không nhịn được hé miệng cười cười, bởi vì cha nói có chút khôi hài, cái gì gọi là nó chính mình cứ như vậy, ngươi nếu như tâm lý không suy nghĩ lung tung, nó có thể như vậy phải không? Cho nên liền càng nghĩ càng muốn cười. Ba. Ta giúp ngươi đem thân thể nghiêng đi, muốn lau ngươi sau lưng rồi. Tiểu Oánh khả năng sợ phụ thân còn có khả năng lại lúng túng khó xử đi xuống, cho nên liền bận rộn đem đề tài đã bị vòng vo đi. Phụ thân nghe xong liền thử đem thân thể nghiêng đến đi sang một bên, nhưng là bụng miệng vết thương liền cảm thấy rất đau đớn, Tiểu Oánh thấy liền giúp phụ thân đem thân thể hắn cấp chậm rãi nghiêng tới. Sau đó liền bang phụ thân lau sau lưng, sẽ đem hắn mông cũng lau rồi, khi nàng đem khăn mặt lau nhập phụ thân mông câu chung thời điểm, tâm lý liền cảm thấy phi thường ngượng ngùng. Bởi vì nàng dùng sức đè lại khăn mặt tại phụ thân lỗ đít thượng lau một chút. Đường đem phụ thân thân lật qua nằm ngang tại giường bệnh phía trên thời điểm, chỉ thấy phụ thân trong quần ngoạn ý so với trước lớn hơn. Gương mặt xinh đẹp liền không tự chủ được lại đỏ bừng một chút. Sau đó liền đi đến tủ quần áo một bên, đem chính mình tối hôm qua về nhà mang đến một đầu phụ thân quần lót lớn cầm ra đến, sau đó liền băng phụ thân mặc lên, nhưng là thấy mặc lên quần lót lớn bên trong còn lên cái đại bánh bao, Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp lại là đỏ lên. Nàng đều không rõ ràng lắm phụ thân đều cái bộ dạng này, vật kia cơ nhiên còn sẽ có phản ứng. Sau đó lại giúp hắn mặc một kiện sạch sẽ đồng phục bệnh nhân sau. Liền cầm lấy theo phụ thân trên người cởi xuống bệnh đường sinh dục phục ném vào cửa trong phòng vệ sinh. Lại trở lại giường bệnh một bên liền đối với phụ thân nói ba, giúp ngươi lau thân thể, có phải hay không cảm thấy thoải mái chút ít? Ân, thoải mái hơn, là được, đã đi xuống mặt có chút khó chịu. Chấm, phụ thân lại lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Đều cắm vào nhuyễn quản, có thể không khó chịu sao? Ai bảo ngươi suy nghĩ lung tung đâu này? Tiểu Oánh tức giận đối với phụ thân nói. Ta, chấm, phụ thân nghe xong lúng túng khó xử đều nói không ra lời. Được rồi, ngươi bây giờ ngủ một hồi liền không sao? Tiểu Oánh không cho phụ thân nói ra. miễn cho càng lúng túng. Không phải là, Mộng Oánh, Nguyễn Quản cắm vào tại đó bên trong thật sự rất khó chịu, bà đột nhiên cảm thấy rất đau đau đớn đâu này. Phụ thân đột nhiên đầy mặt thống khổ đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh thấy lập tức liền kinh ngạc một chút, trong lòng cũng lập tức nghĩ đến có khả năng là phụ thân đồ chơi kia nhi nhếch lên đến nguyên nhân mới có thể cảm thấy đau đớn. Liền có chút bận tâm liền vội vàng hỏi phụ thân ba, thật đau lắm hả? Ân, càng ngày càng đau đớn, Mộng Oánh, ngươi mau kêu y tá đến cấp 3 nhổ a. Chấm, phụ thân nhanh nhíu mày, xem bộ dáng là phi thường thống khổ đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh vừa thấy cũng hoảng, liền bận rộn chạy đến y tá đài đi gọi tới y tá, nói với nàng sáng tỏ phụ thân tình trạng, đương nhiên cũng che giấu phụ thân vật kia là bởi vì lớn lên nguyên nhân mới có thể đau đớn, cái này giao cho y tá chính mình xử lý tốt. Tiểu Oánh là một phi thường thông minh người, chàng chính mình căn bản không biết phụ thân vì sao đau đớn nguyên nhân. Y tá vén chăn lên, đem phụ thân quần lót lớn kéo xuống đến vừa nhìn, lập tức cũng xấu hổ đỏ mặt, bởi vì y tá xem bệnh nhân vật kia là rất bình thường sự tình, từ trước đến nay sẽ không cảm thấy ngượng ngùng mặt đỏ, nhưng là phụ thân vật kia cư nhiên kiều, y tá vẫn là lần thứ nhất đụng tới đâu này. Cho nên y tá khuôn mặt mới đỏ bừng, phụ thân càng là lúng túng khó xử phải chết, quái chỉ tại chính mình trong quần đồ chơi kia nhi bất tranh khí, làm cho chính mình lăng nhục. Tiểu Oánh chạm tại bên cạnh giường gặp y tá ngượng ngùng bộ dáng, mặt nàng cũng cảm thấy không ánh sáng. Liền đem mặt đừng đến đi sang một bên. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 112. Tỷ tỷ, nhổ về sau đi tiểu cũng là muốn cái bô nhận lấy. Y tá đối với Tiểu Oánh nói. Không nhổ ba ta đau như vậy đau đớn, có thể chịu được sao? Tiểu Oánh đối với y tá nói. Y tá, người mau cho ta nhổ a, thật vô cùng đau đớn đâu. Phụ thân lại đầy mặt thống khổ thúc giục y tá cấp nhổ. Nhổ về sau bệnh nhân muốn đi tiểu có thể so với góc phiền toái một chút. Tỷ tỷ, người nhất định phải nhổ sao? Y tá hỏi Tiểu Oánh. Vậy nhổ a? Tiểu Oánh nghe xong liền cắn cắn môi dưới sau quyết định đối với y tá nói. Bởi vì nàng biết nhổ về sau nếu như là phụ thân nghĩ đi tiểu, liền muốn chính mình giúp hắn nhận lấy tiểu. Y tá nghe xong xoay người rời đi phòng bệnh, có khả năng là đi cầm lấy công cụ. Mộng Oánh, thật sự rất mất mặt nha. Chấm, phụ thân gặp y tá đi ra ngoài, liền phi thường lúng túng khó xử đối với Tiểu Oánh nói. Ai bảo ngươi suy nghĩ lung tung, hiện tại biết vứt đi. Tiểu Oánh tức giận đối với phụ thân nói. Mộng Oánh, ba thật không có suy nghĩ lung tung à, này. Này ba thật không biết là cái gì nguyên nhân mới có thể nhếch lên đến. Phụ thân mang lấy thụ ủy khuất giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói. Được rồi, ngây ngô y tá lập tức liền tiến vào, còn không ngại mất mặt à. Tiểu Oánh liền vội vàng ngượng ngùng ngăn cản phụ thân nói thêm gì đi nữa. Phụ thân chỉ có thể câm miệng không nói lời nào rồi. Nhưng là trong lòng thật cảm thấy thực ủy khuất. Chỉ trong chốc lát, y tá liền bưng lấy công cụ tiến vào, Tiểu Oánh thức thời đi tới phía trước sofa ngồi xuống, lấy ra điện thoại nhìn. Rất nhanh, y tá liền giúp phụ thân đem cắm vào niệu đạo bên trong Nguyễn Quản cấp rút đi ra. Sau đó lại cấp tiêu độc một chút, rời đi phòng bệnh. Tiểu Oánh gặp y tá ly khai, liền theo phía trên sofa đứng lên, sau đó đi tới phía trước giường bệnh nhìn phụ thân quan tâm hỏi hắn ba, hiện tại như thế nào đây? Còn đau không, còn có chút đau đau đớn, bất quá so với trước tốt hơn nhiều. Phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Ân, vừa nhổ, ngây ngô sẽ không đau. Người bây giờ nghỉ ngơi thật tốt ha, đừng nữa suy nghĩ lung tung. Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng giọng điệu đối với phụ thân nói. Phụ thân nghe xong muốn nói cái gì, lại nhịn xuống không nói, sau đó liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiểu Oánh lại nhớ tới trên ghế sofa ngồi xuống cầm lấy điện thoại nhìn. Đại khái hơn 5 giờ thời điểm Tiểu Oánh chỉ thấy ta tiến vào phòng bệnh. Ta vừa tiến vào phòng bệnh, liền đem tại bên ngoài mua tới chậm cơm đưa cho Tiểu Oánh, sau đó liền hỏi một chút phụ thân buổi chiều tình huống. Tiểu Oánh nói cho cha ta hết thảy đều bình thường, sau đó liền vừa mở ra bữa tối một bên hỏi ta lão công, ngươi ăn rồi chưa có? Ta ăn rồi, ngươi mau nhân lúc còn nóng ăn đi. Ta quan tâm đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong liền bắt đầu ăn lên. Mà ta liền đến giường bệnh một bên nhìn phụ thân, thấy hắn đang ngủ. Mà sắc mặt cũng tốt thấy nhiều rồi, cho nên ta cũng yên tâm không nhỏ. Đợi Tiểu Oánh ăn xong về sau, ta liền đối với Tiểu Oánh lão bà, người trước tại sofa phía trên nằm một hồi, ta đến 10 giờ lại về ra đi ngủ. Như vậy người cũng không mệt một chút, Tiểu Oánh nghe xong nghĩ không đúng buổi tối còn muốn thức đêm, cho nên cũng liền tại sofa phía trên nằm trước mắt híp trong chốc lát. Đại khái bát 9 giờ thời điểm, phụ thân liền tỉnh, ta liền cùng với phụ thân nói chuyện phía một hồi, mà Tiểu Oánh một mực còn nằm tại sofa phía trên đi ngủ. Đến trễ phía trên tầm 10 giờ, ta thấy Tiểu Oánh còn đang ngủ thấy, cũng không nỡ lòng đánh thức nàng, liền nghĩ nàng nhiều một lát thôi, cho nên chậm chạp đều không có trở về. Tuấn Khải, ngươi ngày mai còn phải đi làm, liền đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này không có việc gì, liền này một lọ cuối cùng nước muối rồi, đánh xong ta đánh thức tiểu oánh. Phụ thân thấy liền đối với ta nói. Ta cũng không biết tiểu oánh bao lâu tỉnh ngủ, có khả năng là nàng tối hôm qua cả một đêm cũng chưa đi ngủ nguyên nhân a. Buổi sáng tuy rằng về nhà bổ ngủ, nhưng là đều nói nhịn cả một đêm, ba ngày cũng ngủ không trở về đến. Cho nên tiểu oánh đến bây giờ còn ngủ sâu như vậy. Lại nghe phụ thân lời nói, ta nghĩ nghĩ cũng là có đạo lý. Hiện tại phụ thân khí sắc cũng là càng ngày càng tốt rồi. Cũng không cần quá lo lắng, cho nên liền đối với phụ thân nói nhất chi tiết về sau, rời đi phòng bệnh, sau đó liền lái xe trở lại trong nhà. Ta nằm tại trong nhà trên giường thời điểm có khả năng là gặp phụ thân có chút khôi phục nguyên nhân, ta cũng không như thế nào lo lắng phụ thân rồi. Cho nên đầu óc liền lại không hiểu bắt đầu nghĩ bệnh viện tiểu oánh cùng phụ thân rồi, lần này phụ thân vì cứu Điềm Điềm bị trọng thương chắc chắn viện, được hiển nhiên, tiểu oánh đối với phụ thân là thái độ tựa như thay đổi cá nhân tựa như, nàng có khả năng hay không theo phụ thân cứu Điềm Điềm mà đối với phụ thân có điều báo đáp đâu này. Nếu như tiểu oánh tỉnh, cùng phụ thân tán gẫu chút gì đâu này. Ta nghĩ vậy. Ánh mắt lập tức liền sáng ngời, bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến theo dõi, nếu như quản gia theo dõi cầm lấy một cái đến bệnh viện bệnh của phụ thân phòng bên trong trang bị phía trên, chính mình không phải có thể nhìn thấy tiểu oánh cùng phụ thân tất cả sao. Nói sao phụ thân còn muốn tại bệnh viện ở thượng 8-9 ngày, mà ở đoạn thời gian này tiểu oánh đều có khả năng ngày đêm bồi tiếp phụ thân, ta không trông cậy vào bọn hắn sẽ phát sinh chuyện gì, bởi vì cha còn trọng thương nằm trên giường. Cũng không có khả năng sẽ làm ra cái dạng gì khác người sự tình. Cho nên ta chỉ muốn nghe một chút bọn hắn tại cùng một chỗ rốt cuộc đều có khả năng tán gẫu chút gì dạng đề tài. Ta nghĩ vậy, lập tức liền hưng phấn, cũng liền quyết định sáng sớm ngày mai thượng sau khi rời giường, tại trong nhà xách một cái lỗ kim camera mang đến bệnh viện đi. Sau đó nhân lúc tiểu oánh cùng phụ thân không chú ý thời điểm, vụng trộm đặt ở bệnh của phụ thân phòng. Ông tức loạn tình thiên thứ 5 chương 6 tú sắc chỉ đau đớn. Tiểu oánh đang nằm tại phòng bệnh bên trong sofa phía trên ngủ say, cũng không biết ngủ thẳng mấy giờ rồi. Đột nhiên bị phụ thân đánh thức rồi, liền bận rộn theo phía trên sofa ngồi dậy đến, gặp trong phòng bệnh không thấy lão công thân ảnh, chỉ có phụ thân một người nằm tại giường bệnh phía trên, ngừng lại liền hỏi phụ thân ba, Tuấn Khải đâu này? Mộng oánh, Tuấn Khải gặp ngươi đang ngủ thấy, không nỡ lòng đem ngươi đánh thức, muốn cho ngươi nhiều một lát thôi, cho nên ba khiến cho hắn đi về trước rồi. Hắn ngày mai không phải là còn phải đi làm sao? Sợ tối nay trở về sẽ ảnh hưởng hắn ngày mai đi làm. Phụ thân nằm tại giường bệnh phía trên đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh nghe xong liền vội vàng cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lập tức liền dọa nhảy dựng, chính mình này vừa cảm giác cơ nhiên ngủ thẳng 12 giờ, liền bận rộn ngẩng đầu nhìn nhìn trên giường bệnh mặt nước muối, gặp đã không có nước muối rồi, liền lại hỏi phụ thân ba, nước muối bao lâu thua tốt có một rồi, là ba xoa bóp đầu giường gọi cái nút làm y tá nhổ. Phụ thân đối với tiểu oánh nói, ba, ngượng ngùng, ta vừa rồi ngủ quên, chấm, tiểu oánh có chút ngượng ngùng đối với phụ thân nói, mộng oánh, ngượng ngùng hẳn là ba mới đúng. Làm ngươi ở đây thụ phần này tội, ba ước gì lập tức liền xuất viện, cho ngươi thiếu thụ điểm tội. Phụ thân phi thường tự trách đối với tiểu oánh nói. Ba, ngươi trăm vạn đừng nói như vậy, ta làm ra bối chiếu cố ngươi là ứng đây này. Tiểu oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói. Mộng oánh, ba nghĩ đi tiểu, chấm, phụ thân khả năng nín thật lâu tiểu, thật sự là không nhịn được mới đánh thức tiểu oánh, lúc này liền đầy mặt lúng túng khó xử, sau đó phun ra nuốt vào phun đối với tiểu oánh nói. Nga. Đã biết, tiểu oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng theo phía trên sofa đi tới phòng vệ sinh, cũng biết phụ thân vừa rồi đánh thức nàng nguyên nhân. Chỉ trong chốc lát, tiểu oánh ngay tại trong phòng vệ sinh cầm lấy một cái bô đi đến bệnh của phụ thân mép giường, sau đó liền nhấc lên đắp lên phụ thân chăn mền trên người, lại đỏ mặt đem phụ thân quần lót lớn cởi xuống dưới, lập tức chỉ thấy phụ thân trong quần quái vật khổng lồ liền bại lộ tại trước mắt, theo giải phẫu mà thế đầu lông mờ u nhìn qua trơn bóng, côn thịt cũng có vẻ đặc biệt to lớn cùng làm người ta chú mục. Cũng không biết cái gì nguyên nhân, tiểu oánh vừa nhìn thấy phụ thân trong quần căn này to lớn đồ vật, liền không hiểu có thân thể phía trên phản ứng sinh lý. Cho nên liền cảm thấy trên người có một chút khô nóng, hai cái mắt đẹp giống như bị căn này quái vật khổng lồ cấp hút vào tựa như, cư nhiên quên mất bang phụ thân đi tiểu. Mộng oánh, ba cấp bách muốn tát đi ra, ngươi. Ngươi có thể hay không nhanh chút, chấm, phụ thân có khả năng là quả thật sắp không nhịn nổi, lại thấy tiểu oánh hai cái xinh đẹp ánh mắt theo dõi hắn hạ thân nhìn. Mà không có đem tay nàng chung cái bô đặt ở chính mình hạ thân, cho nên liền đầy mặt lúng túng khó xử thúc giục tiểu oánh. Nga, tiểu oánh nghe xong mới biết được chính mình vừa rồi mất thần, lập tức khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng đem cái bô miệng hướng về phụ thân nam căn, lại đưa ra tay kia thì đem nam căn cầm lấy đến nhét vào cái bô trong miệng, sau đó liền ngượng ngùng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói ba, người có thể gắn. Chấm, lúc này tiểu oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một bàn tay cầm lấy cái bô, mà cái bô miệng đút lấy một cây nam nhân dương vật. nàng đến lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất làm loại chuyện lặt vặt này, cho nên có vẻ đặc biệt e lệ, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ vô cùng. Nhưng là trải qua một lúc lâu, lại không có một chút điểm động tĩnh, cho nên liền bản năng xoay mặt nhìn phụ thân, thấy hắn mặt già đã chợt đỏ bừng, liền hỏi hắn ba, ngươi không phải là cấp bách muốn tát sao? Như thế nào không tung ra đến đâu này? Mộng oánh, ba khả năng không có thói quen như vậy đi tiểu, ngươi. Ngươi có thể hay không dùng tay đỡ lấy ba vật kia? Chấm, phụ thân nghe xong tiểu oánh nói về sau, lại đầy mặt lúng túng khó xử đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh nghe xong đổ hít một hơi lãnh khí, nhưng cũng là thực lý giải phụ thân, bởi vì nam nhân đi tiểu đều là dùng tay đỡ lấy vật kia tát, có khả năng là thói quen rồi, đột nhiên không có tay vịn chặt, liền tát không ra ngoài. Lúc này tiểu oánh khuôn mặt đỏ lên, sau đó cắn cắn môi dưới, liền đem một con khác trắng nõn mềm mại bàn tay đưa tới, lại dùng nhọn nhọn ngón ngọc đỡ lấy dương vật, sau đó liền vội vàng đem gương mặt xinh đẹp nghiêng đến đi sang một bên, ngượng ngùng nhìn phụ thân đi tiểu. Đột nhiên cảm thấy bị chính mình đỡ lấy thân gậy một trận cổ động, sau đó liền nghe thấy hoa lạp lạp tiếng nước tiểu âm, tiểu oánh lập tức liền nhanh nhíu mày, nín hơi, bởi vì một cỗ phi thường khó nghe nước tiểu mùi thúi xông vào mũi mà đến. Có khả năng là phụ thân thật nín rất lâu rồi, cái bộ bên trong hoa lạp lạp âm thanh ước chừng một phút mới dần ngừng dừng lại. Ba, xong chưa? Tiểu oánh ngượng ngùng hỏi phụ thân. Tốt lắm, mộng oánh, cảm ơn ngươi. Phụ thân vẫn là mang lấy lung túng khó xử âm thanh đối với tiểu oánh nói. Tiểu oánh nghe xong cũng không nói lời nào, liền quay sang nhìn phụ thân hạ thân, sau đó liền đem cái bô cầm ra đến, lại đi tới phòng vệ sinh. Đại khái 2 phút trái phải, tiểu oánh liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, bang phụ thân kéo lên quần lót lớn, đắp chăn, liền đối với phụ thân nói ba, hiện tại nước muối cũng mất, nước tiểu cũng gắn, ngươi liền thanh thản ổn định ngủ một giấc a. Ân, có chút muốn ngủ rồi. Phụ thân nửa đêm trước đều không có ngủ, lúc này nín lâu như vậy nước tiểu cũng gắn, cho nên cả người đều cảm thấy buông lỏng, liền thật vô cùng muốn ngủ rồi. Sau khi cho nên nói xong liền nhắm hai mắt lại, tiểu oánh thấy liền giúp hắn đem chăn sắp xếp một chút về sau, liền lại nhớ tới trên ghế sofa ngồi xuống, nửa đêm trước đã ngủ, bây giờ là một chút buồn ngủ cũng không có, cho nên liền lấy ra điện thoại lung tung lật nhìn. Đại khái hơn 10 phút sau, gặp phụ thân truyền ra đều tiếng hô hấp, biết hắn đã ngủ say, liền bước ra theo phía trên sofa đứng lên, tại tủ quần áo bên trong lấy ra áo ngực cùng quần lót, còn lấy ra một thân màu hồng phấn không có tay quần dài đồ ngủ, này thân quần áo ngủ cũng là phi thường bảo thủ, có thể mặc trực tiếp trên đường. Sau đó liền tiến vào vệ sinh ở giữa tắm đi ra, trên người đã mặc lấy này thân bảo thủ quần áo ngủ rồi. Đúng lúc này, đột nhiên gặp y tá đi vào phòng bệnh, thấy nàng trực tiếp hướng đến bệnh của phụ thân giường vừa đi qua. Sau đó tại tủ đầu giường phía trên cái kia chữa bệnh dụng cụ thượng bắt lại một cái ống kim, sau đó liền đối với tiểu oánh nói tì tì, đây là chỉ đau đớn châm, ta hiện tại lấy rớt, bởi vì chỉ đau đớn châm đánh lâu bất lợi cho miệng vết thương khôi phục, hiện tại bệnh nhân đã không có chỉ đau đớn châm chỉ đau đớn, miệng vết thương có thể rất đau đớn, người muốn chú ý một chút bệnh nhân. Đã biết, cảm ơn tiểu mỹ nữ, tiểu oánh cố ý cất nhắc y tá, xưng nàng vì tiểu mỹ nữ. Tiểu hộ sĩ nghe xong ngượng ngùng mặt nhỏ đỏ lên. Xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ xưng chính mình vì tiểu mỹ nữ, nàng thật cảm thấy thực vui vẻ, sau đó liền ngượng ngùng rời đi phòng bệnh. Tiểu oánh nghe xong y tá lời nói, tâm lý có chút bận tâm, vạn nhất phụ thân tổn thương miệng đau đớn chịu đựng không nổi làm sao bây giờ. Cho nên liền bản năng xoay mặt nhìn nằm tại giường bệnh phía trên vẫn còn ngủ say chung phụ thân. Lập tức cũng yên tâm rồi, sau đó liền theo ngăn tủ lấy ra theo bên trong ra mang cái chăn đệm tại sofa phía trên, liền nằm ở phía trên chuẩn bị đi ngủ. Cũng không biết ngủ thẳng mấy giờ rồi, tiểu oánh đột nhiên bị phụ thân thống khổ tiếng rên rỉ cấp chấn tỉnh, này liền vội vàng theo phía trên sofa ngồi dậy đến, sau đó đi đến giường bệnh một bên, gặp phụ thân đầy mặt thống khổ, một bàn tay nắm chặt ga giường, tay kia thì che tại vết thương trên bụng chỗ. Miệng thỉnh thoảng kêu la a nhé, rất đau a, ân, chấm, ba, chấm, tiểu oánh thấy dọa nhảy dựng, liền vội vàng hô một tiếng. Mộng oánh, xảy ra chuyện gì a? Ba tổn thương miệng đột nhiên cũng rất đau đớn. Phía trước phải không đau đớn đó a, người mau kêu y tá đến cấp 3 nhìn, đau chết. A nhé, chấm, phụ thân đầy mặt thống khổ đối với tiểu oánh nói. Ba, là chỉ đau đớn châm cấp rút, cho nên miệng vết thương của ngươi cảm thấy đau đớn, ngươi tận lực nhịn một chút a, nếu như đều phải dựa vào chỉ đau đớn châm, miệng vết thương của ngươi sẽ rất khó tốt. Tiểu oánh liền vội vàng đối với phụ thân giải thích nói. Mộng oánh, ba tổn thương miệng thật sự rất đau đớn nga, ngươi vẫn là kêu y tá đến lại cho ba đánh chỉ đau đớn châm a, ba. Ba đau đớn thật không chịu nổi. A nhé, đau chết, chấm. Phụ thân lại đầy mặt thống khổ vậy đối với tiểu oánh nói, hơn nữa đau đớn liền trán thượng đều toát ra mồ hôi lạnh đến rồi. Tiểu oánh thấy cũng là kinh hoàng, liền vội vàng xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh, tại y tá đài gọi tới y tá. Y tá vừa thấy phụ thân thống khổ như vậy, đầu tiên là nhíu nhíu lông mày, sau đó miệng liền nói thầm trong lòng nói một câu cũng không có thể như vậy đau đớn, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu này. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 113